Bốn mắt hắc nghe được hai người động tĩnh, bất quá nó cuồng ngạo để nó cũng không có đem thứ này coi thành chuyện gì to tát, trong đầu của nó cho rằng hai người kia loại cũng sẽ giống vừa rồi hổ châu Mỹ, sẽ ngại với mình dâm uy, từ từ bên cạnh mình vô thanh vô tức chạy đi. Chỉ là nó nghĩ sai, không bao lâu, nó liền cảm giác một loại sức mạnh nguy hiểm chính xung quanh mình chậm rãi hình thành, đồng thời càng ngày càng nặng, cái này khiến nó trực tiếp giơ lên đầu, từ ngã chổng vó nằm sấp, cải thành nằm tư đồng thời ánh mắt chuyển hướng nguy hiểm chuyển đến phương hướng. Ầm. Ngay tại bốn mắt hắc ngẩng đầu trong chốc lát, súng phân vang lên, lão ngưu tử đã nhắm ngay bốn mắt hắc bụng, phát ra đối bất kỳ động vật gì đều đủ để chí mạng đạn. Đáng tiếc là bốn mắt hắc không phải bất kỳ động vật gì, tại đạn sắp tại bên trong nó trong nháy mắt, bốn mắt hắc thân hình dừng lại, lật rơi xuống tảng đá chính đối lão ngưu tử đảo ngược một bên. Đánh chúng vào. Lão ngưu tử đồng bạn đưa tay cùng lão ngưu tử vỗ tay chúc mừng một chút. Các loại trong chốc lát, hai người không có phát hiện chung quanh có cái khác sói rơi động tĩnh. Lúc này mới nhấc tay lên bên trong đến phúc, nhảy lên ngựa liền hướng tảng đá nơi đó hướng đến, muốn đi xem con mồi của mình đến cùng có chết hay chưa thấu, một thương này đánh lên đi, có hay không đối ra tạo thành cái gì không thể vãn hồi, đến mức ảnh hưởng đến hậu kỳ tiêu bản chế tác thương tích. Hai người quá hưng phấn, đều không có chú ý tới nguyên lai sẽ một mực theo sát mình chó còn nắm sấp tại chỗ, túi thấp đầu như là một giới thảo dân, gặp được quân vương, bị hù không dám ngẩng đầu. Hai người cưỡi lên ngựa, rất nhanh tới tảng đá bên cạnh. Lão Ngưu Tử đưa đầu xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì hòn đá bên cạnh nơi nào có nửa chút bóng sói. Đồng bạn bên này vừa định hỏi một câu thế nào, bất quá rất nhanh sắc mặt đột biến giống lớn một câu, Sam. Cẩn thận. Đáng tiếc là, hắn liền xem như cho dự cảnh, cũng không có có thể bảo hộ đến đồng nghiệp của hắn. Một con to lớn bóng đen như là diều hâu đồng dạng nhào xuống dưới, trực tiếp đem Lão Ngưu Tử cả người đều nhào xuống ngựa. Giang giác. Đồng bạn kéo nổ súng bảo hiểm, chuẩn bị nhắm chuẩn trước mắt to lớn bóng đen. Nhưng khi hắn giơ súng nhắm chuẩn thời điểm, đột nhiên cái kia to lớn sói xoay đầu lại, dùng nó cái kia một đôi đen nhánh nhưng lại quỷ dị đến lấp lóe con ngươi nhìn hướng về phía hắn. Len keng. Vẹn vẹn một chút, đồng bạn liền cảm giác tựa hồ trong thân thể mình tất cả dũng khí đều bị trước mắt màu đen cự lang cho rút đi, đột nhiên giữa đùi siết chặt, một cỗ nhiệt lưu dọc theo da của mình xa cạp, trải qua đầu gối, từ hai bên ống quần rỉ ra. A. A. Lão Ngưu Tử lớn tiếng bị đau gào thét, hắn giơ lên trong tay thương, muốn dùng báng súng đi rút mở đè lại mình sói hoang, nhưng là hắn ý nghĩ vừa lên, liền bị một con vuốt sói theo trên mặt, toàn bộ đầu người cùng trên đất tảng đá phát ra một tiếng thanh thúy va chạm. Ở trong nháy mắt này, Lão Ngưu Tử trong đầu chỉ có một ý nghĩ, thật là lớn móng vuốt. Vẹn vẹn lần này, Lão Ngưu Tử liền ngất đi, chờ lấy hắn 2 giây về sau tỉnh lại thời điểm, đã là bởi vì trên đùi đau đớn, đau nhói trên người hắn mỗi một cây thần kinh. Cái kia con dã lang quay đầu đi. Ngay tại hai cái cao bồi trước mặt, kéo lấy con kia chịu một nửa lạc đà ạ nạ cả, như là đêm tối vương giả, đi nhẹ nhàng như vậy, đi như vậy đột nhiên, hiện trường chỉ để lại một cái ôm đùi kêu rên không thôi lão ngưu tử, còn có hắn tiểu trong quần đồng bạn. Nó là đang cảnh cáo chúng ta. Đồng bạn như si giống như điên, miệng bên trong lẩm bẩm nói. Toby, Toby, ngươi mẹ nó có thể hay không qua đến giúp ta một việc, trời ạ, cướp chó, cướp chó. Lão Ngưu Tử phẫn nộ nhìn xem đồng bạn của mình, lớn tiếng gào thét. Đây chỉ là nó đối cảnh cáo của ngươi. Tổ bị như là mê muội, cũng không đến hỗ trợ, ngược lại hướng về phía Lão Ngưu Tử lẩm bẩm nói. Đáng chết. Đáng chết. Lão Ngưu Tử đập mấy lần địa, mắng hai câu về sau bắt đầu lột xuống thắt lưng của mình, sau đó thật chặt đem mình thương tổn chân cho ghim. Chương 203, kết thủ. Nước Mỹ nông trường tiểu sinh hoạt. Bốn mắt hắt rời đi. Nó vẹn vẹn đả thương lão ngưu tử một cái chân làm cảnh cáo, nó không biết mình vì cái gì sẽ không giống giết chết con mồi đồng dạng giết chết cái kia cao bồi, nhưng là bản năng nói cho nó biết, tốt nhất đừng làm như vậy, bằng không có thể sẽ dẫn đến chính mình không thể thừa nhận hậu quả. Nó e ngại không phải bắt nguồn từ nhân loại, nó đối với nhân loại không có lòng kính sợ, nó kính sợ là bắt nguồn từ sáng lập nó bí cảnh chi chủ. Nó tôn tìm lòng của nó, bản năng nói cho nó biết tận lực không thương tổn người liền sẽ không dẫn tới giản hàng đuổi bắt. Nhưng là lão ngưu tử lại không cảm thấy, hắn chỉ cảm thấy mình nhận lấy khiêu chiến, một con sói thế mà cắn bị thương mình, đồng thời ngay tại trước mắt của mình, nên ngang rời đi. Hắn cho rằng là một cao bồi, đây là hắn suốt đời sỉ nhục. Cao bồi nhóm thờ phụng chính là máu tươi kết xuống sỉ nhục, cũng chỉ có máu tươi mới có tư cách đi rửa sạch. Săn giết cái này con dã lang, đồng thời đem nó làm thành tiêu bản, ít nhất cũng phải đem nó đánh thành lỗ thủng, mới là lão ngưu tử công nhận kết quả. Tiếng súng đưa tới khác cao bồi. Hiện tại có kinh nghiệm cao bồi ngay tại cho lão ngưu tử làm băng bó đơn giản, sau đó chuẩn bị đem hắn đỡ lên lưng ngựa, đưa về nông trường về sau, lại dùng máy bay trực thăng đưa đi bệnh viện. Tổ bị lúc này đi tới Lao Ngưu Tử bên cạnh ngựa, đưa tay giật một chút hắn dây cương, cái này vẹn vẹn cảnh cáo của nó. Sam khinh thường liếc nhìn Tổ bị, cho câu trả lời của hắn chỉ có một cái tử, lan đi. Một câu qua đi, liền hất ra Tổ bị tay, thúc giục mình tọa kỵ hướng về dưới núi đi đi. Tổ bị trong đụng quần thấm nước đái không riêng gì đưa tới Sam khinh thường, bo của hắn tử cũng đối Tổ bị sinh ra ghét bỏ tâm lý. Một cái tại đồng bạn gặp được thời điểm khó khăn, cả nổ súng dũng khí đều không có, trực tiếp bị một con sói cho dọa tiểu trong quần, dạng này cao bồi chỗ nào còn có thể xứng đáng bên trên gọi cao bồi. Hiện tại tất cả cao bồi đều hiểu, lần này về nông trường về sau, Tổ bị liền sẽ cùng mọi người nói tạm biệt, bởi vì không có bất kỳ cái gì một cái cao bồi thích đồng bạn của mình là đồ hèn nhát, cũng không có nông trường muốn nhát gan như vậy quỷ, không muốn chọc giận nó. Tổ bị hướng về phía Sam bóng lưng lớn tiếng quát tầm lên. Tổ bị minh bạch cái ánh mắt kia, nội tâm chỗ cũng không biết như thế nào liền sẽ cảm thấy chuyện này dừng ở đây chính là kết quả tốt nhất, cho nên hắn muốn khuyên Sam. Đáng tiếc là không người có thể hiểu hắn tâm. Phi. Sam khinh thường khạc một bãi đàm đến trên mặt đất, sau đó thúc giục ngựa hướng về dưới núi bước nhanh tới. Mấy cái cao bồi lúc này cũng rối rít lên ngựa, những này cao bồi ở trong lòng cơ hồ tất cả đều đối Sam giơ ngón tay cái lên, thầm nghĩ, đây mới thật sự là cao bồi. Chân tổn thương nặng như vậy, đều có thể ổn thỏa lưng ngựa như là một ngọn núi đồng dạng. Đổi thành tiếng Trung Quốc ý tứ chính là thuần gia môn. Về phần Tô Bì, không có người để ý hắn, một chuỗi tiếng vó ngựa về sau, chỉ để lại hắn một mình đơn kỵ. Ủ rũ túi đầu Tô Bì chính tốt nhất ngựa, đột nhiên phát hiện có đồ vật gì cắn mình ống quần, túi đầu xem xét phát hiện nguyên lai là mình mang tới con kia mục như khuyển. Ngao, ngao. Đấu bỏ chó thấp giọng nức nở, tựa hồ là nói sợ hãi của mình. Tô Bì thảm cười lấy nói ra, chúng ta đều sẽ bị người nhìn thành là đồ hèn nhát. Nói xong lên ngựa, Tô Bì dọc theo các đồng bạn giấu móng hướng dưới núi đi đến, một người một chó tốc độ cũng không nhanh, mang theo một loại thê lương khó hiểu. Quả nhiên, Tô Bì về tới nông trường thời điểm, tầng quản lý đã thông chi hắn đi gặp kế chỗ tính tiền, về phần mục như khuyển hạ chẳng cái kia đều không cần hỏi, nhưng là Tô Bì dùng nửa tháng tiền lương, đem mục như khuyển mua trở về, sau đó Tô Bì lái xe, mang theo mục như khuyển về tới mình trên trấn trong nhà. Đối với một cái cao bồi tới nói, trên đỉnh đồ hèn nhát danh hào, tìm việc làm là rất không dễ dàng, nhất là bây giờ loại này kinh tế tình huống dưới, càng thêm khó càng thêm khó. Tại bốn mắt hát chịu thương thời điểm, Giản Hằng đang làm gì đấy? Giản Hằng lúc này đã phủ thêm quần áo ra, bởi vì hắn nhớ tới, mình hôm nay quyết định sự tình còn không có làm, đó chính là đem không gian bên trong nuôi ra một nhóm bên trong không lưu ngựa cho lấy ra, sau đó chế tạo một cái không biết từ nơi nào chạy tới đàn ngựa dung nhập nhà mình ra súc bầy dáng vẻ. Vội vàng đại ngưu giải khai một đoạn rào chắn, Giản Hằng liền đem không gian bên trong tiểu mã lấy ra ngoài, bây giờ nói tiểu mã đã không thật thích hợp, không chênh lệch nhiều thời gian nửa ngày đi qua, những này ngựa đã trưởng thành gần như thành niên ngựa, xem ra chậm nhất năm sau mùa xuân bầy bên trong ngựa cái hẳn là đều có thể bắt đầu sinh sôi tiểu mã câu. Đại ngưu cùng Càn Long đều từ những này ngựa trên thân ngửi ra không gian hương vị, mà những này ngựa gặp được hai cái cũng trung thực rất nhiều, liền xem như trong đó cường tráng nhất ngựa được. Cũng không có dũng khí hướng lớn trước hay là Càn Long phát ra khiêu chiến. Đại sự đã thành. Giản Hằng liền đem đại ngưu bọn chúng lại ném tới phụ cận trong rừng cây. Dù sao Giản Hằng cũng không lo lắng nhà mình châu A, cứu A cái gì chạy đi. Sự tình xong xuôi, về tới trong nhà, Giản Hằng nằm lên giường, phát hiện vốn trong lòng cái chủng loại kia mà khó chịu, tim đập nhanh đột nhiên biến mất, thế là không đến bao lâu, liền nặng nề ngủ thiếp đi. Trong lỗ thai nghe được hai loại thanh âm, Giản Hằng liền biết đến mình nên rời giường thời gian. Như cũ, sau khi thức dậy trước cùng Hắc Đậu lên tiếng kêu gọi, sau đó quay đầu đi rửa sấu, hẹn 2 phút về sau, đi ra ngoài liền nhìn thấy Hắc Đậu ưỡn lấy một trương đại mã mặt đứng tại cửa ra vào chờ mình. Đến gian tạp vật, thả đệm vung yên về sau, còn không có tới gấp lên ngựa, liền nghe được một trận rồn dập tiếng chân văng lên. Giản Hằng quay đầu nhìn lại, phát hiện hướng phía bên mình gấp chạy mà đến là Hoàng Tiểu Đông. Lão bản, không xong. Việc lớn không tốt á. Hoàng Tiểu Đông nhìn thấy Giản Hằng dắt cuống họng hô. Có cái gì không xong, vợ ngươi muốn tham gia nước Mỹ tiểu thư tuyển chọn à nha. Giản Hằng trêu ghẹo hắn một câu, sau đó nghiêng người lên lưng ngựa. Hoàng Tiểu Đông nói ra, không phải, ta còn không có nữ, được rồi, ta không nói không phải cái này, ta nói là trong nhà chúng ta chạy vào một nhóm ngựa hoang. Cái gì? Giản Hằng ra vẻ kinh ngạc hỏi, bày ra một bộ hoàn toàn không biết rõ tình hình dáng vẻ, cũng không thể bởi vì trời còn chưa sáng. Ngươi liền muốn đùa ta chơi à? Thật, thật. Hoàng Tiểu Đông nói. Trùng hợp ngay lúc này, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch 2 tỷ muội cũng cơi đi tới, nghe được Hoàng Tiểu Đông, hỏi, cái gì thật? Chúng ta ra súc bầy bên trong chui vào một đám ngựa hoang. Hoàng Tiểu Đông nói. Ngựa hoang. Đại Mạch liếc nhìn Giản Hằng, sau đó lại nhìn một chút nhà mình muội muội, lúc này mới đối lấy Hoàng Tiểu Đông hỏi, có người ta ấn ký à? Phân ra đến đuổi ra nông trường là được rồi. Không có, toàn thân sạch sẽ vô cùng, đừng nói là ấn ký, cả cái khoan khoái quặng lông đều không có, một kiểu bóng loáng không dính nước ngựa tốt, nếu không ra lương ca cũng sẽ không ở chỗ ấy nhìn xem, để cho ta tới thông chi lão đại rồi. Hoàng Tiểu Đông tiếp tục thở hổn hển nói. Đi, đi xem một chút. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch tỷ hai ném ra một câu, thúc giục ngựa hướng về hôm qua Giản Hằng phóng ngựa rừng cây hướng đến tới. Giản Hằng nhìn thấy cấp hống hống hai tỷ muội, tại là hướng về phía Hoàng Tiểu Đông nói ra, đi thôi. Bốn người bốn kỵ còn ở cách xa xa đây này, liền nhìn thấy Trương Gia Lương huy động hai tay, hướng về phía Giản Hằng mấy người vui vẻ vũ động. Không có ân ký. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch trước hết nhất đến, cơ hồ là tại đồng thời lên tiếng hỏi. Trương Gia Lương nói ra, không có, một thất đều không có. Đại Mạch Tiểu Mạch cũng không có chờ hắn trả lời, trực tiếp giục ngựa đi tới ven rừng, cũng không lo được trong rừng còn có các loại dạng phân, thúc giục riêng phần mình tọa kỵ tiến vào rừng, liền nghị thoáng bắt đầu nhìn lên ngựa tới. Trước vai cùng ngông bên trên không có ấn ký, cơ hồ liền có thể xác nhận cái này ngựa không có bị đánh qua ấn ký. Hai người nhìn thấy nhóm này ngựa mỗi một nhóm đều muốn so Giản Hằng lần thứ hai mua ngựa đều tốt hơn bên trên một chút, thế là hào hứng ra hướng Giản Hằng báo tin vui. Làm sao bây giờ lão bản? Trương Gia Lương mang theo ngạc nhiên ngữ khí hỏi. Vậy thì có cái gì làm sao bây giờ? Cầm vũ khí là cấn á Giản Hằng lúc này cũng vui tươi hớn hở nói. Nhìn thấy Trương Hỷ Lương muốn đánh ngựa quay đầu, Giản Hằng lên tiếng gọi hắn lại. Đúng rồi, cái kia hướng xấu rào chắn tu hay chưa? Làm sao ngươi biết hướng xấu chính là rào chắn? Trương Gia Lương hiếu kỳ hỏi một câu. Giản Hằng tấm một chút mặt, không hướng xấu rào chắn bọn chúng là vào bằng cách nào? Cũng là. Đã sửa xong, thật đúng là. Trương Gia Lương vẩy một chút đầu. Kỳ thật Giản Hằng nông trường rào chắn có hai loại, một loại là dây kẽm, một loại là một vi lan. Trương Gia Lương nói là ý là làm sao ngươi biết cái này ngựa không phải sông dây kẽm của tử, mà Giản Hằng trả lời thì là che giấu thật giống, đem tất cả rào chắn đều giải thích thành rào chắn. Lão bản, ngươi đừng nhúng tay, lần này chúng ta tới. Hoàng Tiểu Đông cùng Trương Gia Lương hai người đối với công việc này kia thật là quá hưng phấn, lại thêm hai người lại luyện lâu như vậy kỹ thuật. Tuy nói cũng không thể tính một cái hợp cách cao bồi, nhưng là cao bồi sở hội bọn hắn chí ít cũng có 2-3 thành công lực, thế là hai người cùng băng bắt đầu đem đàn ngựa từ gia súc trong đám tách ra. Có Giản Hằng tại, hai người đem đàn ngựa lấy ra cũng không phải là việc khó gì, tiếp đến đuổi tiến ấn ký cột cũng không hề dùng Giản Hằng giúp đỡ, đến là mấy đầu vừa mới tiến nông trường mới tấn mục châu cho phát huy một chút tác dụng, bị Trương Gia Lương cùng Hoàng Tiểu Đông lợi dụng tới, lại nói đuổi có chút không quá thành bộ dáng, bất quá tân thủ phối mới chó. Chắc chắn sẽ có cái quen thuộc quá trình. Ngay tại Giản Hằng bên này chính lúc đang bận điệu, ẹ đuỳnh hạ gì sởn mạ cật nông trường công ty cao bồi nhóm đã trước tiên đem đàn trâu chạy tới hôm nay chăn thả địa, đơn giản đã ăn xong điểm tâm, sau đó bắt đầu ở nông trường bốn phía lục soát hôm qua đã thương nhà mình đồng bạn đầu kia độc lang. Hơn phân nửa đàn trâu đuổi tiến vào đông nông trường, cho nên hiện tại ẹ đuỳnh hạ gì sởn mạ cật nông trường công ty chỗ này chỉ còn lại có 20 vị cao bồi, tăng thêm có sắp xếp. Có thể xuất động không sai biệt lắm 5 tổ 10 vị, đây đã là hiện tại nông trường có thể điều nhiều người nhất tay, không riêng gì có cao bồi tại mặt đất lục soát, còn có máy bay không người lái ở cấp 3 lục soát. Lục không kết hợp phía dưới, rất nhanh biến phát hiện 4 mắt hắc bóng dáng, không phải là bởi vì cao bồi nhóm có bao nhiêu dũng mãnh phi thường, mà là 4 mắt hắc lại về đến rồi. Tiếp tục ghé vào khối kia để nó thấy thạch nghĩ lao nương trên tảng đá lớn. Khi máy bay không người lái hình ảnh đem 4 mắt hắc dáng vẻ truyền về tới giám sát bình phong bên trên thời điểm, mấy cái điều khiển tay đều lấy làm kinh hãi, bởi vì bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua quái dị như vậy tướng mạo sói hoang. Càng có ý tứ chính là, cái này con dã lang hé miệng nhìn qua máy bay không người lái dáng vẻ, giống như là đang cười, một trương mặt sói bên trên phơi bày ra biểu lộ giống như là khờ ngây ngốc, cười rất năng lực kém. Cực đại cường tráng thân thể phối hợp một trương ngốc cười hì hì biểu lộ, nếu như là chỉ nhìn mặt sói sẽ cho người cảm thấy cái này sói dáng dấp rất buồn cười, một chút lực sát thương đều không có, nhưng nhìn đến thân sói, cái kia dấu ở dày dưới lông cầu thật cơ bắp, thì rõ ràng nhất biểu thị cái này một con cực kỳ to lớn tráng sói hoang. Tìm được 4 mắt hắc, rất nhanh cao bồi nhóm liền vây lại, ngay tại cao bồi nhóm đem phải hoàn thành vây kín thời điểm, 4 mắt hắc từ cao bồi ở giữa đứng không trượt. Khi cao bồi nhóm thấy được trống không một sói lớn nham thạch thời điểm, hai tiếng ngựa hí sau lưng bọn hắn vang lên, chờ bọn hắn vừa quay đầu thời điểm, phát hiện 20 mấy mét bên ngoài, con kia khuôn mặt tươi cười sói đen cái bóng chợt lóe lên, hai con ngựa trên cổ động mạch đã bị cắn mặc, máu như là dũng tuyển đồng dạng phun ra ngoài. ầm, ầm, ầm. Một nháy mắt tất cả thương đều kích phát, đánh vào bóng đen bên người trên cây, trên đồng cỏ sừng sốt không có một viên đạn thương tổn tới bóng đen. Truy. Theo ra lệnh một tiếng, tất cả cao bồi đều đuổi theo. Bất quá khi cao bồi nhóm đuổi tới 30 mấy mét có hơn thời điểm, lại là hai tiếng ngựa hí, cùng phía trên hai thớt, cái này hai ngựa vẫn như cũ là động mạch bị căn phá, cứu không thể cứu. Lại là một hàng súng vang lên, nhưng là lần này, bóng đen không hề rời đi, mà là thừa dịp cao bồi nhóm lấp đạn thời điểm, tỉnh táo dị thường nhìn chăm chú lên cao bồi nhóm thủ lĩnh. Lúc này bốn mắt hắc cùng cao bồi thủ lĩnh liếc nhau một cái, mọi người đều biết, chuyện này không cách nào lành. Chương 204, tin tức truyền đến. Đã ăn xong cơm trưa, nghỉ ngơi một chút, Giản Hằng đang chuẩn bị đi vận động khu, vừa cưỡi hắc đậu đến phòng ăn cổng, nghe được có mổ tở thanh âm truyền vào lỗ tai. Nghe tiếng hướng về phương hướng âm thanh truyền tới xem xét, phát hiện lão dễ xạ tiểu tỷ cục đang hướng về phương hướng của mình lái tới. Nhẹ nhàng mang theo một chút hắc đậu dây cương, chờ lấy hắc đậu dừng lại chân, Giản Hằng một cái tay đỡ tại yên bên trên chờ lão dễ xạ tới. Jin. Lão dễ xạ xe đến Giản Hằng bên cạnh cũng không có xuống xe. Cứ như vậy đem cánh tay bỏ vào trên cửa sổ xe, đưa tay Giản Hằng hàn huyên. Tất cả mọi người là lão bằng hữu, cũng không có có nhiều như vậy lễ tiết giảng cứu, làm sao thoải mái dễ chịu làm sao tới. Ngươi muốn đi mùa đông nông trường. Chuẩn bị ở nơi đó ngốc thêm mấy ngày a? Giản Hằng nghe nói lão dễ xả nếu là mùa đông nông trường cho nhà mình hai đứa con trai đưa tiếp tế, thế là thuận miệng hỏi một câu. Lão dễ xả nói ra, chưa được mấy ngày, đi về sau vứt xuống đồ vật liền. Hiện tại nông trường bên trong việc bận bịu không xong, đúng, ngươi cái này phát khách nhân tháng sau còn tục không tục rồi. Lão dễ xả nói liền phiền phức vợ chồng giới thiệu nhóm người kia, hiện tại những này người mắt thấy một tháng lại qua còn hơn một nửa, là thời điểm dự định tháng sau sự tình. Lão dễ xả bên này kiếm chính là việc buôn bán của bọn hắn, tự nhiên là nghĩ bọn họ có thể tại Giản Hằng nơi này nhiều nối liền mấy tháng, nhà mình cái kia mười mấy người khách nhân cũng có thể ở thêm mấy tháng, đương nhiên tốt nhất là cả một đời. Vậy dạng này hắn nông trường sinh ý cũng liền có thể tiếp tục kéo dài. Bọn hắn đến là chưa hề nói, ta bên này cũng không hỏi, ta cảm giác 89 phần 10 hạng mục này có chút nói đến chỗ này, Giản Hằng lắc đầu. Giản Hằng đều không cần đến hỏi, đám này người tháng này tự nhiên lại là không có thu hoạch gì, lấy Giản Hằng ý nghĩ là lại như thế ném xuống đoán chừng cũng không có biện pháp hướng người đầu tư giao phó. Nếu như lại án lấy tháng trước tiết đấu, mọi người hiện tại liền phải có điều tiếp xúc, đáng tiếc chính là mình cái này đều đến mấy ngày. Cũng không có nhìn thấy bọn hắn phương diện người tới cùng mình nói đến chuyện này, Giản Hằng coi là lại nối tiếp cơ hội khả năng không quá lớn. Đương nhiên thành quả kia là tiêu chuẩn, nên gầy người gầy, nên mập người mập, đến thể trọng khống chế phương diện, Giản Hằng bên này là làm được hứa hẹn qua liền làm được, không riêng gì làm được mà lại đều làm càng tốt hơn. Vậy ta đây bên cạnh là nhưng mướn người tay, vẫn là không thuê đâu lão dễ xả có chút không quyết định chắc chắn được, nếu như nông trường bên này người tiếp tục đốc. Cái kia bên cạnh liền phải nhiều thuê một ít nhân thủ, nếu là tháng sau người đi, như vậy nhân thủ tự nhiên là không cần mướn. Giản Hằng nghe cũng có một ít khó xử, không biết làm sao đáp lao dễ xạ, Giản Hằng bên này không hỏi người khác tháng sau còn ngốc không ở tại mình nơi này quen thuộc, làm chính là cái này phong phạm, bán chính là một cái cấp độ, như thế đuổi theo hỏi khách nhân tháng sau còn đến hay không, theo Giản Hằng có chút quá thấp kém. Chuyện này ngươi tự mình xem đi, tốt nhất nói đợi thêm 5 ngày, à, không, 6 ngày đi. 6 ngày sau đó chính là an bài xuống cái nguyệt trường trình học, còn có nhân viên dừng chân cái gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Lão dễ xã lại nhiều hỏi một câu, hắn thật sự là không muốn mất đi khách hàng như vậy. Nói như vậy, những này người đến ở 2 tháng, đối với hắn nông trường thu nhập là một cái nguồn bổ sung dồi dào, để trong tay hắn càng dư giả hơn một chút, trong tay có tiền, tự nhiên kháng nguy hiểm năng lực cũng mạnh rất nhiều. Nếu như án lấy Lão dễ xã ý nghĩ, tốt nhất Giản Hằng bên này sinh ý tiếp tục tốt. Như vậy sang năm mình liền có thể cân nhắc đến ít nuôi một chút bộ phận châu, đem nông trường kinh doanh phương hướng từ nông trường chuyển tới cung cấp du lịch phục vụ đi lên. Nếu như là ta sẽ không lại ném tiền. Giản Hằng cười một câu. Giản Hằng biết, những này người bỏ ra hơn một tháng, thứ gì đều không có đo ra, lấy Giản Hằng hiện tại giải, tự nhiên đã đoán được kết quả sau cùng sẽ không để cho người ta hài lòng. Đáng tiếc là Giản Hằng không rõ. Người ta đầu tư công ty hiện tại không riêng gì biết rõ mỗi một lần Giản Hằng phối xuất ra đồ vật thành phần, hơn nữa còn mô phỏng, dùng mình phối xuất ra rau quả dịch tới nuôi dưỡng chuột bạch, đồng thời mỗi ngày uy chuột bạch cơm trưa, mặc dù không có hiệu quả, thế nhưng là người ta ném lên tiền A. Lần này lấy được nghiên cứu viên, không riêng gì ở Lão Dễ Xả cùng Anderson quả phụ nhà, trên trấn những nhà khác cũng có người ở, so tháng thứ nhất nhiều hơn gần gấp đôi. Người ta tin tưởng cố gắng liền có hiệu quả. Chơi cái khoa học ai còn có thể không có cái ngăn trở cái gì, mà lại một cái 2 tháng liền ra thành quả, làm khoa học nghiên cứu người có mấy cái dám nói như thế một cái đỉnh mục đích, không chơi tốt nhất 1-2 năm người ta đều không đợi tiếp tục cước định. Cứ như vậy, người ta đầu nhập nhân thủ nhiều, tụ tập đến tiểu trấn bên trên người tự nhiên cũng càng nhiều. Nếu như bàn về giản hàng hiện tại sinh ý cho toàn bộ tiểu trấn đều mang đến thu nhập, đoán chừng đều có thể chiếm được tiểu trấn 3 sinh ra một nhiều hơn phân nửa. Cho nên tiểu trấn người đều ngóng trông giản hàng bên này sinh ý có thể càng làm càng tốt, mình tốt có thể dính vào càng nhiều ánh sáng. Hai người chính nói đâu, giản hàng điện thoại trong tay vang lên, sờ tới sờ lui vừa tiếp xúc với, chờ lấy buông xuống thời điểm, liền nhìn xem láo dễ xa, ngươi thật đúng là vận khí a. Một người từng trải nhà bên kia liền gọi điện thoại hỏi kế ký điều kiện. Giản Hằng cười gật đầu. Có thể ký đến A. Lão Úc nhóm sợ Giản Hằng bên này lại tăng giá, thế là nhiều hỏi một câu. Nếu là bọn hắn có thành ý liền dám chắc được, cơ sở nhất huấn luyện không tăng Giản Hằng nói. Cơ sở huấn luyện không tăng, nhưng là tăng lên không ít thu phí hạng mục, tỉ như nói là Diêu lão gia tử xoa bóp trường trình học, còn có một số lực lượng huấn luyện, đương nhiên phần lớn đồ vật đều muốn sang năm đầu xuân về sau sự tình. Cùng Lão Úc dễ xạ Hàn Huyên trò chuyện, Lão Úc dễ xạ liền muốn đi, đem đầu thẳng đi về sau. Lại rất nhanh đưa ra ngoài, đúng rồi, ngươi nghe nói ẹ đuỳnh hạ gì sớn mà cật nông trường sự tình không có. Sự tình gì? Giản hàng nông trường người bởi vì cơ hồ không chăn thả, cho nên cùng cái khác nông trường cơ hội tiếp xúc cơ hồ chính là số 0, tự nhiên không có khả năng biết ẹ đuỳnh hạ gì sớn mà cật nông trường sự tình, liền xem như một tuần lễ thả 2 ngày nghỉ, những này người đi quán bar có thể mang một ít mà tin tức, cũng không phải mọi chuyện đều có thể sẽ truyền đến giản hàng trong lỗ thai. Lão dễ xa nghe cười lấy nói ra, đám rác rưởi này bị một con sói làm sắp điên rồi, nghe nói cho tới bây giờ, chết ước chừng 7-8 con ngựa, đả thương 3 cái cao bồi, hơn nữa còn tổn thất 5 đầu trâu, 5-6 con cừu. Cái này sói đủ có thể. Giản Hằng nghe được một con sói có thể tạo thành như thế lớn tổn thương, không khỏi lấy làm kinh hãi, liên thanh tán thưởng. Giản Hằng nhưng không nghĩ tới qua một con sói có thể tạo thành như thế tổn thất lớn, lần trước nghe được sói tạo thành tổn thất lớn như vậy cố sự còn tại Lao End giảng đây này. Giản Hằng vẫn cho là Lao End cố sự này có thổi như bức hiểm nghi. Giản Hằng nhưng không có hướng nhà mình không gian thả ra 4 mắt hắt trên thân nghĩ. Giản Hằng nghe được Lao dễ xả nói là sói, lập tức cảm thấy cái này sói đã ngưu xoa đến để cho người ta sợ hãi than tình trạng. Ai nói không phải đâu, cái này sói còn cực độ mang thủ. Bắc Phi Hùng Ưng nông trường cao bồi đã giúp một lần bận điệu, ngày thứ 2 liền tổn thất 2 đầu bỏ sữa, tất cả đều bị cắn chết, châu thi thể đều không có gặm ăn vết tích bên kia không chịu nổi. Phát ra lệnh treo giải thưởng Lão Úc dễ xạ đem mình nghe sự tình giảng cho Giản Hằng nghe. Giản Hằng tò mò hỏi, phát ra treo thưởng. Ừm, 5 vạn đô la. Đáng tiếc ta đi không được, nếu không ta nhất định đi kiếm cái này 5 vạn đô la. Lão Úc dễ xạ lòng tin tràn đầy nói. Vậy chúng ta tiểu trấn lập tức náo nhiệt hơn vừa nghe nói có người ra 5 vạn đô la. Giản Hằng nghĩ cũng nghĩ, đây nhất định toàn đẹp thợ săn tiền thưởng rất nhanh liền có chạy vội tới tiểu trấn đi lên, chuẩn bị đi lấy cái này 5 vạn đô la. Giản Hằng bên này nhưng nghĩ không ra, nhà mình thả ra 4 mắt hắc để ẹ đuỳnh hạ dịt sờn mạ cật nông trường chịu đựng như thế nào tra tấn. Hiện tại cao bồi nhóm cơ hồ mỗi ngày đều muốn đem trâu cùng đến một lúc, một nửa cao bồi muốn thủ hộ tại đàn trâu bên cạnh, không rời đi mảy may. Nếu có cao bồi ngủ gật hoặc là nói là cho dù là rời đi tẻ rầm, cũng có thể để 4 mắt hắc bắt được cơ hội, rút vào đến cắn chết gia súc. Càng nhiều thời điểm, 4 mắt hắc sẽ liền ra một chiêu móc hang công, trực tiếp lột xuống bỏ giống trâu trứng. Sau đó lưu lại không ở kêu gào loại châu được, cùng bận biểu 7 bận biểu 8 cao bồi, mình lại chạy vào trong bóng đêm. Ẹ đuỳnh hạ dịt sờn mạ cật nông trường tổn thất châu, 5 đầu bên trong có 3 đầu đều là loại châu được, châu cũng chưa chết, nhưng là không có đản bò giống như thế nào còn có thể xương thành là bò giống. Phải biết những này bò giống mỗi một đầu không phải trải qua mấy năm chăn nuôi sàng chọn ra, chính là bỏ ra giá tiền rất lớn mua được, cái này vài đầu bò giống giá trị so tổn thất của hắn cộng lại còn nhiều. Không sai biệt lắm đến 100 lớn mấy chục vạn đô la, quả thực là nông trường công ty không thể nhịn. Cho nên so sánh với nhà mình tổn thất, ẹ đuỳnh hạ dịt sờn mạ cật nông trường tế ra 5 vạn đô la treo thưởng cũng không tính là gì. Ẹ đuỳnh hạ dịt sờn mạ cật nông trường người đã điên rồi. Lão dễ xạ có chút cười trên nỗi đau của người khác nói một câu. Lão dễ xạ đối với 4 mắt hắc lực phá hoại cũng không có cái gì khái niệm, ý nghĩ của hắn tựa như là lấy trước như vậy trên đuổi thụ thương lão ngưu tử. Lấy vì một con sói có thể có gì đặc biệt hơn người, hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, một con sói chỗ nào có thể lật ra cái gì bọt nước đến. Nói xong đưa tay vỗ một cái xe của mình môn, được rồi, ta đi, ngươi bận ngươi cứ đi đi, vậy ngươi bên này có tin tức, ta chỗ này liền chuẩn bị thêm cái nhân thủ. Cứ như vậy, hai người tách ra, Lão dễ xạ nhà mình nông trường, Giản Hằng thì là cưỡi ngựa hướng vận động phòng đi. Sau khi vào cửa, đèn vợ đã bu lại, vòng quanh Giản Hằng chuyển hai vòng, xem như lên tiếng chào, hai vòng quấn xong giống như là hoàn thành nhiệm vụ úp sấp trên sàn nhà, hướng về chính nghỉ ngơi các học viên nhìn sang. Này! Nhìn thấy Giản Hằng tiến đến, không ngừng có người cùng Giản Hằng chào hỏi. Giản Hằng tự nhiên cũng cười cùng các vị lễ, nhanh lại tháng đi qua, các học viên chỉnh thể hình tượng nhìn so vừa tới thời điểm kia là tốt hơn nhiều lắm, trước kia là gầy như là tê dại cán, mập mà trực tiếp trên thân liền xếp nếp tử, hiện tại nha, mập mạp vẫn là mập mạp, nhưng là thân thể thịt thừa thiếu đi mấy chục tờ UNG, có ít người thậm chí đều có thể chạy xong 1,400m. Con người gầy mà cũng không cần nói, hiện tại không có một cái lúc trước da bọc xương hình dáng. Chính yếu nhất chính là, dáng người cải biến về sau, cũng cải biến những người này tinh thần phong mạo, nguyên vốn có chút người chính là kẻ lang thang, hiện tại rõ ràng tinh thần người thoát khỏi quá khứ đổi phế cảm giác. Lúc này Giản Hằng nhìn lấy trên mặt bọn họ từng trương khuôn mặt tươi cười, trong lòng đột nhiên có một loại khác cảm thán, tựa hồ có một loại siêu việt kim tiền cảm giác thỏa mãn từ đáy lòng thăng lên. Đương nhiên loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt, Giản Hằng là sẽ không tập trung tinh thần làm gì từ thiện, liền xem như muốn làm cũng sẽ không ở nước Mỹ bên này chơi a. Nhưng lại tại đắc ý thời điểm, một tiếng thanh âm không hài hòa truyền tới. Jin tiên sinh, ta giao nhiều tiền như vậy, ngươi liền lên ta mỗi ngày luyện cái này. Giản Hằng một nhìn về phía người nói chuyện, không khỏi vui vẻ, bởi vì nói chuyện chính là Hệ Vạn. Chương 205, trọi gà. Nước Mỹ nông trường tiểu sinh hoạt. Giản Hằng hướng hắn mỉm cười, cái kia lấy cảm thấy ngươi nên luyện cái gì? Lực lượng a. Hệ Vạn một chút cũng không mang theo do dự, trực tiếp há miệng nói. Úc, đây là ngươi lúc đầu phương pháp a. Giản Hằng nụ cười trên mặt không thay đổi, tiếp tục nói. Hệ Vạn nhẹ gật đầu, nói ra, ta nguyên lai huấn luyện viên phương pháp chính là như vậy. Ta thiếu chính là lực lượng cùng tốc độ, cũng không phải là cùng những này người mỗi ngày chơi một chút bài tập thể dục. Hắn câu này bài tập thể dục, lập tức đem ở đây tất cả mọi người cơ hồ đều cho chọc phải, mọi người rối rít nhăn nhăn mi đến, có ít người không riêng gì nhữ mày lại, còn trừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng là Hệ Vạn lại bất vi sở động, hắn nghe được từ Triệu Bân giới thiệu, coi là nơi này có bao nhiêu ngưu xoa đang ngưu xin đâu. Ai biết tới 4-5 ngày, mỗi ngày chính là tại làm một chút đất bằng đạp núi, chống đẩy loại hình có dưỡng huấn luyện. Căn bản cũng không có cái gì để cao lực lượng huấn luyện động tác, cái này khiến hắn cảm thấy mình cái này mấy vạn Mỹ đao hoa có chút thiệt thòi lớn đặc biệt thua thiệt. Nguyên bản là vì tư lợi tính tình, hiện tại trong lòng cảm thấy mình bị lừa, tự nhiên muốn nói ra. Giản Hằng cười hỏi ngược lại hắn một câu, nguyên lai huấn luyện viên phương pháp có tác dụng A. Lời này ý tứ chính là nguyên lai huấn luyện viên dạy ngươi đồ vật ngươi cảm thấy hữu dụng, còn tới tìm ta làm cái gì, cũng là bởi vì ngươi lúc đầu huấn luyện viên không dùng được, lúc này mới tìm tới ta. Hệ Vạn nghe được Giản Hằng tiểu nói này đột nhiên tìm không ra cái gì lý do để phản bác. Giản Hằng cũng không muốn nghe hắn nói thêm gì đi nữa, đi theo luyện đầy 20 ngày, chờ đến 20 ngày sau đó, suy nghĩ thêm lực lượng sự tình. Còn có, ta chỗ này không cho phép có người nghi ngờ kế hoạch huấn luyện của ta, nếu như ngươi muốn chất vấn nói đợi đến toàn bộ sau khi huấn luyện kết thúc lại nói. Nếu như ngươi không tin ta, cái kia cũng không có tất yếu đến ta nơi này. Nói xong Giản Hằng cũng không nhìn tới Hệ Vạn. Trung thực lời nói từ hắn há miệng một khắc này Giản Hằng liền do Trung bắt đầu không thích cái này chối tiêu người, loại người này chính là cái này tính tình, cũng không Trung Quốc cũng không đẹp quốc, đương nhiên tại trong lòng của bọn hắn tự nhận là thuần chính người Mỹ, kỳ thật người Mỹ cũng không bắt bọn hắn coi ra gì. Nhìn một cái trong sân người sở hữu, Giản Hằng cười quay đầu hỏi một chút Đại Mạch, nghỉ ngơi mấy phút rồi. Đại Mạch nhìn một chút trên cổ đồng hồ bấm dây, đưa tay ra chỉ khoa tay một chút, biểu thị đã 5 phút. 3. Giản Hằng vỗ tay một cái, ra hiệu tất cả mọi người đứng lên, chúng ta tới chơi cái trò chơi. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, tất cả học viên cũ đều vui vẻ, vui tươi hớn hở đứng lên, làm, Hệ Vạn cùng mới tới mấy cái diễn viên có chút không hiểu thấu, không biết vì cái gì những này người vừa nghe đến vị lao bản này muốn cùng mọi người làm trò chơi vui vẻ như vậy. Vì cái gì các ngươi cao hứng như vậy? Đứng ở hàng sau một vị to con diễn viên quay đầu hỏi bên người tiểu mập mạp. Cái này tiểu mập mạp chính là Simon Roger, đương nhiên hắn đã không giống như là lấy trước như vậy mập, chỉ là có chút hơi mập, trừ đi trên người thì thừa, nguyên bản mập mạp Roger hiện tại khuôn mặt cùng hình dáng thế mà lộ ra rất có một ít xinh đẹp, nói là xinh đẹp khả năng còn có chút không xác thực ác, nói là xuất khí liền sắp xỉ, bỏ rơi một thân thì thừa, tiểu mập mạp Roger cơ hồ giống như là thay đổi khuôn mặt đồng dạng. Jin tiên sinh rất ít cho chúng ta những này phổ thông học viên lên lớp, lớp của hắn rất có ý tứ. Lại nhìn vận động biên độ cũng không lớn, nhưng là chờ lấy kết thúc về sau, ngươi liền sẽ cảm giác được loại kia đau nhức. Hoa! Simon nói. Khỏe mạnh diễn viên không biết rõ, vì cái gì Simon lại như thế một cái biểu lộ. Bất quá Giản Hằng nhưng không có cho vị này lưu lại thời gian đi phỏng đoán. Lúc này Giản Hằng đã bắt đầu cho tất cả các học viên đều khoa tay, ta không biết nước Mỹ nơi này có hay không loại trò chơi này, bất quá tại ta lúc nhỏ thường cùng đám tiểu đồng bạn cùng nhau chơi đùa, cái trò chơi này gọi chọi gà, tên cứ gọi chọi gà, nhưng là cũng không nói thật cầm hai con gà đi đấu, mà là mỗi người đều xung làm một con chọi gà. Nghe nói chọi gà, một bọn lao Mỹ mang cái chuối tiêu người tất cả đều bị choáng váng, thế là Giản Hằng bên này biểu thị lên động tác, một chân đứng trên mặt đất, cái chân còn lại câu lên dùng giơ tay lên mắt cá chân, dùng đầu gối như thế lúc lên lúc xuống bày, có thể dùng đầu gối đỉnh, cũng có thể chọn, có lẽ va chạm đều có thể, chỉ cần dùng đối phương cong lên cái chân này ra đi ô liền thắng. Thấy được đơn giản động tác, lập tức có một số người giơ tay lên, Jin tiên sinh, ta khi còn bé chơi qua. Chơi qua có bao nhiêu? Giản Hằng không nghĩ tới đám này, người nước ngoài còn có người chơi qua chọi gà, thế là há miệng hỏi một chút. Bá. Đột nhiên ước chừng 1/3 người đều chơi qua. Vậy thì dễ làm rồi, tất cả mọi người theo giới tính tự động chia tổ, nam nhân một tổ, các nữ sĩ một tổ. Nói Giản Hằng rồi ngón một chút nguyên bản trên sàn nhà bằng gỗ phương cách. Tất cả nam nhân tại cái này một cái phương cách bên trong, các nữ sĩ thì là tại cái kia phương cách bên trong, đầu tiên là mọi người cùng nhau hôn đấu. Giản Hằng nói ra hiệu toàn bộ đội ngũ an lấy giới tính chia hai tổ, nam nhân tổ này thì là từ Giản Hằng mang theo. Nữ sĩ cái kia một tổ tự nhiên là từ Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai tỷ muội mang theo. Bởi vì cũng không phải là tất cả mọi người đều chơi qua, cho nên Giản Hằng bên này gọi ra một cái chơi qua, hai người đầu tiên là biểu diễn một chút. Chọi gà thứ này chơi chủ yếu là cân bằng năng lực người tốt tóm lại là không kém. Học đến là không khó, quy tắc cũng dễ dàng. Biểu diễn hai ván, Giản Hằng liền để vị kia về tới trong đội ngũ, sau đó đôi tất cả học viên nói ra, nếu như một người đánh bại người khác 10 lần về sau, bên cạnh có thể ở một bên nghỉ ngơi, chờ đến người thứ 2 đánh bại 10 người về sau, hai người này sẽ tại người thứ 2 nghỉ ngơi 5 phút về sau bắt đầu quyết đấu, tuyển ra bên thắng, kẻ bại đem cùng cái thứ 3 đánh bại 10 người lần người tái chiến một trận. Giản Hằng bắt đầu nói đến quy tắc của trò chơi. Chờ đến Giản Hằng nói xong, trước kia tiểu người gầy xỉn bạ dẹt nói ra, thắng có ban thưởng gì không có. Giản Hằng nói ra, có, bất quá ngươi hy vọng rất nhỏ. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, rất nhiều người đều hiểu ý cười lên, xin hiện tại thể trạng là tráng thật không ít, bất quá lấy hắn hiện tại thể trạng thả đến mọi người bên trong, không nói nam nhân, trong nữ nhân đều không nhất định chiếm đến thượng phong, huống chi là tại nam nhân tổ. Xin bạ dẹt đến là lơ đễnh, đi theo mọi người cười cười một hồi nói ra, liền xem như không chiếm được cũng có thể hỏi một chút mà. Ban thưởng tự nhiên là có, vô luận là nam sĩ tổ vẫn là nữ sĩ tổ, thắng cái trò chơi này. Xế chiều ngày mai đều sẽ đoạt được một cái buổi chiều ngoài định mức thời gian nghỉ ngơi, còn có nông trường thợ đấm bóp đến về sau, các ngươi còn có thể miễn phí hưởng thụ mỗi ngày một lần, liên tục 3 ngày xoa bóp phục vụ. Giản Hằng nói. Hoa! Đối với xoa bóp phục vụ, hiện tại mọi người còn không có gì cảm thụ, nhưng là đối với bọn hắn đến thuyết minh thiên nhất cái buổi chiều thời gian nghỉ ngơi thật sự không tệ, đối với người Mỹ tới nói ngâm rượu A là rất chuyện bình thường, nhưng là từ đến Giản Hằng nơi này đến, cơ hồ mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện chính là huấn luyện. Ngày nghỉ 2 ngày thời gian nghỉ ngơi, trên chấn chút rượu hoán chen cùng cá mọi đồ hộ, nơi nào có cái gì niềm vui thú mà nói. Điều kiện này để học viên bên trong rất nhiều tiểu quỷ hưng phấn lên, nhao nhao vung tay vung chân chuẩn bị bắt đầu động thủ. Giản Hằng nhìn đến mọi người tính tích cực đều rất cao, cũng liền không lại kéo dài thời gian, để Đại Mạch nhìn xem nữ sĩ tổ, mình thì là nhìn xem nam sĩ tổ, Tiểu Mạch đâu thì là hai bên đều chú ý một chút, làm chút mà sách di bổ sung việc. Go. Theo Giản Hằng ra lệnh một tiếng, toàn bộ trong phòng bầu không khí lập tức nhiệt liệt, cường tráng gà trống bắt đầu bốn phía khiêu chiến, hơi yếu một chút mà gà trống ngốc một chút liền đụng lên đi chịu chết, cơ linh một chút thì là ôm mắt cá chân bốn phía tránh né, chuẩn bị chờ lấy thình lình cho người ta một cái đánh lén. Tại không đến một phút bên trong, có 4-5 người xuống ngựa, trong đó nam sĩ tổ khỏe mạnh nhất vị kia diễn viên đồng học, ỷ vào 1m9 cái đầu, 180 cân trọng lượng, tại cái này một phút bên trong, liền giết chết 3 vị đối thủ. Tạm thời dẫn trước đúng vậy giai ẩn, tam sát. Giản Hằng hướng về phía trong đám người hô. Giản Hằng cái này một cú họng, lập tức làm cho tất cả mọi người đều chú ý tới vị này. Đương nhiên, bị vị này giết chết 3 vị đều không cần Giản Hằng nhắc nhở, trực tiếp nhìn lẫn nhau một cái, liền đem mục tiêu của mình thiết lập thành vị này. Lấy 1-3. Lại to con người cũng có tiến thối mất theo thời điểm, sơ ý một chút, vị này liền bị khắc một tên tráng hán từ phía sau cho vểnh lên đổ, vị này còn là bằng hữu của hán. Vểnh lên ngược lại người vị này còn thật cơ trí. Xem xét vị này giữa sân nhất tráng người phải ngã, mình chuyển đến một bên, sau đó hướng về phía Giản Hằng giơ lên hai tay chỉ hướng mình, ý là ta xử lý một cái. Vị này mừng rỡ tới rất nhanh, nhưng là đi cũng rất nhanh, ngay tại hắn đưa tay thời điểm, sau lưng một người ôm đầu gối lao đến, trực tiếp đụng phải vị này trên cái mông, sợ hắn không ngã, vị này còn đưa tay đẩy hắn một thanh, song trọng tác dụng lực phía dưới vị này muốn không ngã cũng không được. Xuất thủ vẫn là chính hắn đồng bạn, đồng dạng là diễn viên tổ người. Jin, phờ răng dùng tay. Chỉ cần chân của hắn không rơi xuống đất, dùng răng đều không là vấn đề. Giản Hằng lúc này trên mặt đã cười nở hoa. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, bị đỉnh lật ra vị này trực tiếp ôm lấy chân lần thứ hai xông vào chiến trường. Đáng tiếc là xông quá nhanh, cầu thắng sốt ruột hắn trực tiếp bị đối thủ cho tránh khỏi. Sau đó mấy cái lảo đảo về sau, còn không có đợi hắn đứng vững, lại cho người ta nhặt được cái tiện nghi. Cố lên, cố lên, tất cả đều động. Giản Hằng vỗ tay, nhìn thấy kịch liệt chơi không sai biệt lắm 5 phút về sau. Những này người đều cơ trí, từng cái láo cá cùng cá chạch, lại không có người dồn sức đánh vọt mạnh, bắt đầu kết thành băng, càng nhiều đánh ít, lấy lượng thủ thắng. Ước ô, đèn vợ tựa hồ là nghe được Giản Hằng tiếng lỏng, lập tức giải giống lên một tiếng. Những này người nghe được Giản Hằng khích lệ, lại thêm đèn vợ tiếng giống, đột nhiên cảm thấy mình tựa hồ là nghe được chống trận, giác tiện tâm tình của mình giống như là bị Jin tiên sinh điều bắt đầu chuyển động, rất nhanh trên trận đám người lại rào sát ở cùng nhau. Nguyên bản Giản Hằng coi là rất nhanh sẽ có 10 giết người xuất hiện, đáng tiếc là đến cuối cùng, nhiều nhất một vị cũng vẹn vẹn mới là cựu sát, kém một chút mà mới đến 10 giết, 30 phút về sau, những này người tất cả đều co quắp nằm trên sàn nhà, từng cái thở hổn hển, mồ hôi trên mặt như là mưa nhỏ giọt giống như từng chuỗi rơi đi xuống. Nữ sĩ tổ bên kia đến là có 2 vị 10 giết, bất quá bây giờ 2 người cũng không có tinh lực đứng lên lại một quyết sống mái. Nghỉ ngơi 10 phút, kế tiếp còn có một tổ, nữ sĩ tổ là 2 vị. Nam sĩ tổ không có, nếu như trận tiếp theo lại nếu như không có, như vậy vị này liền thắng được ngày nghỉ cơ hội. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Jin, ta cảm thấy liền xem như có người thắng cơ hội này, cũng không có khả năng đi ra, nhiều nhất là vì chính mình thắng được một lần ngủ đủ giấc cơ hội. Có một cái nằm dưới đất mập mạp nói. Vị này cũng coi là nhân vật thực lực, lần trước đã làm thất sát, thuộc về cuối cùng cơ hội có lợi tranh đoạt người. Đúng vậy a, đúng a, đám người nhao nhao phụ họa. Giản Hằng nghe cười lấy nói ra, nói hình như là ta không để cho mọi người đi ngủ, mỗi ngày các ngươi giấc ngủ cái nào một lần không có vượt qua 10 giờ. Giản Hằng bên này trên dưới buổi trưa có khóa, muộn thời gian hiện tại cực ít có sắp xếp, đều là để mọi người đánh một chút bài A, náo nhiệt một chút, bất quá một ngày thời gian xuống tới, những này người cũng không có cái gì tinh lực, bình thường đều là nằm hịch xuống giường bắt đầu nói chuyện thiếm, trò chuyện một chút liền ngủ thiếp đi, một ngày ít nhất cũng có 10 giờ, đại đa số người đều là 12 giờ. Sung túc giấc ngủ cũng bảo đảm những này người bắp thịt khôi phục còn có tinh lực bảo trì, nhưng là liền 12 giờ, những này người cũng tất cả đều là rời giường khó khăn hộ, bao quát lấy trước kia chút mất ngủ người. Không đủ ngủ à, ta hiện tại cảm giác mình tựa hồ là mười mấy tuổi thời điểm, khi đó cái cả ngày chuyện gì không làm liền muốn ngủ xin nói. Được rồi, đừng oán trách, các ngươi không phải dùng tiền đến ngủ. Giản Hằng cười cùng mọi người nói. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, tất cả mọi người ổ phá lên cười. Chương 206 Ghen ghét. Nước Mỹ nông trường tiểu sinh hoạt. Hai tổ tranh tài đánh xong, người sở hữu lại một lần nữa nghe được nghỉ ngơi khẩu lệnh thời điểm. Mỗi người đều giác tiện trong thân thể mình khí lực phảng phất bị người rút khô như vậy, cả ngón tay đầu đều lười động một cái. Lúc này, vị kia diễn viên tiên sinh khôi phục mấy phần động mí mắt khí lực, đối bên cạnh Simon nói ra, thật không giống. Là một có nghị lực đem cơ bắp luyện được hình dáng người tới, chính hắn đối với kiện thân tri thức có rất thâm nhập hiểu rõ, hắn biết luyện qua lượng là cái dạng gì cảm giác. Nhưng là hiện tại mình rõ ràng là quá lượng, nhưng lại không có nguyên lai mình luyện qua lượng giống như cái chủng loại kia cơ bắp giống như là vặn vẹo đồng dạng đau nhức cảm giác. Hiện tại cảm giác cơ bắp đau nhức là đau nhức, nhưng là không có loại kia vặn vẹo cảm giác. Đến lúc buổi tối sẽ có một trận khó chịu, cơ bắp sẽ giống như là kim đâm đồng dạng đau bớt nhức, ước chừng nửa cái tiểu về sau, ngươi liền sẽ cảm thấy toàn thân ấm áp. Jin tiên sinh mang một ngày hiệu quả, sánh được cả và huấn luyện viên mang lên 3 ngày hiệu quả. Chỉ tiếc chính là hắn cũng không thường đến dạy cho chúng ta. Simon muốn bên cạnh một chút đầu, không quá mức nghiêng một cái cảm thấy có chút phí sức, thế là nhỏ giọng nhìn qua đỉnh đầu trần nhà, cùng vị này kéo nói. Đem tất cả mọi người dày vào nằm, Giản Hằng bên này cùng Đại Mạch Tiểu Mạch bắt đầu cho đám người thay phiên xoa bóp, 3 người thủ pháp đấm bóp liền rất cầu thả, đa số thời điểm trực tiếp lên chân đạp, trọng điểm bộ vị là tiểu bắp chân cùng trên đùi cơ bắp. 3 người đem tất cả học viên đạp một lần, thời gian liền qua hơn nửa giờ, sắc trời đã tối dần. Cũng liền nên đến ăn cơm chiều thời gian. Triệu Trường Sơn nhìn cho tới hôm nay những học viên này từng cái đứng xếp hàng cũng bắt đầu có người ngủ gật, thế là một bên cho đi tới học viên đánh một thìa đồ ăn, tiện thể lấy Trương miệng hỏi, thế nào, hôm nay là Jin thao luyện các ngươi. Làm sao ngươi biết? Bài ở phía trước chính là vị kia đoạt xế chiều ngày mai nghỉ ngơi tráng hán diễn viên, nghe được Triệu Trường Sơn hỏi một chút, lập tức hiếu kỳ hỏi ngược lại. Hỏi xong về sau không khỏi há mồm ngáp một cái. Đại mạch cùng tiểu mạch nhưng không có hắn ra tay hung ác. Triệu Trường Sơn cười tới một câu, liền ra hiệu hắn cầm mình đĩa đi lên phía trước. Chưa đi đến phòng ăn thời điểm, tự cảm thấy mệt cái gì đều không muốn ăn, bất quá chờ lấy tràn đầy một phần đồ ăn đặt tới trước mặt mình thời điểm, lập tức lại cảm thấy trong lòng đói lợi hại, lập tức cầm lên thìa trực tiếp hướng miệng bên trong đảo. Nguyên bản vị này là không thích ăn cơm trưa, hắn không thích quá dầu mỡ đồ ăn, kiện thân nhân sĩ nhà, khẩu vị đều lệch nhạt một chút, bất quá đến nơi này đến, mấy bữa ăn qua đi, hắn đã từ cố nén buồn nôn hạ miệng, đến bây giờ bắt đầu ăn say sưa ngon lành, lần trước lúc nghỉ ngơi, mình lại làm một lần kiện thân bữa ăn, kết quả đến ăn hắn muốn nói. Khi tất cả người tọa hạ thời điểm dùng cơm, Triệu Trường Sơn Mỹ bất tư tư nhắm mắt lại, nghe đầy trong nhà ăn ăn cơm thanh âm. Mỗi khi lúc này, Triệu Trường Sơn đều có một loại cảm giác thành tựu, nhìn xem một bọn người nước ngoài hút trượt lấy ăn mình làm ra tới đồ ăn, tựa hồ để hắn tự cảm thấy lập tức trở thành toàn nước Mỹ tốt nhất cơm trưa đầu bếp. Tê trưởng, tê trưởng. Những này người ăn cơm nói thực ra không có một chút mỹ cảm có thể nói, hiển nhiên chính là một bọn từ châu Phi Phi Pháp vượt biên tới nạn dân, nếu như bị Chun nhìn thấy, nhất định muốn đem bọn hắn ném về Mexico tưởng phía bên kia đi, quản bọn gia hỏa này có hay không quốc tịch Mỹ, tướng ăn cũng quá mất mặt ta. Ngươi xem một chút cái này từng cái, ăn cơm liền ăn cơm đi, còn phát ra xoạch miệng thanh âm, thật là để cho người ta có chút không thể nhịn được nữa. Đương nhiên tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy không có vấn đề, Triệu Trường Sơn càng là đem loại thanh âm này nhìn thành là đối với mình một loại ca ngợi. Phong quyển tàn vân. Đây chính là yên tĩnh hồ nông trường phòng ăn ăn cơm giọng chính. 15 phút không đến, những này người rối rít ăn cơm xong, sức xong miệng, mỗi người trước mặt trong mâm cơ hồ không có mặc cho bất luận cái gì đồ ăn còn dư lại. Nhìn Hoàng Tiểu Đông cùng Trương Gia Lương đều có chút lo lắng, chờ lấy những này người rời đi phòng ăn, hai người nhìn nhau, khổ cười lấy nói ra, hôm nay chó mà nhóm lại muốn ăn màn thầu ngâm canh thịt. Đây là chuyện không có cách nào à, thì tất cả đều bị đám gia hỏa này gặm a, hiện tại nếu có người lại cùng bọn hắn nói lao mị không quá tại am hiểu gặm nhiều xương cốt loại này đồ vật, Trương Gia Lương sẽ đem trên bàn xương cốt đâm trên mặt của hắn để hắn nhìn, bởi vì những này xương cốt gặm so chó đều sạch sẽ. Trương Gia Lương lúc này quay đầu hướng về phía Triệu Trường Sơn nói ra, ta nói Trường Sơn lão ca, ngài cũng nhiều làm một chút, ngươi nhìn mỗi lần làm thịt đồ ăn vừa ra, đều là dây hết, làm chúng ta ngược đãi người không khiến người ta ăn no giống như. Đứng đấy nói chuyện không đau eo, ngươi qua đây nấu cơm thử một chút. Triệu Trường Sơn nghe há miệng nói. Triệu Duy nói ra, chúng ta lượng đã so trước kia tăng, thả cửa 20%, nếu không ra lương ca ngươi đi cùng lão bản nói một tiếng, để mọi người lượng vận động hướng tiểu thả một chút. Bọn gia hỏa này cũng quá tham ăn một chút. Được rồi, vẫn là canh ngâm màn thầu A. Trương Gia Lương bên này quay đầu đi chiêu mấy con chó tới. Đi tới ổ chó, xác thực nói không phải ổ chó, chính là nuôi gà chim bỏ bên cạnh dựng mấy cái tiểu hào đỉnh nhọn phòng. Ăn cơm đi. Theo Trương Gia Lương một gào to, tất cả chó đều từ chạy vội ra, cơ linh miệng bên trong đã đem mình buồn ăn cho điêu tốt, không cơ linh thấy được đồng bạn điêu cái chậu, nhanh cũng quay đầu đi điêu buồn ăn. Khi tất cả cẩu cẩu điêu tốt buồn ăn, Trương Gia Lương bên này vừa nói, tất cả chó lập tức vui chơi giống như hướng phòng ăn chạy, Trương Gia Lương theo ở phía sau lại thế nào hô xếp hàng, không có một con chó chim hắn. Chờ lấy Trương Gia Lương mang theo chạy chậm chạy vội tới phòng ăn thời điểm, cẩu cẩu nhóm đã ăn được, mỗi cái chó trong chậu 4 cái bánh bao lớn một phân thành hai, nhúng lên nước thịt, tràn đầy đầu nhỏ cái chậu. Triệu Trường Sơn mấy người cũng đã ăn được. Về phần đèn vỡ đều đã ăn xong, hiện tại chính ôm một cây lớn xương cốt liếm láp, xem như sau bữa ăn điểm tâm nhỏ. Tiện thể lấy mài mài răng, duy chỉ có chính Trương Gia Lương một người còn đói bụng. Chờ lấy hắn bưng lên bát, bắt đầu lúc ăn cơm, tiện thể lấy còn đoán trách một câu mọi người không đợi chính mình. Bất quá hắn lời nói này căn bản không có người quan tâm hắn, người khác đều bận rộn dùng bữa đâu, nào có thời gian đi nghe Trương Gia Lương phàn nàn. Cùng phòng ăn so ra, giản hàng bên này liền hài hòa nhiều, chút thức ăn, có món mặn, có món chay, không có gì món chính đều là việc nhà, cái gì sợi khoai tây à, du đậu hủ à. Thịt đồ ăn có rau cần thịt băm xào, mùa đông hoa canh sườn, cộng thêm một mâm Nga cách mạng đồ ăn khoai tây đốt thịt bò. Trương Gia Lương mấy người muốn ăn cho tới khi nào xong thôi, giản hàng bên này mới đem đồ ăn cho dọn lên bàn. Đại mạch tiểu mạch chờ lấy đồ ăn bên trên một bàn, liền bắt đầu cầu nguyện lên, giản hàng thừa dịp hai người cầu nguyện công phu, đem cơm cũng cho đựng ra. Hiện tại món tả nạ đã không thích hợp tại ngoài phòng đi ăn cơm, bởi vì nhiệt độ không khí đã hiện lên thẳng tắp hạ xuống, liền dự báo thời tiết tới nói, ngày mai rạng sáng mòn tạ nạ trận tuyết rơi đầu tiên liền sẽ tới, cho nên giản hàng ba người mang theo Vạn Nhi, thì là đường đường chính chính ngồi xuống trong nhà ăn. Cầm lên trong tay thìa, giản hàng mò lên một khối lớn xương, đặt tới Vạn Nhi trước mặt, tiểu gia hỏa lập tức đưa cái mũi ngửi một chút, có thể là cảm thấy có chút bỏng, gấp ân ân hai tiếng, liền thử lệch ra cái đầu đi gặm xương cốt bên trên thịt. Lúc này tiểu mạch đã làm xong cầu nguyện, nàng đưa tay kéo ra Vạn Nhi trước mặt đĩa, gấp Vạn Nhi lắc đầu vây đuôi. Nhìn qua cách mình càng ngày càng xa thì đĩa, thẳng hừ hừ. Tiểu mạch theo tay cầm lên bên tay chính mình hoa quả, dùng cơm đao hết thể hai nửa, đem một khối hoa quả bỏ vào vải ni miệng bên trong, cái này hạ vật nhỏ mới đình chỉ hừ hừ. Ngươi để chính nó gặm tốt, nóng bỏng miệng nó sẽ đợi lát nữa ăn. Giản Hằng có chút không quen nhìn tiểu mạch cái này huy theo tác phong, thế là lên tiếng nói. Lần trước liền bỏng đến miệng của nó. Tiểu mạch nói, lần này không phải biết trước ngửi một cái rồi. Giản Hằng phản bác. Ba ba ba. Giản Hằng đang muốn lại nói một chút tiểu mạch, nghe tới cửa truyền đến động tĩnh, thế là muốn đứng lên đi qua nhìn một chút, ai biết đại mạch trước đứng lên, để Giản Hằng ngồi xuống, chính nàng đi mở ra đại môn. Lớn cửa vừa mở ra, phát hiện tới lại là Denver, con hàng này chính dùng đầu số cửa. Denver gặp cửa mở một cái khe nhỏ, lập tức chen vào cửa. Đứng tại cửa nhà hàng miệng Denver xem xét, lập tức trong lòng dâng lên chưa đầy, đi tới bên cạnh bàn, nghiêng một cái miệng đem vài nỉ từ trên ghế đeo lên. Ném tới cổng, sau đó mình nên ngang chiếm vài nỉ vị trí, hai cái chân trước khoác lên bên bàn bên trên, đem đầu bỏ vào chân trước nhìn lên lấy Giản Hằng, đại mạch cùng tiểu mạch ăn cơm. Đèn vợ không có ăn no. Đại mạch lúc này đi tới cổng, đưa tay đem vài nỉ chống nạnh bế lên, đi về tới cái ghế của mình bên cạnh, hiếu kỳ nói một câu. Giản Hằng một đưa tay sờ một chút đèn vợ bụng, ăn đều nhanh căng hết cỡ, ngươi xem một chút cái này bụng. Vậy tại sao đem vài nỉ đưa đi? Đại mạch lời còn chưa dứt. Đèn vợ từ trên ghế lại nhảy xuống, đi tới đại mạch bên người, há miệng ra lại đem vài nỉ từ đại mạch trong ngực điêu. Lần này cũng không phải là đưa đến cửa nhà hàng miệng, trực tiếp đưa đến cửa phòng miệng, đồng thời đèn vợ thông minh biết mở ra đại môn, đem vài nỉ ném tới ngoài cửa, lúc này mới quay người trở về. Toàn bộ quá trình bị truy đi ra đại mạch xong nhìn thấy cả rồi trong mắt, thế là trừng mắt liếc đèn vợ, đồng thời lại đem bị đèn vợ ném tới ngoài cửa vài nỉ ôm về. Vài nỉ lúc này toàn bộ gấu đều là mơ hồ. Không biết chuyện gì xảy ra đâu, qua trong giây lát tự cảm thấy lại về tới trong nhà ăn. Đàng hoàng ở bên kia cho ta đứng đấy, nếu như ngươi tại lại dám đi vào cẩn thận ta quất ngươi. Giản Hằng rôi ngón tay một chút đèn vỡ quát lớn nói. Nghe được Giản Hằng như thế một tiếng, đèn vỡ lập tức đàng hoàng đứng vững, bất quá đèn vỡ bị đại mạch cùng tiểu mạch nung chiều, đã học xong nhìn mặt mà nói chuyện, len lén đem móng vuốt hướng về phía trước rôi ra, chậm rãi di động một bước nhỏ, sau đó trực câu câu quan sát đến Giản Hằng sắc mặt. Ai bảo ngươi tiến đến? Giản Hằng chỉ một ngón tay, đèn vợ mà lại đem chuyển non nửa bước cho lui trở về. Giờ phút này đại mạch cùng tiểu mạch cũng không có nhúng tay Giản Hằng răn dạy đèn vợ, bởi vì các nàng biết đây là đèn vợ tại tranh thủ tình cảm, các nàng sợ dạng này đèn vợ không quản giáo, về sau mình ba người không ở bên cạnh thời điểm, nó sẽ len lén tổn thương Hoài Nhi. Hai tỷ muội không biết, đèn vợ là không gây thương tổn được Hoài Nhi, đèn vợ chỉ là không thích Hoài Nhi chia sẻ mình đã bị sủng ái. Cũng không có bất kỳ cái gì muốn thương tổn Hoài Nhi cử động. Bữa cơm này liền ăn có chút buồn bực, vì để cho đèn vợ giải trí nhớ, tất cả mọi người tấm lấy khuôn mặt. Không biết đại mạch tiểu mạch ăn thế nào, nhưng là Giản Hằng khẩu vị không tệ, Hoài Nhi khẩu vị xem ra cũng không tệ, ăn tràn đầy một chậu tử cơm canh, duy nhất có thể lấy nhìn ra không vui chính là đèn vợ. Nó hiện tại nằm trên đất, lốp bốp mắt nhìn qua dùng cơm ba người, một bộ bộ dáng đáng thương, một cử động nhỏ cũng không dám, tự mình vây đuôi chơi. Chương 207 Sự tình không thành. Nước Mỹ nông trường tiểu sinh hoạt. Thu thập xong bữa ăn sau bắt đũa, Giản Hằng cùng đại mạch lại ngồi cùng một chỗ uống vào mấy ngụm chút rượu, vớt ve an ủi một phen. Về phần tiểu mạch thì là mang theo đèn vợ cùng ái nghỉ trong phòng khách một bên xem TV một bên chơi. Không sai biệt lắm đến lúc 11 giờ, đại mạch nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, đứng lên, thời gian không còn sớm, ta phải đi. Buổi tối hôm nay nếu không chớ đi, ở lại đây đi. Giản Hằng đưa tay kéo lại đại mạch tay. Bỏ vào trong tay của mình, ôn nhu vấn đề. Đại Mạch cũng là người trưởng thành tự nhiên biết Giản Hằng lời này ý tứ, bất quá nàng nghĩ nghĩ liền gật đầu một cái đáp ứng xuống, vậy được rồi, ta ra ngoài cùng Ashley nói một câu. Đối với một cái nước Mỹ nữ hài tới nói, cùng mình người yêu cùng một chỗ làm chuyện này cũng không phải là cái gì xấu hổ sự tình, Đại Mạch vẹn vẹn suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý. Nghe được Đại Mạch nói như vậy, Giản Hằng cũng đi theo ừ một tiếng, nói một câu ta đi chuẩn bị một chút. Sau đó mang theo chạy chậm về tới phòng ngủ bắt đầu đi chuẩn bị. Đại Mạch không biết Giản Hằng nói lời như vậy, cũng là chống một hồi lâu dũng khí, lại hắn không phải lần đầu tiên cùng nữ nhân làm loại chuyện này, nhưng là phía trước cùng Chu Quân cũng không có yêu đương quá trình, chỉ là hai người ngủ ngủ cũng không biết hai chủ động não còn không nghĩ rõ ràng đâu, hai người liền thành quang heo lăn đến cùng một chỗ. Tỷ như tắm rửa à, sau đó đem ánh đèn điều một chút, thích hợp lại từ không gian làm một chút bỏ ra đến trang phục một chút, dù sao chính là làm một chút phần vây thôi, đương nhiên không thể thiếu làm một chút rượu đỏ tỉnh bên trên, đến lúc đó uống một chút mà tìm xem cảm giác cũng tốt. Đại Mạch đi đến phòng khách, cùng Tiểu Mạch nói một câu, Tiểu Mạch nghe mười phần kinh ngạc nhìn qua tỷ tỷ nhìn trong chốc lát, hai tỷ muội nói thầm một trận về sau, cái này Tiểu Mạch lúc này mới nhún vai, sau đó ôm Vài Nì mang theo đèn vợ đi ra ngoài. Chỉ là đến cổng, Vài Nì liền khàn giọng giống kêu lên, chết sống muốn từ Tiểu Mạch trong ngực xuống tới, cuối cùng Tiểu Mạch cũng chịu không được Vài Nì thanh âm, thế là đưa nó bỏ trên đất, sau đó giúp đỡ đẩy cửa ra thả trở về nhà bên trong. Thật là, đóng cửa lại, Tiểu Mạch nhảy lên dãy núi. Sau đó nắm ngủ hỏa liên đi hẹn hơn 10 mét, vừa quay đầu hướng về phía phòng nhìn thoáng qua, cũng không biết miệng bên trong lại lẩm bẩm một câu cái gì, lúc này mới thúc giục bốn mạch hướng về mình ký túc xá manh chỉ tới. Về tới trong phòng, Đại Mạch nhìn thấy Giản Hằng bên này khẽ hát, tại phòng ngủ bận rộn bố trí, có rượu đỏ, ngọn nến cái gì, một đống lớn đồ vật, xem ra còn làm rất long trọng. Tại là hướng về phía Giản Hằng cười cười, Đại Mạch liền hỏi, có khăn tắm không có? Có mới. Ta đặt ở trong phòng tắm Giản Hằng duỗi ngón tay một chút cửa phòng tắm. Áo choàng tắm khăn tắm cái gì vốn là cho mẫu thân mình chuẩn bị, hiện tại vừa vặn lấy trước đến cho nàng dâu dùng một chút, chắc hẳn lão nương cũng sẽ không để ý, không riêng sẽ không để ý nói không chính xác sẽ còn mặt mày hớn hở, vui mừng khôn xiết. Đại Mạch nhẹ gật đầu, quay người tiến vào phòng tắm, Giản Hằng nơi này thì là thật vui vẻ tiếp tục chuẩn bị. Giản Hằng cũng không phải sơ ca, không riêng gì không phải sơ ca, trên thực tế đã coi như là thực chủ ý hai hôn. Tuy nói cùng với Chu Quân chưa nói tới cái gì cảm tình sâu đậm, trong phòng ngủ chuyện làm bắt đầu cũng có một ít qua loa, bất quá ngoại trừ hài tử bên ngoài, hai người cái gì vậy đều trao đổi một lần, cũng coi là biết một chút hơi nhỏ tư tưởng. Đương nhiên loại chuyện này là không thích hợp lấy ra cùng Đại Mạch nói, hiện tại nói với Đại Mạch những này tiểu tư tưởng đều là một nữ nhân khác dạy cho ta, đây không phải là ngốc ca. Giống như là những này hoa văn đều là Chu Quân dạy, làm người từng trải Chu Quân cùng với Giản Hằng tự nhiên không phải lần đầu tiên. Không riêng không phải lần đầu tiên mà lại hoa văn chống chất, xem như Giản Hằng tính thầy giáo vỡ lòng đi. Chỉ là cùng với Chu Quân, Giản Hằng cảm thấy cũng không có cùng với Đại Mạch vui vẻ, có thể là bởi vì Chu Quân mục đích tính quá mạnh, càng vật chất một chút. Cũng có thể là bởi vì cùng với Đại Mạch thời điểm, không có nhiều như vậy yêu cầu. Mà cùng với Chu Quân thời điểm, Giản Hằng trong lòng rất rõ ràng người ta muốn cái gì, chính là một chương thẻ lục, sau đó là nhập tịch, đơn giản ngay thẳng đến có chút đả thương người tình trạng. Giản Hằng tự cảm thấy chính là người ta cầm thẻ lục nhập tịch đúng vậy công cụ. Chu Quân thần tượng chính là Đặng Văn Địch, người này từ trước đến nay liền chưa từng che giấu qua mình vật chất, hoặc là dùng lại nói của nàng là dạ tâm, cho nên hai người tại bất cứ lúc nào, bao quát là trên giường càng nhiều giống như là một vụ giao dịch, mà có phải là thật hay không chính tình lữ. Đại Mạch cái này một tắm rửa rửa thời gian có chút dài, Giản Hằng mọi chuyện cần thiết đều rút xong, nằm trên giường đều nhanh muốn nhàn ngủ thiết đi. Đại Mạch lúc này mới bọc lấy một thân áo choàng tắm ra. Nhìn thấy Đại Mạch ra, Giản Hằng tinh thần liền một lần nữa tỉnh lại lên, cho Đại Mạch đổ một hoài rượu đỏ, sau đó mình cũng làm một hoài, hai người đụng một cái, sau đó chậm rãi miệng nhỏ ngồi giữa thưởng thức, trò chuyện một chút tư mật. Rượu không có uống đến một nửa, Giản Hằng liền đem Đại Mạch ôm ngồi xuống trong ngực, sau đó hai mảnh bờ môi liền chặt chẽ đính vào một chút, đồng thời Giản Hằng tay cũng bắt đầu bốn phía bơi săn lên, chuẩn bị nên làm chút gì liền làm chút gì. Một lát sau, Đại Mạch phát ra ngô ngô hai tiếng. Giản Hằng vội vàng nắm tay từ áo choàng tắm bên trong rút ra, ân cần hỏi han, làm sao vậy, làm đau ngươi rồi? Không có. Đại Mạch lại ngoài miệng nói như vậy, bất quá sắc mặt cũng không phải như vậy, có chút cau mày, tựa hồ có chút thống khổ dáng vẻ, bưng kín ngực. Giản Hằng có chút không nghĩ ra, bởi vì chính mình rõ ràng là vào tại bên này bên trên, làm sao lại phía bên kia thương yêu đâu. Lấy Giản Hằng trí thông minh còn bầu trời đối nữ tính hiểu rõ. Hắn có khả năng nghĩ tới cũng chỉ có một điểm, thế là trương miệng hỏi, ngươi hôm nay không thoải mái. Đại Mạch lắc đầu, nói ra, thật xin lỗi, trong tim ta đặc biệt chán hoảng, tim đập nhanh lợi hại. Muốn hay không tìm bác sĩ nhìn xem. Nghe xong Đại Mạch tim đập nhanh lợi hại, Giản Hằng lập tức có chút hoảng loạn. Không phải, mỗi một lần ta cùng Ashley cảm giác được muốn tách rời thời điểm đều sẽ có loại cảm giác này. Đại Mạch che ngực khẽ cau mày nói. Giản Hằng bị nàng nói có chút vào đầu, thấy được nàng hiện tại bộ dáng. Tự cảm thấy hôm nay muốn cái kia phóng túng một chút mình tâm tư sợ là không có hy vọng gì. Lại đói khát cũng không thể tại bạn gái đều bộ dáng này, còn phải cưỡng ép cái kia cái gì đi, vậy cũng quá ra sức một chút. Thế là Giản Hằng suy nghĩ một chút nói ra, nếu không như vậy đi, chúng ta hôm nay liền đến nơi đây, chờ một lúc ngươi cảm giác khá hơn một chút, ta liền đưa ngươi trở về, chờ sau đó lần thời điểm, chúng ta không cho Tiểu Mạch trở về, trực tiếp đem nàng ném ở bên kia thư phòng, hoặc là cho nàng đánh cái chăn đệm nằm dưới đất, sau đó chúng ta bên này lại làm chút chuyện vui, ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong Giản Hằng đứng lên cho Đại Mạch làm một hoài nước, sau đó đi chen lấn một đầu khăn nóng chuẩn bị cho Đại Mạch thoa một chút. Đại Mạch nghe được Giản Hằng kiểu nói này, không khỏi vui vẻ, ngươi nơi này mấy gian phòng, ngươi cho rằng Ashley sẽ đi ở thư phòng của ngươi. Nói xong nghĩ đến Giản Hằng chi kỷ, rất ấy này há miệng nói một câu, thật xin lỗi. Không có quan hệ, dù sao chuyện sớm hay muộn mà. Giản Hằng mặc dù bây giờ cơn tức trong đầu chính vượng, nhưng là đây cũng là chuyện không có cách nào, nhìn nhà mình bạn gái bộ dáng, đều nhanh, có chút hô hấp không khoái. Muốn hay không tìm bác sĩ nhìn một chút. Giản Hằng đột nhiên nghĩ đến tìm bác sĩ, nghĩ được như vậy, Giản Hằng hận không thể gõ một chút đầu góc của mình, chuyện này ngay từ đầu liền nên nghĩ tới a. Giản Hằng cho rằng khả năng này hai tỷ muội ở giữa một loại tâm lý ỷ lại chứng cái gì, hai người sinh sống cùng trẻ sinh đôi kết hợp, sống chừng 20 năm, như thế lập tức tách ra tự nhiên là sẽ có chướng ngại tâm lý cái gì, đừng nói là người, liền xem như nuôi đầu chó con, chợt một phân biệt còn khó chịu hơn đâu. Đại Mạch nghe nghĩ nghĩ nói ra, lần sau đi New York thời điểm ta đi tìm cái tốt bác sĩ tâm lý lại nhìn một chút. Hai người bên này chính trò chuyện đâu, đột nhiên nghe được trên cửa sổ đinh một tiếng vang. Giản Hằng đi qua kéo ra màn cửa xem xét, phát hiện Tiểu Mạch chính ngồi trên lưng ngựa, trên thân vẹn vẹn tròn một kiện áo dày bên trong chính là màu hồng chuột mặc kỳ áo ngủ. Đừng gõ, hơn nửa đêm tới gõ tỷ phu cửa sổ, ngươi là muốn làm gì? Giản Hằng nói đùa mở ra cửa sổ hướng về phía Tiểu Mạch hỏi. Các ngươi xong chưa? Tiểu Mạch nhìn thấy Giản Hằng đem đầu đưa ra ngoài, lập tức thu tay về bên trong lập tức sẽ ném đi ra cục đá. Giản Hằng nghe xong thầm nghĩ, cái gì gọi là các ngươi xong chưa, có cô em vợ hỏi tỷ tỷ và tỷ phu chuyện này xử lý xong chưa sao? Làm gì ngươi rất gấp hỏi chúng ta vay tiền hay sao? Cái gì gọi là chúng ta xong chưa? Ngươi không hảo hảo ngủ ngươi rác tới đây làm gì, nghe chân tường A Giản Hằng nói. Tiểu Mạch nhưng không rõ nghe chân tường có ý tứ gì, lập tức tò mò hỏi, cái gì gọi là nghe chân tường? Lúc này cái Đại Mạch đã đem quần áo một lần nữa mặc vào, tiến tới cửa sổ miệng hướng về phía muội muội Ashley nói một câu. Ngươi đợi ta một chút. Nói xong tại Giản Hằng trên gương mặt hôn lấy một chút, thân ái, thật xin lỗi. Không có việc gì. Chú ý một chút, bên ngoài có chút hơi lạnh. Nói Giản Hằng lại đem đặt ở quý phi y ở bên trên áo khoác của mình cầm lên, khoác đến Đại Mạch trên thân. Sau đó ngay tại Tiểu Mạch nhìn phía dưới đóng cửa sổ lại một mực đem Đại Mạch đưa đến cổng. Nhìn qua Đại Mạch cùng Tiểu Mạch cùng cưới một ngựa rời đi, Giản Hằng thở dài một hơi, lầm bầm lầu bầu nói ra, chuyện này là sao? Đang chuẩn bị quay đầu trở về phòng, đột nhiên phát hiện trước mắt của mình tựa hồ có một đóa bông tuyết từ không trung lưu loát rơi xuống, đưa tay ra, tiếp một mảnh bông tuyết, cảm thụ nó ở trên tay mình trong nháy mắt hóa thành một điểm giọt nước, sau đó tiếp tục lấy góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ai, lão thiên đều nhìn không được á. Giản Hằng hít một câu liền quay người về tới trong phòng. Nam ở trên giường lăn qua lộn lại một hồi lâu cũng không có ngủ, chỉ giác tiện trong lòng của mình giống như là bắt lửa. Dứt khoát vừa nhấc chân tiến vào không gian bên trong, sau đó ngồi tại trên chiếu nhìn xem không gian bên trong mặt trời mọc mặt trời lặn, quần tinh sáng chói, hay là trăng sáng nô lên cao. Giản Hằng bên này trong không gian chính đẹp đây, đột nhiên không gian bầu trời một đám mây đen dày đặc, không bao lâu cũng là tiếng sấm rền dĩ hạt mưa lớn chừng hạt đậu mà cũng đi theo rơi xuống. Ta ít. Giản Hằng nhưng không biết không gian bên trong sẽ còn trời mưa, hơn nữa còn hạ không nhỏ, đậu mưa lớn nước đánh vào trên thân vậy cũng rất khó chịu a. Thế là Giản Hằng lại chui ra không gian, một lần nữa tắm một cái lại nằm về tới trên giường. Trần tròn mắt nhìn trần nhà, nhìn trong chốc lát mơ mơ màng màng cũng liền ngủ thiếp đi. Chương 208, không đủ. Giản Hằng mở mắt, đi chân đất đi tới bệ cửa sổ, đưa tay kéo một phát đem cửa sổ kéo lên, đưa tay phủ một chút ngả vào gian phòng tới hắt đầu. Tao ít ít ít, tuyết này hạ cũng quá qua loa một chút ra. Giản Hằng nhìn qua ngoài cửa sổ nhàn nhạt một tầng tuyết, không khỏi há miệng nói. Đối với Giản Hằng tới nói, vừa nghe đến món tạ nạ tuyết rơi, đó nhất định là tuyết lông ngông cái chủng loại kia, không hạ cái mười mấy cm cái kia còn có thể để tuyết ta. Ai biết hiện tại cái này tiểu tuyết hạ, căn không có hạ cơ hồ liền không có gì khác biệt, vẹn vẹn trên đồng cỏ phủ thật mỏng một tầng, tối đa cũng chính là hai ngày, mặt trời vừa ra tuyết này liền hóa không có. Tuyết rơi tới, nhiệt độ không khí tự nhiên cũng đi theo xuống tới, vừa mở cửa sổ lập tức cả người giật mình một cái, lập tức thanh tỉnh, lập tức tỉnh cả ngủ. Tỉnh táo lại Giản Hằng gấp một chút mình áo ngủ, sau đó đưa tay đem hắc đậu đầu to đẩy ra ngoài cửa sổ, đóng lại cửa sổ đi rửa. Theo bước liền ban rửa, sau khi đi ra vừa cho hắc đậu bên trên yên, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch liền rủi ngựa đi tới. Đi, chúng ta nhìn xem gia súc bầy đi giản hàng nghiêng người lên ngựa, chuẩn bị đánh ngựa hướng về tối hôm qua thả gia súc bầy địa phương đi. Đại Mạch xem xét giản hàng chuẩn bị chạy, lập tức gọi lại giản hàng, không cần đi nhìn. Làm sao rồi? Giản hàng ghim chặt dây cương, quay đầu nhìn lại Đại Mạch hỏi. Đại Mạch nói ra, tất cả gia súc hôm qua đều trở về gia súc lều, bao quát tất cả nuôi thả ngựa. Bọn chúng nhưng so ngươi tưởng tượng thông minh nhiều. Giản Hằng nghe xong lập tức thay đổi một chút đầu ngựa, hướng về gia súc lều cùng Đại Mạch Tiểu Mạch hai tỷ muội cùng một chỗ giục ngựa chạy chậm. Trên mặt của ta có hoa a. Giản Hằng nhìn thấy thỉnh thoảng Tiểu Mạch liền dùng một loại khác ánh mắt nhìn phía mình, chờ nàng nhìn mình thứ tư ngũ nhãn thời điểm, Giản Hằng thật sự là nhịn không được. Tiểu Mạch ánh mắt nếu là ái mộ cái kia Giản Hằng cũng sẽ không nói, nhưng là nha đầu này nhìn Giản Hằng ánh mắt, có chút suy nghĩ lại hơi có chút mệt nghi ngờ. Mỗi một mắt thấy Giản Hằng trong lòng đều có chút mao mao cảm giác, tựa như là bị người đem quần áo trên người lột xuống giống như. Không phải. Tiểu Mạch lung lay một chút đầu, sau đó lại dùng loại kia đặc biệt ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lên Giản Hằng, thu lại ngựa rơi ở phía sau Đại Mạch một nửa ngựa vị, trực lăng lăng nhìn chăm chú lên Giản Hằng, ngươi có phải hay không thân thể có ma bệnh? Cái gì? Giản Hằng không hiểu hỏi, bất quá thốt ra lời này lối ra, Giản Hằng là minh bạch nha đầu này hỏi là cái gì? Lập tức trên trán nhiều hơn mấy đầu tuyến. Ta có hay không ma bệnh cùng ngươi có quan hệ gì? Giản Hằng nhìn cũng không nhìn nàng, nhấc lên dây cương hắc đậu tốc độ liền lên tới, hướng về Đại Mạch đuổi tới. Hắn không có vấn đề. Đại Mạch nghe được muội muội hỏi vấn đề này, không khỏi quay đầu trở về nàng một câu. Đại Mạch đêm qua có thể ngồi vào qua Giản Hằng trên đùi, ngồi qua bạn trai chân cô nương tự nhiên có thể minh bạch Đại Mạch vì cái gì có thể cảm nhận được Giản Hằng không có ma bệnh. Lấy Đại Mạch cảm thụ tới nói, Giản Hằng không riêng gì không có vấn đề, cũng cải biến nàng nghe được liên quan tới châu Á phương diện kia không đủ kích thước thuyết pháp. Không có vấn đề. Tiểu Mạch bên này thâm biểu hoài nghi, dưới cái nhìn của nàng mắt nhà mình tỉ tỉ chung sống một phòng lâu như vậy, thế mà hai người sự tình gì đều không có phát sinh, như nếu không phải tỉ tỉ ạ lì rộng không đủ xinh đẹp, vậy cũng chỉ có thể là Giản Hằng phương diện kia năng lực không được. Hiển nhiên điều thứ nhất là không thành lập, cái kia nàng cũng chỉ có thể hoài nghi đầu thứ hai. Vô luận là tại sơ trung vẫn là cao trung, hai tỷ muội đều là để vô số nam sinh thèm nhỏ dãi mục tiêu, thậm chí hai tỷ muội đã nghe qua đổ ước liền có 5-6 cái phiên bản, không có phải hay không muốn cùng các nàng hai lên giường, hiện tại thế mà có một cái nam nhân có cơ hội lại từ bỏ, cái này khiến Tiểu Mạch có chút hoài nghi. Đối với người Mỹ tới nói, vấn đề này cũng không phải là đặc biệt kiêng kỵ, nhất là lấy Ashley vị trí tới nói, cũng coi là vì tỷ tỷ về sau chuyện phòng the lo lắng. Dưới cái nhìn của nàng một đôi nam nữ không riêng phải có yêu còn muốn có tính, tính cùng yêu thiếu một đều không đủ hoàn mỹ, thậm chí tính đối với về sau hai người quan hệ vững chắc nổi lên tác dụng còn muốn càng nhiều hơn một chút. Nhưng là làm người Trung Quốc Giản Hằng có chút không tiếp thụ được Gasly như vậy hoài nghi, đối với bất kỳ người đàn ông nào tới nói, vẫn là một cái không có ma bệnh nam nhân mà nói, cái này đều để người không quá có thể chịu được có người đối với mình phương diện này đưa ra chất vấn. Ta đều lười cùng ngươi giải thích. Giản Hằng nhớ tới đêm qua nửa vời thời điểm tâm tình liền có một chút khó chịu. Cũng không tốt mở miệng đắc tội vị này chuẩn cô em vợ, bởi vì lần sau chuẩn bị để tính phúc phát sinh thời điểm, còn phải mời vị này cô em vợ ủy khuất một chút ở mình trong phòng đâu, bằng không chính lúc cao hứng, bạn gái lại tới một cái tim đập nhanh lợi hại, coi như một lần không phải héo ca, qua mấy lần cũng thành héo ca. Thúc giục ngựa trực tiếp chạy tới đằng trước, lưu lại hai tỷ muội đang nói thầm cái gì đó, về phần có phải hay không liên quan tới chính mình phương diện nào đó năng lực. Giản Hằng không muốn nghe càng không muốn giải thích, chỉ là nghĩ lúc nào có cơ hội có thể lấy thực lực rửa sạch mình oan khuất. Một đường chạy chậm chạy vội tới gia súc lều, phát hiện Trương Gia Lương cùng Hoàng Tiểu Đông bên này đều tại gia súc lều vội vàng đâu, không riêng là hai người bọn hắn, mấy đầu nửa điệu mục như khuyển cũng ở bên cạnh giúp đỡ, gâu gâu loạn không thôi. Mà gia súc trong dạp cũng thật náo nhiệt, châu họ lộc u, thỉnh thoảng lại phối hợp một chút ngựa hí, về phần cựu đấy hở be be âm thanh cơ hồ liền thành bối cảnh âm nhạc. Hai người làm gì chứ? Giản Hằng nhìn thấy Trương Gia Lương cùng Hoàng Tiểu Đông hai người cùng cái con rồi mất đầu, một vùng dây cương các loại hắc đậu đứng vững vàng hỏi. Trương Gia Lương lúc này cái mũi đều bị đông cứng đỏ lên, còn có một chút lưu thanh thủy nước mũi, dùng thủ sáo bối nhẹ lau một chút, lao đại, ta phải đem bọn nó đuổi ra à, ngươi nhìn một cái này ra súc trong dạp nơi nào còn có địa phương chen chân à. Giản Hằng thuận ngón tay hắn phương hướng xem xét, phát hiện toàn bộ ra súc trong dạp cơ hồ chính là chất thành một tầng phân A. Cả lúc đầu tự chạy bình địa đối diện cơ hồ đều nhanh không thấy được. Tao ít ít ít, đám gia hỏa này thật có thể kéo A. Giản Hằng đều bị bọn gia hỏa này dọa sợ. Chạy tới trong rừng thời điểm còn chưa phát hiện, hiện tại lại xem xét đám gia hỏa này vô luận lớn nhỏ tất cả đều là cơ thể sống tạo phân cơ a. Không phải sao? Trương Gia Lương hiện tại mặt đều tái rồi, cứ như vậy còn không nguyện ý ra lều. Có thể là cảm thấy trong dạ tấm áp, nguyên lai đặt ở lều bên trong cỏ khô cơ hồ bị bọn gia hỏa này ăn hết một nửa. Hoàng Tiểu Đông nói ra, chúng ta hiểu rõ lý lều, bất quá làm không qua bọn chúng a. Nghe được hai người bọn hắn cũng bắt đầu phàn nàn một bọn gia súc khó đối phó, chạy tới Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai tỷ muội nhìn thoáng qua, há miệng liền nói ra, các ngươi đem phía Tây Môn cũng mở ra không được sao, như vậy trước sau đều thông phong cách, lều bên trong liền xem như ấm áp có thể ấm áp bao lâu. Nghe được Đại Mạch cùng Tiểu Mạch nói chuyện, Trương Gia Lương hai người cào một chút đầu, à, ta tại sao không có nghĩ đến. Nói xong, tìm được phương pháp giải quyết hai người. Mang theo chạy chậm từ gia súc lều đi ra, phát động bốn vòng mô tơ, sau đó nhanh chóng chuyển đến phía Tây Đại Môn, đem Tây Đại Môn mở ra. Gia súc lều là hai đầu đều có đại môn, mà lại đại môn còn đặc biệt lớn, chủ yếu là để cho tiện đuổi gia súc, còn có chính là thuận tiện kéo cỏ khô máy kéo hay là huy liệu xe đi vào. Cho nên giản hàng bên này gia súc lều đại môn kích thước là cao 5m, 12m rộng. Dạng này hai cánh cửa mở ra, lập tức thông thấu, đừng nói là giữ ấm, nguyên bản bên trong nhiệt khí cùng phía ngoài không khí lạnh tiếp xúc, cơ hồ là ngủ ở giữa trong dạp nhiệt độ liền bắt đầu chợt hạ xuống, cái này một bọn gia súc liền bắt đầu hướng mặt ngoài chạy. Đại Nưu như thường là dẫn đầu, Càn Long đầu kia thì là vẫn tại bọc hậu, toàn bộ tạp hóa gia súc bảy từ gia súc trong dạp rất nhanh bừng lên. Nửa điệu mục Nưu khuyển thì là hướng về phía gia súc bảy sủa loạn không thôi, nhưng là cũng không biết làm một đầu chân chính mục Nưu khuyển lúc này nên làm gì. Tiểu Mạch nhìn qua giản hàng nói ra, Trương cùng Hoàng đủ cố gắng, bất quá qua quản lý nông trường bên trên còn có điều khiếm khuyết, ngươi cần một vị chân chính cao bồi đến mang lấy bọn hắn. Ta không phải sao? Giản hàng hỏi. Đại Mạch nói ra, ngươi là, nhưng là ngươi không có khả năng quản đến tất cả yên cỗ bày ra, sửa chữa yên ngựa, tại nhàn rỗi thời điểm biên chế một chút ra đầu, thậm chí là cho mỗi một con ngựa điều chỉnh tốt hàm thiết và dây cương, những này việc ngươi là không thể nào mang lấy bọn hắn làm, ngươi cần một vị chân chính cao bồi đến thay ngươi quản lý những này. Tiểu Mạch nói ra, nếu như ngươi không tin, có thể đi ngựa phòng chữa vật ở giữa đi xem một cái, ngươi liền hiểu. Nghe được hai tỷ muội đều nói như vậy, giản hàng ngừ một tiếng, sau đó ra hiệu Đại Ngưu đi theo mình đi hôm nay đồng cỏ. Mang theo toàn bộ gia súc bầy lấy một loại chạy chậm tư thái đến đồng cỏ, nửa đường thời điểm, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai tỷ muội có chút chịu không được giản hàng tốc độ, thế là bỏ xuống giản hàng dắt ngựa đi dong đi. Giản hàng thu xếp tốt toàn bộ gia súc bầy, cưới hắc đậu chạy một vòng, thẳng đến hắc đậu xuất mồ hôi cái này mới trở lại chuồng ngựa, sau đó quản lý hắc đậu, lúc này không phải nhiệt độ không khí cao thời điểm, giản hàng có thể vụng trộm lười cái gì, hiện tại cái này nhiệt độ nếu để cho ra một thân mồ hôi hắc đậu ở bên ngoài loạn tàn bộ, cơ hồ thì tương đương với bỏ mặc nó nhiễm bệnh. Ngay tại giản hàng quản lý hắc đậu thời điểm, phát hiện Hoàng Tiểu Đông cũng đang cày ngựa, vẹn vẹn nhìn mấy lần, giản hàng liền minh bạch vì cái gì Đại Mạch cùng Tiểu Mạch đều nói muốn giản hàng tìm một cái chân chính cao bồi đến mang dẫn bọn hắn. Có chút không chú ý chi tiết phương diện, Hoàng Tiểu Đông làm thật đúng là không tốt, tỉ như ra hắn phát hiện tại xử lý bằng ngựa thắt nút, liền rất không chính quy. Cũng có thể không cần chính quy không chính quy để hình dung, mà là hắn làm có chút giáo điều. Thấy được dạng này, giản hàng tại tắm rửa xong hắc đậu về sau, liền đối với lập tức cứu chữa vật ở giữa nhìn một chút, nhìn sơ qua tất cả mọi thứ đều bày rất chỉnh tề, bất quá nhìn kỹ, đồ vật bày không có quy luật, nếu như là tầm 10 con ngựa đương nhiên tốt tìm, nhưng là nếu như ngựa đến một nhiều. Dạng này bày pháp vậy thì phiền toái. Ai, là ta nghĩ quá đơn giản. Giản Hằng thở dài một hơi, lầm bầm lầu bầu nói. Có một số việc Giản Hằng hiện tại cũng không có khả năng giống Lao Ẻn Đờ dạy hắn đồng dạng đi dạy Trương Gia Lương cùng Hoàng Tiểu Đông. Rất nhiều quản lý nông trường chi tiết phía trên, nhìn rất đơn giản, nhưng là đây là cao bồi nhóm nhiều đời tích lũy được kinh nghiệm, tỉ như nói đánh trụ, như thế nào đánh một cái nút giải rút nhưng là ngựa dây rũa mà không thoát, nhưng là người kéo một phát liền thoát, đây đều là kinh nghiệm. Giản hàng loại này đơn giản nghĩ đến cái gì dạy cái gì, hoàn toàn chính xác không bằng tìm một cái lao ngưu tử, để hai người bọn họ mắt nhìn hắn cùng một chỗ sinh hoạt học cẩn thận, học triệt để. Thiên tài địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Nếu như thích nước Mỹ nông trường tiểu sinh hoạt, xin đem địa chỉ Inter phát cho bằng hữu của ngài. Chương 209, thú có hại. Ăn cơm xong, giản hàng mang theo các học viên lên 4-15 phút khóa, tiết thứ 2 lên một nửa thời điểm. Phát hiện Trương Gia Lương đứng tại cửa ra vào đưa chán cùng mình không ngừng khoa tay lấy cái gì, xem ra liền biết hắn có chuyện gì cùng mình muốn nói, hơn nữa còn là đặc biệt gấp sự tình. Đại Mạch, ngươi tới giúp ta mang lấy bọn hắn tiếp tục làm tiếp, chính là khép mở nhảy cùng cứng nhắc, làm 4 tổ, mỗi tổ giảm dần. như nếu là không có trở về, ấn lấy các ngươi kế hoạch lúc đầu đến. Nói xong, Giản Hằng lau một chút trán bên trên mồ hôi, hướng về cổng đi tới. Nhìn thấy Giản Hằng ra, Trương Gia Lương quay người ra cửa. Giản Hằng đến ngoài cửa, đối Trương Gia Lương hỏi, sự tình gì? Lão bản, trong nhà gà bị thứ gì cắn chết hai con? Buổi sáng thời điểm Hoàng Tiểu Đông điểm gà thời điểm phát hiện thiếu đi hai con, sau đó ở bên kia tiểu trong bụi cỏ phát hiện, cắn chết bọn chúng đồ vật cũng không có ăn bọn chúng. Trương Gia Lương kỹ càng nói. Cái gì? Không thể nào. Giản Hằng có chút không tin, bởi vì trong nhà không chỉ có chó, mà lại chuồng gà bên trong còn có đại quan nhân nghịch thiên như vậy đồ vật tại, làm sao có thể có gà bị thứ gì cắn chết. Trương Gia Lương nói ra, thật, không tin ta dẫn ngươi đi xem nhìn, hai con gà trống con. Vừa nhìn liền biết là bị thứ gì cắn đứt cổ, trên thân còn có chảo ấn cùng răng dấu vết lưu lại đâu. Nghe được Trương Gia Lương tiểu nói này, Giản Hằng liền nhấc chân lên Trương Gia Lương cưỡi tới bốn vòng mộ tờ, đi theo hắn một làm ra phòng ăn. Giản Hằng người còn chưa tới, liền thấy được Triệu Trường Sơn mấy người đứng ở cổng, vây quanh cái gì làm thành một vòng, cũng không biết tại nói gì đó. Nghe được xe gắn máy vang, đám người rối rít vừa quay đầu đến, khi bọn hắn nhìn thấy Giản Hằng tới, những này nhân chủ động tránh ra một con đường, để hạ mổ tờ Giản Hằng đi vào vòng tròn bên trong tới. Nhìn thoáng qua trên đất gà, vươn chân tại gà trên thân gọi một chút, nhìn một chút gà trên thân vết thương, liền minh bạch chuyện này là cái gì làm. Gia Lương, người đi trên trấn gọi một chút Dũng An. Các ngươi không có người nào đụng thứ này a? Giản Hằng nhìn một vòng người hỏi. Triệu Trường Sơn các loại người sở hữu nghe cũng không khỏi nhăn nhăn mặt, ý kia hết sức rõ ràng, ở đây cơ hồ tất cả mọi người đụng phải cái này hai con chết gà, nhất là Triệu Duy sắc mặt soát lập tức thế mà liền trợn nhìn. Lão bản, chúng ta sẽ không nguy hiểm tính mạng chứ? Triệu Duy lo lắng hỏi. Giản Hằng xem xét, mình đem tất cả dọa sợ, thế là trực tiếp nói ra, không đến mức, cái này hai con gà là bị hoán gấu cắn chết. Gia hỏa này trên người bệnh còn nhiều, nhất là mang theo bệnh chó dại. Còn có, tất cả hoán gấu thể nội đều là run đũa, bọn chúng con run trong bụng nhưng so sánh mèo chó run đũa lợi hại nhiều hơn. Chỉ là kỳ quái bọn gia hỏa này làm sao lúc này ra, theo lý mà nói hiện tại những vật này nên ngủ đông a. Vừa nghe nói là hoán gấu, Triệu Trường Sơn cùng Phùng Tam Trụ đều thở phào một cái, nhất là Triệu Trường Sơn, ngươi nói hoán gấu liền hoán gấu thôi, còn nói đáng sợ như vậy. Ta còn tưởng rằng có cái gì lớn bệnh truyền nhiễm đâu. Đối với một cái sinh hoạt tại nước Mỹ nông thôn người mà nói, gặp được hoán gấu tỷ lệ so gặp được tên ăn mày tỷ lệ phải lớn không biết bao nhiêu lần. Triệu Trường Sơn bên này cũng biết hoán gấu, không riêng gì biết còn tận mắt thấy không ngớt một hai lần. Đối với quốc người mà nói hoán gấu dáng dấp thật đáng yêu, còn có thật nhiều người đối với tiểu hoán gấu mì tôm sống có rất sâu tuổi thơ ký ức. Tăng thêm phát hiện ở trong nước có một ít truyền thông tựa hồ còn đem hoán gấu miêu tả thành một loại đặc biệt đáng yêu động vật, nhất là nhìn thấy hoán gấu rửa đồ vật cái gì. Liền nhận thứ này là một loại đặc biệt đáng yêu vật nhỏ, mê hoặc không rõ chân tướng người trong nước, đông đảo dân mạng vài phút đều muốn nuôi tới một con. Hoán gấu dài đích thật có là đáng yêu, bộ dáng rất là làm người khác ưa thích, đáng tiếc là, hoán gấu cũng không phải giống rất nhiều Trung Quốc không rõ chân tướng quần chúng nghĩ khả ái như vậy, không tin có thể hỏi một chút nước Mỹ nông thôn cư dân, nếu để cho bọn hắn tuyển ra nhất để bọn hắn đau đầu hoặc là không muốn tới gần động vật, hoán gấu con hàng này tuyệt đối có thể tiến 5 vị trí đầu. Nói lên những vật này đến, rất nhiều nông thôn sinh hoạt người Mỹ giảng bọn chúng chuyện xấu đều có thể nói lên cái ba ngày ba đêm, cái gì trộm chó ăn đồ ăn cho mèo căn bản không tính là chuyện gì xấu. Con hàng này trời sinh chính là giáo giác, nếu như nhìn qua hoán gấu thị tần liền biết, con hàng này bình thường chính là chạy tới mèo chó buồn ăn từ bên cạnh, đưa tay thổi phồng một chút chó ăn đồ ăn cho mèo, sau đó nhanh như chớp liền chạy vội, nhiều khi vẫn là thẳng lên chân sau, giống người đồng dạng đi đường, bộ dáng rất có mê hoặc tính. Nhưng cái này vẹn vẹn khúc nhạc dạo ngắn, con hàng này dựa vào móng vuốt sắc bén cùng răng, có thể trực tiếp tại ngươi nóc nhà móc cái trước động, sau đó ở tại nhà ngươi trên mặt điếu đỉnh, nếu như một trời mưa to, ngươi liền sẽ phát hiện nhà các ngươi vài phút liền sẽ để lọt cùng cống thoát nước, lúc này ngươi một kiểm tra nóc nhà liền sẽ phát hiện, nhà mình nóc nhà ra một cái to bằng chậu rửa mặt động. Mà lại hoán gấu vật này đối với sùng vật là cái cự đại uy hiếp, bọn chúng có thể ăn hết ngươi mèo, hay là cắn bị thương trong nhà người chó. Đương nhiên nếu như trong nhà nuôi chính là thái ngày bầu trời loại này không chút điểm con trai cả hàng, đáng yêu hoán gấu quân cũng không để ý cầm đánh tới đánh ăn trực cái gì. Bình thường tới nói trong nhà sủng vật nó đều có thể nhẹ nhõm đối phó, đồng thời gây nên chi vào chỗ chết, liền xem như đối đầu mục như khuyển, bọn gia hỏa này nhiều khi chạy trốn cũng là không có vấn đề. Rất nhiều lạc hậu nông trường chủ gặp được những vật này, trực tiếp nổ súng, trực tiếp sẽ đem những vật này đuổi ra nhà mình nông trường hay là nông trường. Đến ở hiện tại phát sinh ở Giản Hằng sự tình trong nhà, ăn gà, cái kia càng là lại chuyện không quá bình thường. Giản Hằng biết nhà mình nông trường bên trong có hoang gấu, mấy ngàn mẫu anh nông trường không có đó mới là quái sự đâu, chỉ là không biết những vật này thế mà lại phách lối đến cắn chết nhà mình gà, càng không rõ vì cái gì những vật này thế mà lại ở thời điểm này ra ăn nhà mình gà. Giống như là loại này nhiệt độ thấp thời tiết, tất cả hoán gấu không phải có thể nên ngủ đông rồi sao? Đại quan nhân đâu? Giản Hằng cái thứ nhất nghĩ tới chính là nhà mình tiểu hào Kim Ô, cũng chính là được xưng là đại quan nhân tiểu gà trống. Đương nhiên bây giờ nói nó là con gà trống con đã có chút hữu danh vô thực, gia hỏa này đã dáng dấp so dương gà trống còn dương gà trống, dòng dã tầm 10 cân trọng lượng, so với bình thường dương gà trống đều muốn nặng hơn mấy phần. Mấy ngày không nhìn thấy nó, đoán chừng đi nhà khác chuyển đi. Mọi người cũng đều là được chứng kiến đại quan nhân uy phong người, trong lòng cảm thấy nếu như là đại quan nhân trong nhà, nói không chính xác cái này hai con gà trống liền không hẳn phải chết. Nhưng là có chút người cũng không xác định, đại quan nhân có phải hay không có thể đấu qua hoán gấu, giống như là Triệu Trường Sơn liền biết, hoán gấu cái đồ chơi này rất có thể là một tổ, nếu như ngươi nếu là không đứt dễ, những vật này có thể đem nhà ngươi khi hậu hoa viên. Cũng không phải là tất cả mọi người giống như là Giản Hằng đồng dạng đối đại quan nhân lòng tin 10 phần. Ngươi đi trước trên trấn gọi Linh đi, để hắn mang một chút nước khử trùng đến, mọi người lại lục soát một chút phụ cận có hay không hoán gấu phân và nước tiểu cái gì, có sớm một chút đem nó cho xử lý rơi mất, nhớ kỹ nhất định phải trừ độc. Nhớ kỹ cái đồ chơi này ô nhiễm không phải dựa vào tiếp xúc truyền bá. Còn tốt nông trường bên trong không có hài tử. Giản Hằng nói. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, từ trong nước vừa tới không lâu Hoàng Tiểu Đông cùng Triệu Duy hai cái sắc mặt lại có chút mà thay đổi. Triệu Trường Sơn nói ra, đừng nghe hắn khoa trường. Không phải liền là chỉ hoán gấu nha, giết chết là được rồi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng Triệu Trường Sơn vẫn là đối những vật nhỏ này có đầy đủ thống hận. Hắn tại New York bên kia liền cùng một chút người Hoa chủ nông trường cùng nông trường chủ có gặp nhau. Tự nhiên biết những vật nhỏ này đừng nhìn dáng dấp đẹp mắt, kỳ thật tại nông mục chàng chủ xem ra là thú có hại. Đi thôi, ngươi tìm Linh tới, bất luận nói thế nào, trước tiên đem chuồng gà cho tiêu trừ độc. Giản Hằng hướng về phía Trương Gia Lương nói. Được rồi. Trương Gia Lương nghe xong, lập tức phát động xe gắn máy hướng về phía nông trường cửa chính đi tới. Giản Hằng bên này đối Triệu Trường Sơn nói ra, đem cái này gà đốt đi, nghiền xương thành tro. Được rồi, việc này giao cho Triệu Duy xử lý. Nhìn thấy nhà mình chất tử một mặt sợ hãi dáng vẻ, Triệu Trường Sơn không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, tiểu tử ngươi thật mất mặt sợ cái gấu, cái nào đáng sợ như thế. Nhìn dáng vẻ của hắn, Giản Hằng tự cảm thấy nói có chút quá, thế là cười với hắn một cái, ta nói đều là lấy phòng ngừa vạn nhất, yên tâm đi. Xảy ra chuyện như vậy tỷ lệ không đủ một phần vạn. Không có việc gì, ta không sợ. Triệu Duy nói. Đáng tiếc là sắc mặt của hắn cũng không giống như là không có chuyện gì bộ dáng. Triệu Trường Sơn thở dài một hơi, được rồi, ta đến. Triệu Duy đây là mới nói ra, thúc, vẫn là ta đến. Được rồi, ta không quản các ngươi ai đến, ta hiện tại đi bốn phía tìm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái này hoán gấu xào huyệt, chủ yếu là trong thụ động, các ngươi phải có không cũng giúp đỡ tìm xem. Tìm sau khi tới trực tiếp giết chết, nhớ kỹ cầm lên thương. Nói xong Giản Hằng nhớ tới một chuyện, rồi ngón tay một chút Triệu Duy, ngươi cùng Gia Lương cũng không cần cầm súng, Trường Sơn ca cùng Tam Trụ hai cầm thương A. Hai người này đều là ổn trọng người, cầm thương Giản Hằng cảm thấy không có vấn đề gì lớn, Trương Gia Lương cùng Triệu Duy hai người tính tình vẫn có chút ẩu tả, thương thứ này không giống như là đao, cái đồ chơi này thường tổn tới liền cực kỳ khủng khiếp, lấy phòng ngừa vạn nhất. Giản Hằng tự cảm thấy vẫn là không để bọn hắn đơn độc cầm thương đi ra ngoài chơi. Được rồi, ta đã biết. Trong phòng thương khung chìa khóa, một thanh tại Giản Hằng trên thân, một thanh khác ngay tại Triệu Trường Sơn trên thân, muộn Triệu Trường Sơn không tại thời điểm, chìa khóa thì là tại ổn trọng Phùng Tam Trụ trên thân. Hưu. Bên này không sao, nhiệm vụ cũng phân phối xuống dưới, Giản Hằng thổi một tiếng huýt sáo. Bén nhọn huýt sáo vang lên, chờ hẹn 10 giây đồng hồ không đến, hắc đầu cạch cạch tiếng vó ngựa liền vang lên. Yên cố đầy đủ hết hắc đậu nện bước vui sướng móng ngựa thật nhanh chạy vội tới Giản Hằng bên người. Triệu Trường Sơn đám người này nhìn gọi là một cái nóng mắt ta. Hắc đậu ngươi là thế nào hơn a? Vì cái gì ta 20 liền làm không được dạng này? Đám người nhao nhao nói. Nói thực ra Giản Hằng cũng không biết vì cái gì hắc đậu có thể như vậy, muốn nói đột xuất đi, thật hắc đậu tư chất so dãy núi cùng ngủ hỏa liền không biết kém nhiều ít. Đáng tiếc là cái này hai con ngựa liền xem như đại mạch cùng tiểu mạch dạy chết rồi. Hai cái hàng cũng sẽ không một huýt sáo liền chạy tới, chớ nói chi là phân biệt chủ nhân tiếng huýt sáo. Thiên tài địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 210, nhát gan. Nhảy lên hắc đậu lưng ngựa, Giản Hằng thúc giục hắc đậu tại phụ cận tìm, đương nhiên Giản Hằng bên này còn mang tới một đầu mục như khuyển, đại hoàng. Đi theo đại hoàng sau lưng, Giản Hằng chậm rãi cùng đợi đại hoàng phản ứng, nghe được gâu gâu hai tiếng, nhìn thấy đại hoàng mở ra bước chân, hướng về phía trước hướng đến tới, sau đó liền thúc giục hắc đầu đuổi theo. Một mực đuổi không sai biệt lắm hơn nửa giờ, Giản Hằng phát hiện đại hoàng lại chuyển về tới chỗ cũ, sau đó bày biện cái giấm mong chờ lấy bốn phía không ngừng phạm mơ hồ. Nhìn thấy đại hoàng dáng vẻ, Giản Hằng biết đại hoàng mất dấu. Được rồi, trở về đi. Nhìn thấy đại hoàng là không trông cậy được vào, Giản Hằng trực tiếp để đại hoàng trở về, mình thì là chuẩn bị tìm một cái đại quan nhân, nhìn con hàng này lại đi nơi nào điên đi. Đại hoàng nghe được chủ nhân mệnh lệnh, ngẩng đầu nhìn một chút Giản Hằng, hướng về phía trong không khí a ra một ngụm bạch khí, gâu gâu kêu hai tiếng. Giản Hằng lúc này đang chuẩn bị chuyên chú đi cảm ứng đại quan nhân, nghe được đại hoàng tiếng kêu, mở mắt xem xét nó một chút, trở về đi. Gâu gâu gâu. Đại hoàng đột nhiên sủa loạn. Giản Hằng vừa định nhắm mắt lại, mở mắt ra muốn uống tố một tiếng đại hoàng, bất quá thấy được bộ dáng của nó, quay đầu hướng về nó sủa loạn phương hướng trương nhìn một cái. Cái nhìn này lập tức liền đem Giản Hằng cho nhìn trợn tròn mắt, bởi vì liền cách mình 30 mét không đến địa phương, một con hoán gấu đứng thẳng lên hai chân hướng về phía mình ti lấy răng, không riêng gì thử lấy răng mà lại không có một chút sợ hãi dáng vẻ. Không chỉ là không sợ còn hướng về phía Giản Hằng phương hướng ra chói tai chi chi âm thanh. Ban ngày nhìn thấy hoán gấu liền rất kỳ quái, hiện tại con hàng này còn hướng về phía mình bày ra dạng này tư thái, cái này khiến Giản Hằng bắt đầu lo lắng. Tựa hồ là thấy được Giản Hằng thế mà không có trốn, cái này hoán gấu lập tức lấy hai cái đuổi chi địa, đứng thẳng hướng về Giản Hằng phương hướng nhanh di động tới, một bên di động một bên tiếp tục ra chi chi âm thanh, tựa hồ là hoàn toàn không có có sợ hãi Giản Hằng bên người đại hoàng. Đại hoàng thấy được tình huống như vậy, lập tức gâu gâu kêu hướng về hoán gấu vọt tới, nhai răng muốn xé nát cái này dám khiêu chiến mình hoán gấu. Đại hoàng, trở về. Giản Hằng thấy được hoán gấu dáng vẻ, trực tiếp từ không gian bên trong đem súng của mình rút ra, đem còn không có chạy ra hai bước đại hoàng kêu trở về, sau đó dùng thương nhắm ngay hướng về phía mình chạy tới hoán gấu. Đại hoàng nghe được chủ nhân thanh âm, quay đầu cẩn thận mỗi bước đi chuyển trở về, đồng thời không có cam lòng hướng về phía hoán gấu phương hướng lớn tiếng sủa. Ầm. Giang giác. Một thương này cũng không có đánh trúng hoán gấu. Giản Hằng lui đi nòng súng bên trong vỏ đạn, sau đó lại đem nạp đạn lên nòng chuẩn bị nổ phát súng thứ hai. Khi con này hoán gấu cách Giản Hằng không đến 15 mét thời điểm, đột nhiên dừng bước, tựa hồ có đồ vật gì ngăn cản lại nó, chỉ thấy nó trừng mắt một đôi nguyên thần con mắt trực câu câu nhìn qua Giản Hằng, một bên nhìn quanh một bên miệng bên trong còn chảy nước bọt, có chút giống là nhân loại bên trong khờ ngốc mấy đồng đồng dạng. Gâu gâu gâu. Đại hoàng trực tiếp cuồng bạo lên. Nó không thể chịu đựng bất kỳ vật gì khoảng cách gần khiêu chiến chủ nhân của mình. Cái này tựa hồ để nó làm vì một con Trung Hoa truyền thống chó giữ nhà tại tâm linh bên trên bị thương rất nặng. Nếu như không phải là không có đạt được chủ nhân mệnh lệnh, đại hoàng đã sớm muốn xông qua cắn mở tên trước mắt này hết hầu, đem nó xé thành mảnh nhỏ. Ngay tại Giản Hằng lại một lần nữa chuẩn bị nhắm chuẩn thời điểm, con kia chảy nước bọn hoán gấu vừa quay đầu, lấy một loại để Giản Hằng có chút không thể tưởng tượng nổi độ, mà lại là đi tới hình chữ chi ở trong mắt Giản Hằng chạy thoát rồi. Tà thao! Cái này đặc biệt mã phiền thoái. Giản Hằng bỏ súng xuống hận hận nói. Hiện tại Giản Hằng cảm thấy chuyện này so với mình nghĩ còn muốn nghiêm trọng hơn một chút, bởi vì Giản Hằng hoài nghi mình gặp phải cái này một loại hoán gấu là mình chỉ nghe nghe nhưng là cho tới nay chưa bao giờ gặp cái gọi là cương thi hoán gấu. Cái đồ chơi này tại nước Mỹ đưa tới một trận khủng hoảng, mang tính tiêu chí động tác chính là những này hoán gấu về sau chân đứng thẳng, miệng bên trong chảy nước bọt, hơn nữa còn hướng về phía nhân loại lên khiêu khích, đương nhiên còn có tại giữa ban ngày xuất hiện. Nói như vậy thường hoán gấu là không có dạng này cử động, hoán gấu công kích nhân loại sự tình không thể nói là không có, nhưng là tuyệt đối không có như thế trắng trợn, hơn nữa còn là tại hẳn là ngủ đông thời điểm xuất hiện. Lại truy lấy kinh là không thể nào, Giản Hằng bên này đành phải đánh ngựa về tới sân vận động, chờ lấy bác sĩ thú y để lính tới. Đợi 5 phút, Giản Hằng bên này còn không có gặp lính đến, thế là trực tiếp phát điện thoại của hắn, đem chuyện này nói một lần. Người xác định, lính đầu kia nghe giật nảy cả mình. Hắn coi là cũng chính là một con nhàn nhức cả trứng không ngủ đông hoán gấu nháo sự, cho nên không nhanh không chậm chuẩn bị cho nhà vài đầu trâu kiểm tra một chút lại tới, nhưng là nghe được Giản Hằng kiểu nói này, lập tức tháo xuống trên tay mình thủ sáo, sau đó cẩn thận hỏi một lần Giản Hằng miêu tả. Ngươi gọi điện thoại báo cảnh đi. Linh rất nhanh hạ quyết định, để Giản Hằng thông chi ngành chấp pháp. Linh chỉ là một cái tiểu thú y, nước của hắn chuẩn còn chưa đủ lấy thật có định loại bệnh này nguy hại, cho nên hắn kiến thiết Giản Hằng làm ra lựa chọn chính xác, báo cảnh. Đi. Vậy ngươi nhanh lên một chút đến đây đi, Giản Hằng nói. Ta liền không đi qua, chuyện này ta xử lý không được, Alin nói thẳng. Giản Hằng nghe xong cảm thấy cũng đúng, chuyện này cũng không phải là hắn một cái nông thôn tiểu thú ý để giải quyết sự tình. Một buông điện thoại xuống về sau, Giản Hằng liền gọi báo cảnh điện thoại, trong điện thoại kỹ càng nói một chút mình nơi này gặp tình huống, đồng thời ở trong điện thoại tỉ mỉ xác thực miêu tả một chút mình gặp được cương thi hoán gấu bộ dáng. Đầu kia nghe người cũng rất trịnh trọng, nhận điện thoại về sau liền để Giản Hằng tại nông trường các loại, bọn hắn lập tức phái người tới. Nguyên bản Giản Hằng coi là sẽ đến cái xe cái gì, ai biết đợi không sai biệt lắm sau nửa giờ, Giản Hằng trực tiếp tại nhà mình chán trên đỉnh ra một chiếc máy bay trực thăng, một trên kệ in cảnh sát từ đơn màu xanh trắng đường vân cảnh dụng máy bay trực thăng. Cái đồ chơi này bay đến nhà mình nông trường trên không, sau đó trực tiếp tìm một cái đất trống rơi xuống. Máy bay trực thăng vừa rơi xuống đất, lập tức cả người mang cho xuống tới 5-6 người. Dẫn đội là cái võ trang đầy đủ trung niên cảnh sát, trước ngực treo một cây bộ thường, mang ống nhắm cái chủng loại kia. Vị này lập tức máy bay lập tức một chút liền thấy được trong đám người Giản Hằng, lấy ánh mắt của hắn tự nhiên rất dễ dàng liền biết trước mắt cái này đống người bên trong ai là người chủ sự. Jin tiên sinh. Cảnh sát đối Giản Hằng đưa tay ra. Nhẹ nhàng cùng người ta cầm một chút, Giản Hằng nói ra, đúng vậy, là ta. Nông trường bên trong có ngựa A, có thể cho ta cung cấp vài thứ ta. Vị này cảnh sát cũng không có dư thừa khách sáo, một bên nói một vừa đưa tay chỉ một chút phía sau mình đồng bạn. Giản Hằng nhẹ gật đầu, quay đầu phân phó một chút Hoàng Tiểu Đông mấy người, để bọn hắn cho cảnh sát đi các chuẩn bị một con ngựa. Nhìn thấy Giản Hằng phân phó thủ hạ, vị này cảnh sát trực tiếp ra hiệu phía sau mình hai viên cảnh sát cùng đi hỗ trợ. Máy bay trực thăng ra đi ô kia là nhiều động tĩnh lớn. Tất cả đang huấn luyện học viên làm sao có thể nghe không được, nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng, vẫn là cảnh dụng máy bay trực thăng rơi xuống nông trường nhao nhao hiếu kỳ hướng về bên ngoài nhìn quanh. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch xem xét mọi người cũng không tâm tình luyện, vừa lúc hiện tại cũng đến thời gian nghỉ ngơi, đương nhiên chủ yếu là hai người cũng muốn nhìn một chút nông trường bên trong xảy ra chuyện gì, thế là cũng liền mang theo mọi người cùng nhau ra xem náo nhiệt. Một đám người sau khi đi ra, cũng không có khả năng hướng máy bay trực thăng trước mặt gót, đành phải tiến tới Triệu Trường Sơn đám này người bên cạnh hỏi đã xảy ra chuyện gì. Jin hiện nông trường bên trong cương thi hoàng gấu. Triệu Trường Sơn nói, vừa nghe nói cương thi hoàng gấu, một đám người lập tức có một chút trợn tròn mắt. Người biết bình tĩnh, người không biết có chút hoảng hốt. Lúc này xuất hiện hoàng gấu. Simon Roger trương miệng hỏi, cương thi. Rất nhiều người thì là nghĩ đến cương thi cái này hai chữ, thậm chí trong đó có ít người giác tiện bắp chân của mình bụng cũng bắt đầu run lên. Lúc này hoán gấu cũng sẽ tiện sốt cao đột ngột. Lúc này một cái biết một chút phụ nhân há miệng nói. Nguyên lai nước Mỹ một ít động vật học gia đối với cương thi hoán gấu giải thích là hoán gấu được một loại sốt cao đột ngột, nhưng là phát hiện tại ngày này khí đều âm, rất hiển nhiên sốt cao đột ngột lời giải thích này có chút không nói được. Ngay tại mọi người còn đang thảo luận thời điểm, chỉ nghe được trong đám người đột nhiên truyền ra một tiếng hoa, trong nháy mắt liền đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Mọi người chuyển đến xuất ra thanh âm nhân phương hướng xem xét, nguyên lai là hệ vạn cái đầu cũng không nhỏ, nhưng là hiện tại như thế đại nhất cái khổ người đột nhiên làm ra nhát gan như vậy cử động, giống nữ hải tử nhìn thấy con rắn đồng dạng nhảy dựng lên, rất nhiều người trong lòng cũng không có giống phim hoạt hình hoặc trong phim ảnh, cảm thấy loại này tương phản mang đến một loại đáng yêu khôi hài. Bởi vì lần trước hệ vạn bày trào sự tình, những người này cơ hồ không có người nào thích hệ vạn, cho nên mọi người nhao nhao lấy một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn phía hệ vạn. Hoàn toàn chính xác rất đáng sợ a. Không thể không nói hệ vạn là cái rất sống tạm bợ người, vị này suy nghĩ một chút về sau, thế mà vừa quay đầu hướng về ký túc xá phát chân chạy hết tốc lực tới, làm đám người trực tiếp ngây ngẩn cả người, rất nhiều người không rõ hệ vạn đây là muốn làm gì. Xin bạ dẹt một câu điểm phá hệ vạn ý nghĩ, hắn đi thu dọn đồ đạc, xem ra chuẩn bị tránh một chút. Cái này vừa nói, chúng học viên nhao nhao sừng sốt, trong đám người khẳng định là có người muốn cùng hệ vạn cùng đi. Đáng tiếc chính là bọn hắn nhìn thấy người khác không núp đích, mình cũng không cảm thấy ngại động. Lúc này, hai tên nhân viên cảnh sát tại Hoàng Tiểu Đông mấy người trợ giúp dưới, đem ngựa dắt đi qua, sau đó mấy tên cảnh sát lên ngựa, tiện thể lấy mời Giản Hằng cho bọn hắn dẫn đường. Trương Gia Lương cưỡi lên ngựa, đối Giản Hằng nói ra, lão đại, ta cùng ngươi đi. Giản Hằng nhìn qua hắn cười cười, được rồi, ngươi thành thật ở lại đi, ta dẫn bọn hắn đi là được. Sự tình gì cùng cương thi liên hệ với nhau thời điểm đều sẽ làm người ta cảm thấy có chút sợ hãi, liền xem như có nhà động vật học học thuộc lòng đều không được. Giản Hằng không tin Trương Gia Lương không sợ, nhưng là sợ hãi còn muốn cùng mình cùng đi. Giản Hằng tự cảm thấy không có uổng phí bạch chiếu cố hắn, nhưng là loại chuyện này Giản Hằng cũng không có khả năng để hắn cùng một chỗ mắt nhìn đi, khỏi cần phải nói vạn nhất có cái sự tình gì, nhiều một người tổng không bằng thiếu một người a. Cảnh sát nhìn thấy đến tình huống như vậy, há miệng nở nụ cười nói ra, yên tâm đi, đối người không có ảnh hưởng gì, chúng ta chỉ là sợ loại bệnh này ảnh hưởng đến chung quanh sinh thái. Mà ở thời điểm này, máy bay trực thăng đã ngừng, không có to lớn cánh quạt thanh âm, cảnh sát trực tiếp truyền đến trong thai của mọi người. Hệ vản cái này hỏa kế thật đúng là nhát gan a. Trong đám người cũng không biết ai đột nhiên tới một câu, thế là đám người nhao nhao nở nụ cười. Chỉ nếu là không truyền nhiễm người, truyền nhiễm động vật cùng ô nhiễm sinh thái cái gì, mọi người có thể thương tâm thậm chí có thể rơi lệ, nhưng là chạy thì không cần, cái đồ chơi này đã đả thương không được tổn thương, mọi người còn chạy quạng lông, cái lông a. Bao quát những cái kia muốn cùng hệ vản cùng một chỗ phát chân chạy người, cũng đều cười theo, chạy cùng muốn chạy kia là hai khái niệm, tuy nói có chút chó chê mèo lắm lông, nhưng là mình cần phải trải qua không có chạy không phải. Ngược lại là những này người chế rêu hệ vạn lúc cười thanh âm lớn hơn một chút. Về phần hoài nghi cảnh sát, tất cả mọi người là người biết chuyện, một đám cảnh sát không có một cái nào mang phòng hộ, liền cùng giản hằng cái này tiếp xúc cương thi hoán gấu người tiếp xúc, hết thảy đều đã nói rõ vấn đề. Mới vừa rồi không có chú ý, kia là không hiểu rõ một số người vào trước là chủ, đều đưa ánh mắt tập trung vào cương thi hai chữ bên trên. Ngay lúc này, hệ vạn đã dùng giống như hỏa tiễn độ đánh tốt bao, trực tiếp đã chạy ra ký túc xá. Vọt ra ký túc xá hắn không có khả năng đi à, còn muốn lấy tìm chiếc xe, thế là đành phải lại trở về phòng ăn phía trước. Phát hiện tất cả mọi người vừa nói vừa cười đi trở về, một chút cũng không lo lắng, thế là trương miệng hỏi, vì cái gì các ngươi không chạy? Chúng ta chạy cái gì, cảnh sát đều không có làm bất kỳ phòng vệ nào chúng ta tại sao muốn chạy? Có người hướng về phía hệ vạn cười tủm tỉm nói. Nghe nói như thế hệ vạn lập tức liền ngây ngẩn cả người, hắn lúc này cũng nhớ lại, đám cảnh sát lại võ trang đầy đủ. Nhưng là cũng không có đặc biệt phòng hộ, về phần hoán gấu truyền nhiễm vi rút cái gì, sau đó làm tốt trừ độc biện pháp là được. Khục, khục, cái này, hệ vạn lúng túng. Chương 211, không công mà lui. Mang theo hết thể mọi người đến mình gặp được cương thi gấu mèo địa phương, giản hằng nhiệm vụ liền coi như là hoàn thành, bất quá giản hằng cũng không hề rời đi, mà là theo chân những cảnh sát này cùng một chỗ bàng quan. Không bao lâu, những này người mang tới tìm kiếm chó liền phát hiện gấu mèo tung tích. Một đường đi theo, cái này một cùng chính là mười mấy phút lộ trình xuống tới, mà lại người ta chó săn cơ hồ liền không có cái gì do dự, tựa hồ là cái mũi so đại hoàng bén nhảy n lần, nhìn giản hằng nóng mắt vô cùng. Nhìn xem người cảnh khuyển tiến vào từng mảnh rừng cây, giản hằng cảm thấy lập tức có thể sẽ nhìn thấy con kia cương thi gấu mèo, thế là trong đầu bắt đầu tính toán lên đầu này cảnh khuyển. Giản hằng nhìn chằm chằm tại đội kỵ mã trước mặt cảnh khuyển, trong lòng không ngừng làm đấu tranh. Muốn hay không đem cái này cảnh khuyển làm tiến không gian bên trong, một thanh âm nói thừa dịp người không ở ý làm đi vào, tốt như vậy chó không họ giản có chút đáng tiếc. Một thanh âm khác thì là nói, đừng làm, tại nhà mình địa bàn ném đi một con cảnh khuyển đây không phải là tìm phiền toái cho mình à. Nói không chính xác nhà mình về sau liền thành cảnh sát hậu hoa viên. Dẫn đội các cảnh sát nhưng không biết, mình giúp đỡ gia hỏa này lùng bắt gấu mèo, gia hỏa này thế mà nhớ thương bắt nguồn từ nhà cảnh khuyển tới. Nếu là biết giản hằng trong đầu phát hiện tại nghĩ gì, nói không chính xác dẫn đội cảnh sát tại đập chết gấu mèo trước đó, trước tiên đem giản hằng giải quyết. Người sở hữu đi theo cảnh khuyển tiến vào rừng, vốn chỉ muốn gấu mèo ngay ở chỗ này, ai biết cảnh khuyển chỉ là mang theo mọi người chạy một vòng sau đó từ rừng phía đông lại ra. Lại mắt nhìn cảnh khuyển đi trong chốc lát, mọi người liền dừng bước, cảnh khuyển có thể đi qua, nhưng là người lại là không thành, nói theo một ý nghĩa nào đó, cảnh khuyển hiện tại cũng không tốt đi vào. Lại trước mặt mọi người chỉ có lấp kín lan can, nhẹ nhàng khẽ đảo liền có thể đi qua. Bởi vì lan can phía bên kia cũng không phải là giản hàng nhà nông trường, mà là o bở gì ẩn nhà địa phương, đừng nói là giản hàng liền xem như cảnh sát không có quan tòa cho phép, cũng không có tư cách như thế xâm nhập người ta nông trường. Lúc này cảnh sát ánh mắt chuyển đến giản hàng trên thân, Jin tiên sinh, cùng ngươi hàng xóm gọi điện thoại đi. Để chúng ta đi vào đem con kia cương thi gấu mèo cho bắt được. Nghe được cảnh sát nói như vậy, giản hằng có chút vào đầu, bởi vì nhà mình cùng o bở gì ẩn nhà cùng bạn chưa nói tới cái gì giao tình, đừng nói là giao tình, cả số điện thoại đều không có. Cảnh sát nhìn thấy giản hằng một mặt xấu hổ, không khỏi trương miệng hỏi, các ngươi quan hệ trong đó rất cương. Ngoài miệng nói như vậy, cảnh sát trong lòng không khỏi có chút oán thầm, ngươi một cái nông trường chủ thế mà cùng hàng xóm quan hệ rất cương. Ngươi cùng ta nghĩ châu Á không giống nha. Trùng hợp, vị này cảnh sát có một vị hàng xóm cũng là châu Á. Di dân đến nước Mỹ chừng 20 năm, người một nhà là cộng đồng điển hình gia đình, cái gì cộng đồng hoạt động A, cái tâm quên tiền A, đều vô cùng tích cực, về phần cùng quê nhà quan hệ trong đó vậy liền càng không cần phải nói. Vì cái gì đồng dạng châu Á, đồng dạng là Trung Quốc di dân, làm sao khác biệt liền lớn như vậy chứ? Đương nhiên cảnh sát là sẽ không nói với giản hàng gia, bởi vì hắn minh bạch, mình cùng hàng xóm hai nhà cộng lại bất quá cũng chính là cái hai trong đó sinh thôi, cái này một vị có mấy ngàn mẫu anh nông trường tại danh nghĩa. Không phải mình một cái lính cảnh sát có thể đi trêu chọc. Nếu là hắn biết Trung Quốc một câu, nhất định dùng để hình dung một chút mình cùng Giản Hằng tài sản bên trên chênh lệch, đó chính là Giản Hằng phát quặng lông chân đều so nhà mình eo thô. Ta bên này gọi điện thoại cho người khác hỏi một chút đi, ta quan hệ với hắn hoàn toàn chính xác không tốt, đương nhiên cũng không riêng gì ta cùng hắn, kỳ thật vị này cùng mọi người quan hệ đều chẳng ra sao cả. Giản Hằng cũng không biết mình tại sao muốn giải thích một câu như vậy, dù sao một bên nói một bên đưa di động sờ soạn ra, nhổ lên Du An Linh điện thoại. O bờ gì ấn lại xem thường người khác, cũng sẽ không ngốc đến cùng trên chấn bác sĩ Thu Y để trở mặt. Quả nhiên, Giản Hằng bên này gọi điện thoại đi qua không đến bao lâu, cảnh sát trong tay điện thoại liền văng lên, đồng ý bọn hắn tiến vào nhà mình nông trường. Giản Hằng mang theo mọi người đi tới nhà mình nông trường rào chắn lối ra, trực tiếp đem trên lan can dây xích mở ra. Sau đó ngay tại mình nông trường thổ trên đất chờ lấy, không đến bao lâu John Ober gì ẩn lao ra hỏa này liền xa xa xuất hiện, xem bộ dáng là qua tới đón tiếp cảnh sát một nhóm. Thấy được Ober gì ẩn cái này làm cho người ta chán ghét lao ra đến đây, Giản Hằng đối cảnh sát mấy cái nói ra, đó chính là Ober gì ẩn. Các ngươi chờ hắn đi, ta trở về. Ngươi không theo chúng ta đi vào chung. Cảnh sát đối Giản Hằng hỏi một câu, chúng ta khả năng sẽ còn cần trợ giúp của ngươi. Nếu như cần rồi nói sau. Ta cũng không muốn cùng lão già này đối mặt. Nói xong Giản Hằng một vùng dây cương, quay người thúc giục Hắc Đậu muốn rời khỏi. Sau khi đi mấy bước quay đầu nhìn một chút cảnh sát, đi ra thời điểm giúp ta đem dây xích phủ lên. Bên này lối ra kỳ thật chính là một cái giản dị hàng rào, một đầu dùng dây kem vòng quanh, bên kia treo xích sắt. Khi xích sắt treo ở môn cùng rào chắn bên trên thời điểm, cái kia liền sẽ không có người tiến đến, bởi vì tiến vào người khác nông trường, không có chờ đến người khác cho phép liền sẽ bị người coi là tiểu đầu. Đây đối với Cao Bồi tới nói là tương đối lớn vũ nhục. Đương nhiên giống như Lạc Dệ Xạ cùng Giản Hằng, còn có quả phụ Anderson dạng này lao giao tình, từ cửa chính tiến vào cái kia cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, dùng Trung Quốc tới nói cái này tương đương với thông gia chuyện tốt, không có dạng này thị húy, đương nhiên bình thường cái này cũng chỉ giới hạn ở là từ cửa chính tiến vào. Giản Hằng chạy ra hơn 100 mét, chuyển tiến vào trong rừng cây tiểu đạo, o bờ gì ẩn đến mấy vị cảnh sát trước mặt, cười tủm tỉm đưa tay ra, chào ngươi. Ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại nhìn chăm chú lên Giản Hằng rời đi phương hướng, trong lòng đồng thời xì một tiếng khinh miệt, nhà giàu mới nổi. Cùng cảnh sát chất lên khuôn mặt tươi cười hàn huyên vài câu về sau, mang mấy vị cảnh sát dọc theo lan can một lần nữa tìm được gấu mèo rời đi vết tích, lại như thế đuổi theo. Giản Hằng không có nghĩ tới là, người ta o bở gì ẩn nhà so với mình tổn thất lớn hơn nhiều lắm, nhà mình mới hai con gà, o bở gì ẩn nhà một tổ gà cơ hồ đều tổn thất trống trơn. Chỉ là bởi vì nhà bọn họ cũng không dựa vào cái này ăn cơm, cho nên mọi người chỗ này trời cũng không có người chú ý tới nhà mình gà ít. Khi cảnh khuyển đến chim bỏ thời điểm, o bờ gì ẩn lao ra hỏa lúc này mới phát hiện, nhà mình bị tổn thất muốn viễn siêu mình có thể tiếp nhận phạm vi. Là một người giàu có, o bờ gì ẩn hoàn toàn chính xác có tiền, nhưng là còn có một cái đặc điểm chính là gõ cửa, nhất là đối tài sản của mình, nếu không cũng sẽ không có nạt thản bị Giản Hằng làm hư máy bay không người lái. Phải ẩn giấu lây chính hắn vụng trộm muốn trở về xây xong. Nếu để cho Giản Hằng nhìn đến thời khắc này lao ho bở gì ẩn sắc mặt, nhất định sẽ vui vẻ đến tối hôm nay cơm tối đều ăn nhiều hai bát gạo cơm. Đáng tiếc là Giản Hằng hiện tại không riêng gì không nhìn thấy, hơn nữa còn cùng mình thứ muốn tìm đối diện gặp nhau. Đúng, chính là con kia cương thi gấu mèo. Khi Hắc Đậu vừa ra rừng cây thời điểm liền cùng con hàng này đối mặt đối diện, gấu mèo cùng ngựa khoảng cách cũng bất quá liền hơn 10 mét dáng vẻ. Ô a, ô nha. Gấu mèo tuét ra miệng phát ra như heo tiếng kêu, chỉ bất quá so heo kêu uy vũ một chút. Đương nhiên hiện tại Giản Hằng nhưng một chút cũng không thấy tiện gia hỏa này uy vũ, cảm thấy con hàng này toàn thân bệnh truyền nhiễm, hiện tại tựa như là trên báo chí hình dung một con cương thi gấu mèo, miệng bên trong chạy xuống á tử, con mắt vô thần. Ngay tại Giản Hằng coi là con hàng này muốn làm gì thời điểm, nó đột nhiên thẳng tắp hướng về đằng sau ngã xuống, không riêng gì ngã trên mặt đất, còn không ngừng co quắp. Có chút giống lúc trước Giản Hằng tiểu học thời điểm nhìn thấy một cái đồng học phát bị kinh phong giống như. Ngay tại Giản Hằng bên này coi là con hàng này muốn treo thời điểm, lập tức con hàng này đột nhiên lại lật lên, hiển nhiên tựa như là một con cương thi, hướng về phía Giản Hằng bên này liền lao đến, một bên hướng còn vừa phát ra cùng loại tiếng kêu chói tai. Thao! Giản Hằng thuận tay muốn móc súng, ai biết cùng lúc đầu không đội, mắt thấy con hàng này liền muốn cắn được Hắc Đậu trên thân, Giản Hằng làm sao có thể để nó toại nguyện. Trực tiếp khoát tay đem con hàng này đưa đến không gian bên trong, không riêng gì đưa đến không gian bên trong, còn vẽ một cái lao đem nó cho nhốt. Chờ lấy con hàng này vừa vào không gian, Giản Hằng nhấc chân muốn đi vào trường trị nó, chuẩn bị dùng thương tại trên người của nó toát ra mấy cái huyết động bên trong giải hận, còn không có bước chân đâu, nghe được nhà mình điện thoại di động vang lên, lấy ra xem xét là mã số xa lạ, vừa tiếp xúc với nguyên lai là cảnh sát đánh tới. Về phần nguyên nhân vậy liền rất đơn giản, cảnh khuyển thuận khí vị, lại ngửi được con kia gấu mèo lại chuyển về tới giản hàng nhà nông trường đi lên nha. Bên này cảnh sát điện thoại mới đánh tới, bên kia Trương Gia Lương điện thoại lại tiến đến, giản hàng vội vàng hướng lấy cảnh sát nói để chính bọn hắn tiến đến, sau đó lại tiếp Trương Gia Lương điện thoại. Lão đại, lão đại, cái kia cương thi gấu mèo lại tới, thật là đáng sợ, bất quá bị đại quan nhân cho mổ chạy. Điện thoại vừa thông suốt giản hàng liền nghe được Trương Gia Lương bên kia Kỷ Lý Hoa Lạp nói không dứt, nghe đều có chút náo tâm, thế là há miệng nói ra, ngươi chậm một chút, nói rõ ràng một chút. Đại quan nhân về ổ tới rồi. Trở về, trùng hợp liền đụng nhau, con kia gấu mèo lập tức liền xông về nhà ta đại quan nhân, chúng ta đang chuẩn bị đi lên hỗ trợ đâu, ai biết nhà chúng ta đại quan nhân cao hơn một bậc, trực tiếp phiến cánh bay lên mổ gấu mèo. Mà lại ta xác định cái này gấu mèo không phải cương thi. Bởi vì nó biết sợ thương yêu ai. Trương Gia Lương đắc ý đem đại quan nhân như thế nào dũng đấu cương thi gấu mèo cho nói một lần. Được rồi, đi. Giản Hằng nghe thế nào cảm giác loạn như vậy đâu, đại quan nhân lúc nào sẽ bay, để Trương Gia Lương nói hình như là một con chim đồng dạng. Bất quá nhớ nhưng trên sách nói đại quan nhân đại biểu cho kim ô chim, coi như không là hoàn toàn kim ô chim, biết bay cái gì bởi vì nên không tính có cái gì hiếm lạ a. Đang muốn cùng Trương Gia Lương hỏi nhiều một chút thịt cho cái gì. Trong lỗ thai nghe được cảnh khuyển thanh âm truyền nơi xa truyền đến, suy nghĩ một chút mình vừa rồi làm sự tình, thế là mang hắc đậu dây cương, trực tiếp lượn quanh một vòng tròn hướng về cảnh khuyển phương hướng nên đón. Thế là một bọn người, chó, đến rừng cửa ra vào chỗ, cũng chính là giản hàng thu gấu mèo tiến vị trí của không gian tất cả đều đứng vững. Không có khả năng à, làm sao cái này vết tích lập tức liền không có nữa nha. Trong đội ngũ vị kia nhà động vật học bắt đầu nói một mình. Lúc này giản hàng mới biết được, nguyên lai vị này tại đội ngũ bên trong tác dụng không thua cảnh khuyển, mà lại phát hiện tại vị này nhà động vật học dáng vẻ, tựa hồ cùng mình vừa rồi thu vào không gian gấu mèo không có gì khác biệt, đồng dạng nửa si nửa ngốc điếc. Chương 212, lão giả lừa đảo xuất thủ. Giản Hằng tự nhiên là hỏi gì cũng không biết, cuối cùng một mực hao hơn nửa giờ, đám này cảnh sát lúc này mới ngồi máy bay trực thăng rời đi. Còn cũng không phải là tất cả mọi người rời đi, vị kia nhà động vật học cùng một vị khác lấy ăn mặc đồng phục. Nhưng là không hề giống là cảnh sát cũng lưu lại, hai người nói là muốn ở chỗ này tiến hành một lần khoa học nghiên cứu, nhìn xem phụ cận còn không có cái khác gấu mèo lây nhiễm bệnh như vậy đâu. Nhà mình cái này một con đã bị bắt về án, giản hàng tự nhiên là không có có tâm tư quan tâm cái khác chuyện của người ta. Chính giản hàng cũng không phải chuyên nghiệp bắt gấu mèo, trừ phi là lao dễ xạ, Anderson nhà khác nào gấu mèo giản hàng tự giác không cần thiết đuổi tới đi lén lút đến người ta đi làm hoặc làm việc tốt không lưu danh. Lại nói sinh trưởng ở đỏ kỳ hạ hắn cùng người Mỹ dân cũng không có phần giao tình này nha. Người không nhìn thấy, gà trống thật quá lợi hại, con kia cương thi gấu mèo căn bản cũng không có hoàn thủ lực lượng. Tiểu Mạch hiện tại chính mặt mày hớn hở tại giản hàng bên thai không ngừng ồn ào. Có thể thế nào, còn có thể khiêng qua thương A. Giản hàng biểu hiện ra một bộ khinh thường dáng vẻ. Kỳ thật trong lòng của hắn minh bạch, Tiểu Mạch bên này liền là bởi vì chính mình không nhìn thấy, cố ý trước mặt mình khoe khoang. Nhưng là giản hàng thấy được nàng càng nghĩ khoe khoang, liền càng không muốn biểu hiện ra loại kia không thấy được trò hay lúc cảm giác mất mát, thế là giả bộ như một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Tiểu Mạch lập tức liền bị giản hàng cho làm sửng sốt, bất quá rất nhanh nàng cũng chuyển động đầu, duỗi ra xuân hành giống như ngón tay tại giản hàng trên thân chọc lấy một chút, ngươi kỳ thật đặc biệt đừng hối hận không nhìn thấy, đúng hay không? Nói dối muốn lừa qua con mắt của ta. Nàng hoài nghi giản hàng nội tâm muốn nhìn đến gà trống cùng gấu mèo vật lộn tràng diện, nhưng lại không muốn biểu hiện ra ngoài. Tiểu Mạch đoán tự nhiên chính xác, nhưng là giản hàng chính là không muốn để cho nàng quá đắc ý, chỉ phải tiếp tục giả bộ như mình không muốn cùng nàng tiểu nữ hài này chấp nhận. Thế là giản hàng tự nhiên từ Tiểu Mạch chỗ này nhận được một ngón tay. Sau đó cùng mọi người cùng nhau ăn cơm trưa, đã ăn xong sau cơm trưa muốn vào không gian bên trong nhìn xem gấu mèo, chuẩn bị đem nó giết chết, ai biết lại bị Đại Mạch cho kéo lại. Cùng người yêu cùng một chỗ tự nhiên trọng yếu, dù sao gấu mèo là cái chốt lên châu chấu. Trốn không thoát ta, chết sớm chết muộn đoán chừng nó cũng không nhất thời vội vã, thế là giản hàng liền cùng Đại Mạch bên này tình ý giả dích trong chốc lát, cũng không có làm khác, hai người chán ngấy cùng một chỗ quyển trên salon nhìn một buổi trưa điện xem. Buổi chiều, lại cho các học viên lên 2 giờ khóa, sau đó mang theo cái nhóm này diễn viên làm một chút lực lượng luyện tập, giản hàng bên này thiết bị không đủ, bây giờ có thể dùng đến đơn giản cũng chính là lốp xe, nhưng là chỉ bằng lấy một cái bánh xe, giản hàng vẫn có thể đem mấy người luyện sống không bằng chết. Đương nhiên chính giản hàng lấy tên đẹp thiết bị không trọng yếu, trọng yếu là phương pháp. Cố lên, cố lên. Giản hàng nhìn xem trên người mình đồng hồ bấm dây, còn có một phút, kiên trì một chút, mỗi người lại lật một cái, nhanh lên một chút tất cả đều động. Giản Hằng lớn tiếng cho mấy cái khỏe mạnh như là khỏe đẹp cân đối vận động viên đồng dạng phim diễn viên phồng lên kỉnh. Bên ngoài bây giờ là 2 độ chi phối nhiệt độ, người sở hữu tính luôn cả chính Giản Hằng đều là một đầu dài quần thể thao, thân trên chỉ có một kiện bó sát người tay áo dài quần áo thể thao. Không sai, chính là loại kia bó sát người, đồng thời còn không có nhiều dày quần áo. Người bình thường khả năng hiện tại mặc cái đồ chơi này nhất định muốn đông run rẩy, nhưng là những này diễn viên cùng Giản Hằng một chút hàn ý đều không có cảm giác được, không riêng gì không có cảm giác được hàn ý, còn có người thỉnh thoảng xóa một chút mồ hôi. Không có cách nào, mọi người thể lực tiêu hao quá nhanh. Giản Hằng bên này chính mang theo mấy cái diễn viên ở bên ngoài lật lốp xe, cái này lật lốp xe cũng không phải giống như trước bợ lạn cả như thế, bên này lật đứng lên liền có thể đẩy té xuống đất. Hiện tại là 2 người một cái lốp xe. Hai người hợp lực một cái đẩy một cái kéo muốn đem ngã trên mặt đất lốp xe lật đứng lên, không riêng gì lật đứng lên còn phải lại nhẹ nhàng buông xuống, cái này hạ nắm người liền phải biến thành rồi, kéo người liền phải biến thành nắm, tóm lại liền xem như 2 người, một người cao lớn máy kéo lốp xe lật lên, mấy cái khẽ đảo lập tức sẽ để cho người cảm nhận được người bên trong tư vị. Nói như vậy, lật lốp xe hạng mục này đầy đủ phản ứng kiện thân bản chất, cái kia chính là mình cùng mình không qua được, nhìn mình thắng ngày thoáng qua một cái dễ dàng, cả người liền không góp sức. Để yên mình một chút muộn đều ngủ không được. Lật lốp xe loại này vận động tại Giản Hằng tư thế chuẩn hóa tình huống dưới, có thể điều động toàn thân cơ bắp, nếu như là bình thường thân thể án lấy Giản Hằng dạng này lượng vận động, cái kia vững vàng phải luyện gần chết, liền xem như có người có thể hoàn thành một tổ cũng phải nghỉ ngơi một tuần nửa đến 2 tuần thời gian. Nhưng là Giản Hằng bên này có bí pháp A, đang luyện đồng thời, dựa vào rau quả nước uy lực, những này người thân thể cơ bắp đã hoàn thành xé rách chữa trị, lại xé rách lại chữa trị quá trình. Mặc dù không có chính Giản Hằng chơi biến thái như vậy, nhưng là đã là người bình thường rất nhiều lần hiệu quả. Đối với bọn hắn tới nói, mỗi lật qua lật lại hoàn thành một lần, đã muốn làm tại bình thường chuyên nghiệp kiện thân nhân sĩ luyện một lần toàn thân cơ bắp. Bình thường tình huống dưới người bình thường đều quen thuộc 6-7 ngày bắp thịt toàn thân tới một cái luân hồi, nói cách khác mỗi lật qua lật lại một lần lốp xe, những này các diễn viên đã muốn làm ở lại làm một lần chuyên nghiệp kiện thân nhân sĩ một tuần huấn luyện đoạt được hiệu quả. Những này người hiện tại cảm giác không thấy. Đó là bởi vì mỗi một người bọn hắn đều giác tiện khí lực của mình bị toàn dành thời gian, chỉ là máy móc thức đi theo Giản Hằng khẩu lệnh lại làm, Giản Hằng nói bọn hắn có thể lại lật một cái, bọn hắn cũng liền vô ý thức cảm thấy, à, ta còn có thể lại lật một cái. Khi Giản Hằng nhấn xuống đồng hồ bấm dây, lớn tiếng nói ra, tốt, phi thường tốt. Lời còn chưa nói hết, những này người tất cả đều trực tiếp co quắp nằm trên mặt đất, trực tiếp cái gì cũng bất chấp, trực tiếp nằm ở lạnh buốt trên mặt đất. Không thể không nói. Đối với đám này diễn viên, Giản Hằng trong lòng vẫn là thật bội phục, khỏi cần phải nói, liền nói cái này chịu khổ tinh thần thật liền lật đổ Giản Hằng đối với diễn viên cách nhìn. Giản Hằng không phải chưa nghe nói qua cỡ gì sấn bẻ ở bởi vì muốn diễn khác biệt nhân vật, thời gian mấy tháng giống như là xung khí, chật béo chật gầy, từ cơ giới sư bên trong một cái gầy đến da bọc xương nhân vật chính, mấy tháng sau thành cơ bắp tráng hán diễn lên bật mạn, nhưng là cho rằng đây là vua màn ảnh tiêu chuẩn. Hollywood vua màn ảnh kính nghiệp thái độ vốn là nên vung trong nước cái kia một bọn bất âm bất dương cái gọi là lưu lượng tiểu sinh một cái hệ ngân hà. Nhưng nhìn đến những này diễn viên vì thu hoạch được một vai, thế mà liều mạng như vậy, nhân vật là tên cơ bắp, vậy sẽ phải luyện được một thân cơ bắp đến, riêng này kính nghiệp trình độ, Trung Quốc diễn viên bên trong Giản Hằng cũng lệ nghe nói cặn bã Huy làm qua vì nhân vật luyện được một thân kiện tử thị chuyện như vậy. Những người khác dựa vào là cái gì? Trang điểm hay là đặc hiệu sư? Còn muốn tại phim tuyên truyền thời điểm đặc biệt ghi chú rõ một chút thiếp bắp thịt là Hollywood đoàn đội. Không thể không nói Trung Quốc diễn viên đã nhất đại không bằng nhất đại, thế hệ trước còn có thể diễn cái gì như cái gì, hiện tại một chút cái gọi là minh tinh diễn cái gì đều là chính hắn liền đã có thể làm vua màn ảnh, chụp đồ có thể làm tốt nhất nữ phối, càng nhiều là chính mình cũng không biết mình diễn cái gì đồ vật đang diễn trò đoạt giải. Trong nước bình ra cái gọi là ảnh đế ảnh hậu, càng xem càng giống là chuyện tiếu lâm. Trong lòng tôn kính những này kính nghiệp diễn viên, cho nên Giản Hằng bên này dạy tự nhiên cũng liền dùng sức một chút, hiệu quả tự nhiên cũng liền lại càng dễ ra một chút. Còn không có đợi Giản Hằng nói hết lời, đột nhiên một cái lao đầu thanh âm xông ra, mọi người lúc này tốt nhất đừng cứ như vậy nằm. Chú ý khống chế một chút hô hấp. Giản Hằng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện nguyên lai là tại mình ăn uống miễn phí dược lao đầu, cũng chính là vị kia hạ nghiệp muốn giới thiệu qua tới đầu bếp. Nha, dược lao tiên sinh, ngài đây là xuất quan à nha? Giản Hằng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện nguyên lai là nông trường người tàng hình đến. Giản Hằng nhìn thấy lao đầu thế mà còn cảm thấy hết sức tân kỳ, bởi vì lao nhân này từ cùng mình lần trước tại đặc biệt trận lần thứ nhất gặp mặt về sau, liền tránh vào phòng bên trong, ngoại trừ uống một chút nước, cơ hồ liền không có ăn thứ gì, cái này mấy ngày kế tiếp Giản Hằng đều nhanh muốn bắt hắn cho quên. Nói như vậy, nếu có người cùng Giản Hằng nói lao đầu hiện tại chết đói trong phòng, Giản Hằng đều tin. Ra cái gì quan, bất quá chỉ là tích mấy ngày cốc, người bên này còn muốn phái người một ngày hỏi một lần. Nhớ người thanh tĩnh. Dược lao đầu lúc này đã không giống như là mới tới thời điểm bộ dáng, hiện tại là một thân đạo bào, trên đầu kéo búi tóc, trong tay còn cầm một cây phất trần, khá lắm, đều không cần họa trang thẳng liền có thể bên trên kính đập Tây Du Ký bên trong lớn hơn lão quân, thân hình xinh đẹp gầy, phối hợp với đạo bào rộng lớn, tay áo dài bồng bềnh, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, rất có lửa gạt tính. Lao đạo thoáng một cái xuất hiện rất đột nhiên, không riêng gì Giản Hằng, cả nằm dưới đất mấy cái kính nghiệp diễn viên hiện tại thế mà đều hiếu kỳ dùng mình chỉ có khí lực, đổi qua đầu đánh giá lao đạo. Đột nhiên Giản Hằng trong lòng xuất hiện cũng không biết trước kia nghe ai nói qua một câu, muốn làm một cái xuất sắc lừa đảo, cao minh lừa đảo nhất định phải có nhan giá trị, không có nhan đáng giá lừa đảo vĩnh xa không có cách nào ngay đầu tiên để cho người ta thả lỏng trong lòng phòng. Càng đừng đề cập đăng đường nhập thất. Giờ phút này dược lao đầu ở trong mắt Giản Hằng hiển nhiên có xuất sắc lừa đảo trước đưa yêu cầu, có nhan giá trị. Về phần hiệu quả, ngươi nhìn, mấy cái người nước ngoài đều có chút trợn tròn mắt, những này từ nhỏ đã nhìn Trung Quốc công phu phiến ngốc người nước ngoài, đoán chừng nhìn đến lao đạo một khắc này, trong lòng liền không khỏi đã tuôn ra hai chữ, sư phụ. Đương nhiên hai chữ này bọn hắn là từ tiếng Nhật bên trong hóa âm thanh tới, rất nhiều người đổ vét hoặc là tiên sinh âm, bất quá chỉ là ý tứ này. Giờ phút này lão già lừa đảo đi tới một người học viên trước mặt, ngồi xổm xuống vén lên tay áo, đưa tay ra chỉ tại người này ngược điểm một cái, đem lực chú ý đi theo trên ngón tay của ta, bắt đầu hấp khí. Đúng. Hơi thở. Chỉ gặp dược lao đầu ngón tay ở trên người hắn một chỉ tiết trên không trung hạ chậm rãi động, vị học viên này đi theo hắn làm tầm 10 lần, liền có thể thử lên dơ lên thân thể ngồi dậy, mà những người khác muốn làm đến điểm này rõ ràng muốn cố hết sức rất nhiều. Ngươi làm như thế nào? Tất cả học viên đều há miệng hỏi. Không có gì, chỉ là một chút hô hấp biện pháp, ngươi nếu là muốn học, muốn ăn cơm xong ta sẽ ở thao phòng luyện tập, nếu như các ngươi nghĩ đến nói có thể tới. Lao đạo nói xong, tay áo hất lên hai tay về sau một bối, phiêu nhiên mà đi. Quả nhiên là cái cao minh lừa đảo. Giản Hằng đối với dược lão đầu chiêu này bội phục gấp, xuất thủ tiểu thử một chút, đưa tới mọi người chú ý nhưng lại kéo lại được những người này khẩu vị, ngược lại so hiện tại liền dạy tới muốn câu nhiều người. Chương 213, học cái xấu dễ dàng. Ăn cơm xong, Giản Hằng liền có một chút lòng ngứa ngáy khó dừng, muốn đi qua nhìn một chút cái này dược lão lừa đảo đến cùng là làm sao làm. Đương nhiên Giản Hằng trong lòng càng khi lão nhân này là lao già lừa đảo, nhưng là càng như vậy, Giản Hằng trong lòng liền càng muốn đi xem, nhìn lão nhân này là như thế nào gạt người, như thế nào thực hiện lão đầu nói tới trên tinh thần giúp đỡ mình kiếm tiền. Lòng người có khi chính là như vậy, lòng hiếu kỳ hại chết mèo nha. Ngày này qua ngày khác hiện tại vẫn là giai nhân ở bên, đương nhiên, giai nhân bên người còn đi theo một cái rất không tự chủ được cái đuôi nhỏ. Nhưng là liền xem như có cái này cái đuôi nhỏ, Giản Hằng cũng phải hiểu được chân quý bên người giai nhân, vô luận như thế nào đảm cái yêu đương FG nhất định phải đủ. Huống chi hiện tại giai nhân chính nắm cả cổ của mình, chân mềm mang theo một cỗ không nói ra được mùi thơm ngát gương mặt chính tựa ở đầu vai của mình, một bộ bị tình yêu tới nhuần dáng vẻ. Phát hiện tại tình huống như vậy thường hiểu một chút tình thú nam nhân cũng không tốt làm ra như thế sát phong cảnh sự tình. Huống chi, buổi tối hôm nay còn vô cùng có khả năng dương đến cái kia cái gì, lần trước liền dày vò có chút không trên không dưới. Hôm nay nếu như có thể có kết quả cũng không so nhìn một cái lao ra hỏa tốt hơn nhiều a. Lại trong lòng nghĩ như vậy, đồng thời một mực tối như vậy bày ra mình, nhưng là Giản Hằng thỉnh thoảng trong lòng vẫn có chút ý nghĩ, muốn đi nhìn lao ra hỏa đến cùng có dạng gì bản sự. Khó xử a. Giản Hằng trong lòng không khỏi thầm nghĩ, có phần có chút cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được ý tứ. Trong lòng có suy nghĩ, trên mặt khó tránh khỏi liền thể hiện ra, cái này đơn thuần theo bản năng biểu hiện, Giản Hằng cũng không có cố ý đi khống chế, bởi vì hiện tại đại mạch lực chú ý tất cả trên TV. Nguyên bản trong chớp nhoáng này biểu lộ cũng không có gì lớn, nhưng là hết lần này tới lần khác liền bị tiểu mạch cho bắt được. Đang cùng ngoại nghi, đèn vở chơi đùa tiểu mạch tựa hồ đột nhiên ngẩng đầu lên, lập tức hiện Giản Hằng trên mặt biểu lộ. Trong nháy mắt há miệng có chút chưa đầy mà hỏi, làm sao rồi? Cùng với á ly rồng để ngươi rất khó chịu a, vì cái gì dạng này một phó biểu tình. Nói xong còn đối Giản Hằng trở lại như cũ một lần vừa rồi biểu lộ. Giản Hằng không phải là không muốn đổi trở về, bất quá nghĩ đến tối hôm nay tính phúc còn phải trông cậy vào vị này cô em vợ. Giản Hằng thế là lại nhịn vừa đưa ra, thầm nghĩ, ta không chấp nhặt với nàng, mọi chuyện các loại qua đêm nay lại nói. Làm sao rồi, ngươi thật giống như có tâm sự gì? Đại mạch vi vi ngẩng đầu lên, nàng cũng cảm thấy hôm nay nhà mình người yêu có chút không yên lòng, thế là nhẹ giọng hỏi một câu. Nghe được đại mạch hỏi lên như vậy, Giản Hằng thế là há miệng nói ra, hôm nay cái kia lão đạo từ trong nhà ra, nói là muộn chuẩn bị tại thao phòng bên kia chuẩn bị dạy người khác điều hút biện pháp, ta cảm thấy có chút hiếu kỳ. Bạch! Còn không có đợi đến Giản Hằng nói hết lời, Tiểu Mạch cọ lập tức từ trên sàn nhà đứng lên, hướng về phía Giản Hằng ồn ào hỏi, vì cái gì ngươi không nói sớm? Hiện tại bắt đầu chưa, ta cảm thấy hắn phi thường lợi hại, những ngày này không có ăn cơm, vừa mới nhìn đến hắn thời điểm thế mà một chút dị dạng cũng nhìn không ra. Mấy ngày không ăn cơm cũng sẽ không chết đói, ngươi lúc nhỏ tự nhiên khóa là thế nào bên trên, một người quang uống nước nhiều nhất giống như có thể chống đỡ một tuần đâu, mấy ngày nay không ăn cơm rất hiếm lạ a Giản Hằng nói. Tiểu Mạch lúc này nơi nào có tâm tình cùng Giản Hằng nói lộn xộn cái gì tự nhiên khóa, nói thật ra nàng căn bản cũng không biết tự nhiên khóa là cái gì, hiện tại Tiểu Mạch tâm tất cả đều gom lại Giản Hằng nói dược lao đầu chuẩn bị dạy biện pháp gì đi lên, căn bản không có tâm tình chú ý tới khác. Không thể không nói người nước ngoài đối với Trung Quốc công phu, tựa hồ có một loại thiên nhiên khó mà thoát khỏi hứng thú, nhất là Tiểu Mạch còn nghe qua Giản Hằng tự biên tự diễn nói mình là ra ngoài đạo gia, đồng thời tại mình tông giáo tín ngưỡng bên trên cũng điển chính là đạo giáo. Nguyên bản đối với Giản Hằng những này kỳ kỳ quái quái bản sự liền tràn ngập tò mò, cho nên đối với tự xương xuất từ đạo gia dược lao đầu hứng thú trong lúc vô hình cũng tăng lên một tầng. Phát hiện lúc nghe dược lao đầu muốn tại thao phòng dạy điều hút, chỗ nào còn có thể ngồi yên. À Lý Rồng, chúng ta đi xem một chút ta. Tiểu Mạch một mặt chờ đợi nhìn qua tỷ tỷ. Đại Mạch tự nhiên cũng đặc biệt muốn đi xem, kỳ thật hai tỷ muội đối với dược lao đầu hiếu kỳ đều là không sai biệt lắm, có lúc Giản Hằng thậm chí sẽ hoài nghi cái này hai tỷ muội dùng chính là cùng một trái tim. Nghe được muội muội kiểu nói này, à Lý Rồng một bên nhẹ gật đầu một bên từ Giản Hằng trong ngực bỏ lên. Cùng một chỗ, cùng một chỗ. Cái này hạ Giản Hằng đến là giải quyết tất cả vấn đề, cười tủm tỉm cũng đi theo đứng lên. Tiểu Mạch không có phản ứng Giản Hằng, chỉ là hướng về phía Đại Mạch nói ra, ta cảm thấy thuốc tiên sinh rất lợi hại đâu. Có lợi hại gì, nói không chính xác hắn tiến gian phòng thời điểm trong bọc liền mang theo ăn, trốn ở trong phòng thời điểm dù sao các ngươi cũng không nhìn thấy, hắn nên ăn một chút nên uống một chút, hiện tại một mặt hồng quang đầy mặt ra, cũng chính là các ngươi tốt lựa gạt, giống ta như thế người cơ linh cũng sẽ không mắc mưu của hắn. Giản Hằng nói, Tiểu Mạch hướng về phía Giản Hằng nhìn thoáng qua nói ra, thuốc tiên sinh vào nhà thời điểm. Không có cái gì mang, tất cả bao đều đặt ở trường trong phòng, duy nhất mang vào trong phòng chính là một cái chén, mà lại làm trong cả quá trình đều không đóng cửa, vô luận người nào đi qua đều có thể nhìn thấy hắn ngồi như vậy. Nói xong còn cố ý mạnh mẽ điệu một hạ bất cứ lúc nào. Nói đến chỗ này, Tiểu Mạch còn bày một cái đạo gia tĩnh tọa tư thế. Giản Hằng đến là không có chú ý tới điểm này, bây giờ nghe Tiểu Mạch kiểu nói này, miệng bên trong nhẹ giọng lầm bầm một câu, lão gia hỏa tâm hắn đáng chết. Nghe được dược lao đầu cái này một bộ tác phong, Giản Hằng chỗ nào không biết lao đầu cái này là cố ý, trách không được nói mấy ngày cũng không lộ diện, tình cảm một mực tại ấp ủ hôm nay ra trận này vợ kịch ta. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng liền bắt đầu suy nghĩ cái này quê quán vì cái gì vừa ra tới thẳng đến mấy cái diễn viên bên người. Có đi hay không a? Tiểu Mạch nhìn thấy Giản Hằng rõ ràng có chút thất thần, thế là trương miệng hỏi. Đi, đi. Giản Hằng cười tủm tỉm đi theo hai tỷ muội sau lưng, cầm lên áo khoác. Đi tới cổng, Giản Hằng trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, lập tức thốt ra, ta dựa vào. Giản Hằng một câu nói kia dùng chính là tiếng Trung, đã chính là như thế vẫn là đưa tới 2 tỷ muội chú ý, lại 2 tỷ muội không hiểu tiếng Trung, nhưng là Giản Hằng nói lớn tiếng như vậy, hai người làm sao có thể không nhìn hắn. Ta dựa vào. Tiểu Mạch đi theo Giản Hằng học được một câu. Nghe được Tiểu Mạch câu này, Giản Hằng lập tức không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì trước kia dạy nàng nói Trung văn, miệng của nàng âm cứ gọi là một cái quay A. Nhưng là hai chữ này ta dựa vào, cái kia âm không nên quá tiêu chuẩn, nếu như chỉ cần giảng cái này hai chữ, Giản Hằng cũng hoài nghi nàng có thể lên 7 giờ rưỡi tối trên đài đi làm MC. Vì xác định một chút nàng âm, Giản Hằng lại hỏi một câu. Cái này hạ vô luận là Đại Mạch cùng Tiểu Mạch, ta dựa vào hai chữ này âm đều đồng dạng tiêu chuẩn. Cùng ta niệm, Đại Quan Nhân. Giản Hằng nửa câu đầu anh ngữ, Đại Quan Nhân ba cái chữ chính là địa đạo tiếng Trung âm. Tháp Quang Lăng. Tiểu Mạch cùng đi theo một câu. Đặt ngươi ánh sáng. Đại Mạch cũng cùng đi theo một câu. Hai tỷ muội âm còn để Giản Hằng tự cảm thấy cười huyệt bị người nhẹ nhàng chọc lấy một chút, bất quá cũng may Giản Hằng tại nước Mỹ, đã thành thói quen người nước ngoài nhóm quái giọng điệu, cũng chính là khỏe miệng hướng lên vểnh lên. Cười xong về sau, đầu nhất chuyển, vừa định sẽ dạy chút gì, đột nhiên nghe được Đại Mạch miệng bên trong toát ra ba cái chữ, lập tức liền đem Giản Hằng làm cho trợn tròn mắt. Ngày ngươi ít. Đại Mạch dương dương đắc ý há miệng nói. Tiểu Mạch bên này tựa hồ còn có một chút vẫn chưa thỏa mãn. Ngươi nói cái gì? Giản Hằng cả người tựa như là hóa đá, sửng sốt một hồi lâu lấy lại tinh thần mới cau mày hỏi Tiểu Mạch. Nếu như là nam nhân hiện tại Giản Hằng nhất định muốn rỗi ra nắm đấm đánh người. Cái này ba chữ âm cùng phía trước câu kia ta dựa vào, đặc biệt tiêu chuẩn. Đại Mạch há miệng mang theo một loại tự đắc nói ra, chúng ta cùng Triệu học, chúng ta nghe đến hắn cho tới nay có đôi khi thỉnh thoảng liền nói bên trên một câu, vui vẻ cũng nói, không cao hứng cũng nói, hôm nay lại nghe được hắn nói cái này từ, liền hỏi hắn đây là ý gì, hắn nói với chúng ta là hỏi đợi ngữ khí trợ từ, biểu thị cùng người khác mẫu thân quan hệ rất tốt ý tứ. Giản Hằng lập tức không biết nói Triệu Trường Sơn cái gì tốt. Giản Hằng nghĩ mãi mà không rõ cũng không được, nhưng là liền câu nói này bản thân tới nói, đối với Triệu Trường Sơn hoàn toàn chính xác có thể nói là ngữ khí tử. Đại đa số thời điểm cũng không phải mắng chửi người, thuộc về hắn biểu đạt cảm xúc một loại phương thức. Cái này có chút giống như là lão Mỹ bên này FK, có lúc không phải mắng chửi người, có thể diễn tả mình bất đắc dĩ, cũng có thể biểu thị phẫn nộ của mình. Tóm lại cái từ này khác biệt ngữ khí, khác biệt tâm tình nói ra, có thể diễn tả không giống ý tứ. Lần sau nếu như nhìn thấy Hoa Kiều, ngươi đừng nói nữa, bởi vì lời này đặc biệt không lễ phép. Thuộc về lời mắng người Giản Hằng cũng không muốn bạn gái mình gặp được một cái người Trung Quốc hay là Hoa Kiều liền muốn hỏi đợi người ta mâu thân, thế là bắt đầu chậm rãi cùng hai tỷ muội giải thích những lời này là mắng chửi người. Hai tỷ muội nghe xong lời này có ý tứ là cùng người khác mâu thân sinh hữu nghị quan hệ, lập tức hiểu, tương tự như vậy lời mắng người, bây giờ tại Anh ngữ bên trong cũng có cùng loại từ. Giản Hằng cũng không hiểu rõ cái này đến cùng phải hay không kiểu Trung Quốc Anh ngữ truyền tới, dù sao hiện tại kiểu Trung Quốc Anh ngữ đối với phong phú Anh ngữ từ ngữ lượng làm ra rất lớn cống hiến. Bất quá hai tỷ muội cũng không có không có ý tứ, Tiểu Mạch ngược lại là tràn đầy phấn khởi mà hỏi, lại dạy cho chúng ta vài câu, Trung Quốc lời mắng người. Đặc biệt bẩn cái chủng loại kia. Giản Hằng nghe hơi suy nghĩ một chút, cũng đặc biệt muốn biết cái này hai tỷ muội học lời mắng người có phải hay không đặc biệt nhanh. Thế là há miệng bắt đầu dạy lên hai tỷ muội, cái gì em gái ngươi, tao ít ngươi mồ mộ, ít ngươi đại gia. Một lát sau Giản Hằng lại một lần giác tiện đầu góc của mình không đủ dùng, nhớ tới Trung Quốc một câu chuyện xưa, học thật vất vả, học cái xấu liền trong nháy mắt. Hai tỷ muội đối với học tiếng Trung Quốc mắng chửi người tựa hồ vô cùng có thiên phú, một cái từ nhiều nhất dạy bên trên ba lần, rất nhanh liền có thể nắm giữ, hơn nữa còn là tràn đầy phấn khởi cái chủng loại kia, mấy lần sau khi luyện tập cùng người Trung Quốc âm liền không nhiều lắm khác biệt. Ngày huynh đệ, đây cũng là mắng chửi người a. Tiểu Mạch thế mà lại còn nâng trái ngược ba, lại cái này trở lại ba trở lại có chút nghĩ đương nhiên. Chương 214, môn đạo. Ba người ra cửa, Giản Hằng một tiếng huýt sáo liền đem bốn phía loạn lắc hắc đầu cho chiêu đi qua. Mỗi một lần thấy được dạng này cảnh tượng, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai trên mặt người đều đã tuôn ra không nói ra được hâm mộ. Đáng tiếc là hai người cũng vẹn vẹn chỉ có thể hâm mộ, bởi vì vô luận hai người huấn luyện như thế nào, Ngũ Hỏa Liên cùng Dãy Núi đều làm không được cùng hắc đầu, lại hai thất thi đấu cấp ngựa cộng lại giá trị bản thân không sai biệt lắm có thể mua hơn vài chục thất hắc đầu, nhưng là hiện tại cái giá tiền này không phải vinh quang, có lúc tại Đại Mạch cùng Tiểu Mạch xem ra càng giống là một loại nào đó trâm trọng. Ba người đồng thời cho riêng phần mình lập tức kiến cố, Giản Hằng bên này không có chú ý tới hai tỷ muội đem đầu góp ở cùng nhau, một bên nói thầm một bên thỉnh thoảng hướng về Giản Hằng nhìn bên này nhìn. Đều là quen tay. Chọn bộ yên cỗ xuống tới cũng chính là mấy phút sự tình, Giản Hằng bên này vừa nhảy lên hắc đậu lưng ngựa, liền nhìn thấy Tiểu Mạch bu lại. Làm gì? Thấy được nàng nở nụ cười nhìn về phía mình, Giản Hằng từ tâm đột nhiên luống cuống một chút, bởi vì cảm thấy Tiểu Mạch lấy loại ánh mắt này nhìn về phía mình thời điểm chuẩn bị không có chuyện tốt. Tiểu Mạch đột nhiên quỷ mị cười một tiếng, không có gì, chính là cảm thấy ngươi người này còn rất tốt. Đột nhiên đánh run một cái, Giản Hằng một vùng dây cương để hắc đậu cách xa dãy núi. Sau đó mới hướng Tiểu Mạch tới một câu, ma bệnh. Các ngươi đừng làm rộn, chúng ta nhanh lên một chút đi, nói không chừng lúc này bọn hắn đều luyện tập kết thúc. Đại Mạch nhìn xem hai người cười sau đó thúc giục Ngũ Hỏa Liên hướng về phía trước ra tốc tiểu chạy. Nhìn thấy Đại Mạch đem mã tốc nhấc lên, Giản Hằng tự nhiên cũng liền thúc giục hắc đậu tăng tốc. Bởi vì không phải ngựa đua, cho nên hắc đậu rất dễ dàng đuổi kịp Ngũ Hỏa Liên, hai con ngựa hiện tại không giống như là trước kia vừa gặp phải liền đối chọi gay gắt thi đấu cước lực. Hiện tại mọi người tại riêng phần mình trở đi nhà mình chủ nhân thời điểm, tạm thời còn có thể duy trì ổn trọng, về phần thời gian khác, cái kia liền không nói được rồi. Dù sao không có chịu qua một đao công đao, hầu như đều là như thế này. Ba người ba kỵ rất nhanh liền đi tới vận động ở giữa, cũng liền bây giờ bị đại đa số người xưng là thao phòng địa phương. Vung đạp xuống ngựa, Giản Hằng lại không cần cái chốt ngựa, tự nhiên là cái thứ nhất đứng ở cổng trên bậc thang. Đưa tay một đẩy cửa ra. Giản Hằng liền bị mình nhìn thấy chính là cảnh tượng cho giật nảy mình, toàn bộ thao trong phòng đen nghịt một bọn người, không riêng gì mấy cái diễn viên tại, học viên của hắn cơ hồ cũng một cái không thiếu, không riêng gì những này người, còn có Triệu Trường Sơn, Triệu Duy cùng Phùng Tam Trụ, ngoại trừ phải làm việc Hoàng Tiểu Đông cùng Trương Gia Lương, cơ hồ nông trường bên trong có thể tới đều tới. Thậm chí Giản Hằng có một loại cảm giác, đại như bọn chúng là không biết tiếng người, nếu như hiểu nhân ngôn nói không chính xác bọn gia hỏa này cũng sẽ ngồi ở chỗ này. Mà lại toàn bộ tràng tử bên trong vẫn là lạ thường yên tĩnh, một cái châm rơi xuống trên mặt đất đều có thể nghe đến. Hiện tại toàn bộ trống rông thao phòng chỉ có dược lão lừa đảo thanh âm tại nhẹ nhàng ung dung quanh quẩn, mang theo vài phần tiên khí cũng cùng với vài tiếng linh hoạt kỳ hảo. Mọi người bảo trì lại hô hấp, bảo trì 2 giây. 3, 2, 1. Tốt, bật hơi, chậm. Mỗi một chữ, dược lão đầu đều nói rất chậm, tựa hồ còn mang theo một loại trầm đồng du dương tiết ấu. Tất cả ngồi tại thao trong phòng người cũng đi theo lão đầu tiết ấu, không ngừng điều chỉnh hô hấp của mình, đồng thời mỗi người trên mặt đều mang một loại không hiểu thành kính. Còn có nói không hết đạo không rõ an tưởng. Cảnh tượng như vậy đột nhiên tựa như là tại Giản Hằng trong đầu lên lóe lên điện, để Giản Hằng nhớ tới trước kia thấy được nhà mình mãi mãi khi còn tại thế. Khi đó, bất công cháu trai mãi mãi luôn luôn mang theo mình đi kính sất, tựa hồ nàng muốn để cho mình chủ năng phù hộ cháu của mình. Khi đó Giản Hằng ước chừng chỉ có 7-8 tuổi, cũng không nhớ rõ đi theo mãi mãi chạy nhiều đường xa, cũng quên đi là tại một cái trang tử phía sau rừng cây nhỏ, vẫn là mạch trận tới. Dù sao chính là như thế một cái không chút địa phương, mấy trăm hảo lao thái thái tăng thêm phụ nữ trung niên cứ như vậy gật gù đắc ý miệng bên trong không ngừng nhắc tới chủ A thần chi loại. Khi đó mãi mãi yêu cầu Giản Hằng nhắm mắt lại, nhưng là một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài làm sao có thể như thế nghe lời. Thế là khi tất cả người nhắm mắt lại thời điểm, Giản Hằng mở mắt ra, đồng thời từ mình mãi mãi bên người đứng lên, khi tất cả mọi người ngồi trên mặt đất thời điểm, đứng lên hài tử không thể nghi ngờ chính là cả chàng bên trong cao nhất người. Khi đó cái Giản Hằng hiếu kỳ mở to hai mắt, nhìn chung quanh bốn phía một cái như vậy như điên đám người, loại kia thị giác bên trên rung động, một mực khắc vào Giản Hằng chỗ sâu trong óc. Giản Hằng trước mắt chàng diện lại một lần nữa đem khi còn bé chàng cảnh từ trong đầu về vọt ra. Phát hiện trong đầu rõ ràng nhớ tới lúc ấy mình nhìn thấy đồ vật, chỉ gặp mấy trăm hào đầu đồng thời đung đưa, trong hai tất cả đều là những nữ nhân kia nói thầm ra chủ A, thần A loại đồ vật. 7-8 tuổi Giản Hằng tự nhiên không rõ ràng, lúc ấy mình là cảm giác gì. Bất quá bây giờ lại một lần nữa cảm nhận được trường hợp như vậy, Giản Hằng đột nhiên cảm giác hai cái tràng cảnh lập tức trùng hợp, khi đó 7-8 tuổi hài tử cảm thụ một chút tử chết xạ về tới Giản Hằng trong ý thức. Giản Hằng đưa tay đẩy cửa ra, đại mạch cùng tiểu mạch rất nhanh cái chốt tốt ngựa, cũng không có chú ý tới Giản Hằng sắc mặt, mang theo đặc biệt cảm giác mới lạ, đi vào trong phòng đi. Tìm một chỗ tới gần Triệu Trường Sơn mấy người bên cạnh ngồi xuống, hoặc mọi người dáng vẻ hai chân co lại, nhắm mắt lại đi theo dược lao đạo điều chỉnh hô hấp của mình. Ngồi xuống không có 2 phút, đại mạch cùng tiểu mạch đều cảm nhận được mình khí tức biến hóa, tựa hồ lao đạo thanh âm có một loại ma lực, để hô hấp của mình thông thuận rất nhiều, không riêng gì thông thuận rất nhiều mà lại toàn bộ trong đầu tựa hồ tất cả tạp niệm đều chậm rãi dứt bỏ, cả người tiến vào một loại đặc biệt kỳ diệu tư tưởng trong cảnh địa. Trong lúc bất chi bất giác, cả người thế mà bắt đầu có một chút đặc biệt cảm thụ. Đáng tiếc là hai người bên này vừa mới có loại này cảm giác kỳ diệu thời điểm, đột nhiên một trận thấu xương lạnh gió đập vào mặt. Lập tức đem hai người từ loại này để cho người ta dị thường thoải mái dễ chịu linh hoạt kỳ ảo thế giới bên trong kéo ra ngoài. Mở mắt, hai tỷ muội một chút liền thấy được Giản Hằng y lý nguyên duy trì ngay từ đầu mở cửa tư thái, kéo ra một nửa môn, trực lăng lăng đứng tại cửa ra vào. Bên ngoài không khí lạnh liền thuận nửa mở cửa rót vào trong phòng. Phải biết nơi này là mòn tạ nạ, bên ngoài bây giờ nhiệt độ không khí cũng chính là âm 1-2 độ dáng vẻ. Mà thao trong phòng đâu, hơi ấm toàn bộ triển khai. Khống chế ra nhiệt độ chính là nhân thể cảm thụ thư thích nhất 26-17 dáng vẻ. Thao phòng sưởi ấm phương thức không chỉ có treo tường máy sưởi, dưới sàn nhà còn chôn đường ống, cũng chính là làm điện đoán, nếu không những này người cũng không có bản lãnh ngồi trên sàn nhà đánh cái gì ngồi. Nhưng là Giản Hằng bởi như vậy, khí làm nóng một chút từ 26-27 độ thẳng rớt xuống tầm 10 độ, ai còn có thể đánh ngồi. Không riêng gì hai tỷ muội, kỳ thật tất cả thao trong phòng người đều mở mắt ra, bao quát dược lao đầu. Chỉ là mọi người thấy Giản Hằng hiện tại sắc mặt rất bất thiện, biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa, một hồi cau mày một hồi lại là nổi giận đùng đùng, một giây sau nói không chính xác lại đổi lại một bộ dở khóc dở cười biểu lộ. Giản Hằng là yên tĩnh hồ nông trường lão bản là cái gì, lão bản chính là loại kia để ai xéo đi ai liền phải cút đi người, học viên đều là nhận qua Giản Hằng tra tấn người, lại nói Giản Hằng cùng học viên cùng một chỗ thời điểm không có nổi giận, nhưng là muốn làm mai gần vậy căn bản chưa nói tới. Cả bỡ lản cả đều mặc kệ nói mình cùng Giản Hằng rất thân cận, chớ nói chi là người khác. Bởi vậy tất cả học viên trước mặt Giản Hằng lại chưa nói tới sợ hãi, nhưng là cũng không người nào nguyện ý đuổi tới đi sờ Giản Hằng rủi ro, chí ít tại thời khắc này ai cũng không muốn thò đầu ra, đều chờ đợi người khác trước há mồm. Lại thêm hiện tại Giản Hằng trên mặt biểu lộ đều như vậy, cả Triệu Trường Sơn lúc này đều không nói gì, người khác cái kia chỉ có trước ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, quan sát một chút tình huống lại nói. Có người có lá gan a? Đương nhiên là có. Đại Mạch Tiểu Mạch hai tỷ muội khẳng định dám, nhất là Tiểu Mạch, vừa mở ra mắt, nhìn thấy Giản Hằng đào lấy môn, lập tức liền mày liêu đứng đấy, lớn tiếng nói ra, Giản, ngươi là muốn chết cóng chúng ta a? Nghe được Tiểu Mạch một tiếng này lừa gạt, Giản Hằng lập tức hồi phục thần trí, nhìn thấy một đám người hiện tại cũng ôm cánh tay, giờ mới hiểu được phía bên mình đem trong phòng hơi ấm đều thả không sai biệt lắm. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nhớ tới sự tình trước kia. Giản Hằng vội vàng hướng chúng xin lỗi, gai cửa lại bước nhanh đi vào trong phòng. Dược lão lừa đảo nghe được Giản Hằng nói như vậy, nhắm mắt lại, há miệng chậm rãi, dùng một loại tựa hồ rất nhẹ, nhưng là toàn bộ thao phòng đều có thể nghe đến thanh âm nói ra, mọi người tiếp tục ổn định lại tâm thần. Vào cửa Giản Hằng đứng ở cửa sổ một góc, ôm cánh tay dựa nghiêng ở cửa sổ xà thép bên trên, cẩn thận quan sát đến dược lão đạo mỗi một cái động tác, mỗi một thanh âm, muốn nhìn một chút lão đầu thần kỳ đến tột cùng ở nơi nào, có thể nhanh như vậy liền mê hoặc cái này một đám người. Ổn định lại tâm thần, quan sát kỹ lão đạo Giản Hằng, không tự chủ được đi theo lão đạo thanh âm điều chỉnh lên hô hấp, rất nhanh liền có giữa sân người đồng dạng cảm giác trong đầu của mình tựa hồ là lập tức chạy không như vậy, loại kia thoải mái dễ chịu linh hoạt kỳ ảo làm cho người không khỏi muốn chìm khắp ở trong đó. Ngay tại Giản Hằng muốn đắm chìm trong đó thời điểm, đột nhiên giác tiện đầu góc của mình đột nhiên giống như là bị châm tìm một chút, lập tức thanh tỉnh lại. Đồng thời một thanh âm từ Giản Hằng trong lòng vang lên, lão gia hỏa này thế mà lại thôi miên. Giản Hằng trong nháy mắt mở to hai mắt, một bộ không thể tưởng tượng nổi nhìn qua ngồi tại phía trước nhất một bộ tiên phong đạo cốt dược lão đầu. Thôi miên loại chuyện này, Giản Hằng ngay từ đầu là không tin, cho rằng 10 cái nói sẽ thôi miên mấy cái lừa gạt, còn có một cái ngay cả mình đều lừa gạt. Bất quá có một lần Giản Hằng gặp một vị từ hung ga gì tới khổ gì tu sĩ, lão già kia tại 10 giây bên trong, sửng sốt để Giản Hằng ngủ thiếp đi, đồng thời ngủ 10 phút, Giản Hằng lúc này mới tin tưởng trên đời này còn thật sự có người có thể thôi miên. Nhưng là liền xem như vị kia lão tu sĩ, hiển nhiên cũng không có lao đạo loại này bản sự, đồng thời thôi miên nhiều người như vậy, lại đây không phải chiều sâu thôi miên, người là mấy chục người cùng một chỗ thôi miên, đã là đủ giật mình người. Nguyên lai là có loại bản lĩnh này, cũng khó trách lao gia hỏa này một bộ lòng tin 10 phần mình sẽ để cho hắn lưu lại. Chương 215, Nguyên do. Học viên lục tục rời đi thao phòng, lão đầu và Giản Hằng cũng không có nhất đi ra ngoài trước, mà là sóng vai đứng chung một chỗ nhìn qua hướng về cổng nhau nhau mà đi học viên bóng lưng, nhỏ giọng trò chuyện. Thế nào, điêu trùng tiểu kỹ còn có thể vào mắt hay không? Dược lão đầu lúc này có chút thần thái phong phi dương ý tứ. Giản Hằng nhìn lão đầu một chút, há miệng nói ra, ta còn thật không nghĩ tới ngươi bản lĩnh này, ngươi nói ngươi có loại này bản sự làm gì cái này tốt, nhất định phải đến ta nơi này. Tùy ý tìm cái đạo quan hôn cái đầu đầu ở trong nước lừa gạt một chút tín đồ tiền, tựa như là cái nhóm này rượu thịt đại hòa thượng, sửng sốt dựa vào một bộ phim, đoạt vô số tiền, một cây nhang đều làm cùng đại tượng chân, mở xe thể thao bao mấy cái xinh đẹp cô nàng, làm hắn một tổ con riêng, mình lại làm cái đại biểu nhân dân toàn quốc cái gì, thắng ngày qua phi phi không tốt. Nói xong, Giản Hằng suy nghĩ một chút lại nói, liền xem như không làm cái này, muốn kích thích ngươi làm cái lệch ra dạy nha, hiện tại rất nhiều loạn thất bát tao cái này dạy cái kia sẽ, kỳ thật không phải liền là đánh cái dạy ngụy trang, không riêng gì thu đến tiền còn có thể chơi đùa xinh đẹp nữ tín đồ, cùng các nàng nói là song tu cái gì, ngươi có tay này bản sự không phải so với cái kia chỉ dựa vào môi tử mạnh hơn nhiều. Dược lão đầu nghe được Giản Hằng nói như vậy lập tức liền có một chút giận, ngươi cho rằng ta học bản lĩnh liền làm cái này. Nha. Nếu không, ngươi muốn làm gì, còn muốn làm trung tuyên bộ trưởng. Giản Hằng phủi một chút miệng. Giản Hằng một chút cũng không thèm để ý lao đầu buồn bực không buồn vấn đề này. Nếu biết lao đầu có như thế một tay thuật thôi miên, Giản Hằng trong lòng chẳng những không phải vui, ngược lại là có chút đề phòng lao già này, không nói chuyện đã nói ra miệng, Giản Hằng cũng không tiện hiện tại từ lúc từ mặt, há miệng liền đổi ý đuổi người ta rời đi. Đương nhiên, thực tại gia tộc băng nếu là tại mí mắt của mình từ dưới đáy làm qua, Giản Hằng không chỉ có thể đuổi người, còn có thể hung ác quyết tâm đến giết chết cá biệt người. Dược lão đầu lúc này chuyên chú nhìn xem Giản Hằng biểu lộ, đột nhiên há miệng nói ra, tiểu tử ngươi trong lòng khẳng định không có bản tính chuyện gì tốt, 10 phần nghĩ đến làm sao làm chết ta. Hắc hắc. Giản Hằng cũng không có phủ nhận, vẹn vẹn hắc hắc hai tiếng liền không nói, ánh mắt rất trêu tức một chút cũng không tránh né nhìn lại lão đầu. Tại yên tĩnh hồ nông trường, ta chính là chỗ này bầu trời, ai muốn tại ta địa phương gây sự, ta muốn nhất định không có kết cục tốt. Lúc này tất cả học viên đều đi ra môn, bao quát đại mạch cùng tiểu mạch, một già một trẻ hai người liền bên này tương hỗ nhìn chăm chú lên ai cũng không chịu yếu thế. Qua một hồi lâu, Dược lão đầu nhẹ nhàng lắc đầu, tiểu tử ngươi cái này lòng nghi ngờ quá nặng, sống có mệt hay không? Không có cách nào không nặng, ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không a. Lão tổ tông lưu lại cậu thả một chút, nhưng lại là lời lẽ chí lý a. Giản Hằng khẽ cười nói, ngươi cũng không cần uy hiếp ta, lão đầu tử sống nhiều năm như vậy, uy hiếp đe dọa không biết kinh qua bao nhiêu lần, nhiều ít người, có tự cho mình siêu phàm quan lại quyền quý, cũng có tự cho là đúng hắc đạo cự kình, hiện tại thế nào, bọn hắn chúng đáng chết thi thể đều nát không có, nên thọ hết chết già cũng đều xuống mồ, liền ta cái này một vô danh hai không có quyền lao ra hỏa còn sống, ngươi nói vì cái gì? Dược lão đầu sắc mặt giống nhau bình thường. Lão bất tử mà. Giản Hằng một chút cũng không khách khí. Đối a. Dược lão đầu vỗ tay cười to, lão già ta cái gì đều không lo lắng, bởi vì trời sập xuống có con to đỉnh lấy, thầm nghĩ chính là lão thiên nếu để ta sau một khắc chết, ta liền thản nhiên đi chính là. Giản Hằng lại hỏi, vậy ngươi tại sao muốn đến ta nơi này? Ngươi nếu là đến ta số tuổi này ngươi sẽ biết, có lúc sống lâu như thế a rất nhàm chán, thế giới này kỳ thật tài phú, quyền thế đều rất không thú vị, trên đời chuyện thú vị vẹn vẹn chính là một chữ, người. Giống ngươi liền thật thú vị. Giản Hằng rôi ngón tay một chút cái mũi của mình, ta thú vị. Dược lão đầu gật đầu nói ra, thú vị, không chỉ có thú ta còn biết ngươi khẳng định là cái có chuyện xưa người, nói không chính xác còn biết cái gì đại bí mật, tỉ như biết nơi nào có cái gì bảo tàng cái gì. Tất cả ngươi muốn dựa dẫm vào ta biết bảo tàng điểm. Giản Hằng cười. Dược lão đầu nói ra, tục. Lão đầu rôi ra ngón tay xoa mấy lần, vật này duy trì sinh hoạt là được rồi, muốn thêm có làm được cái gì, nói như vậy, bằng bản lãnh của ta. Chỉ cần là vui lòng ở trong nước cho ai rằng cái đạo cái gì, còn có thể thiếu cái này. Vậy ngươi chỉ là nghĩ muốn hiểu rõ ta. Nếu là như vậy, ngươi hỏi cái gì ta nói, bất quá ngươi nghe xong, đoán chừng ta liền muốn tiễn ngươi lên đường. Giản Hằng nhún vai, bày mở tay ra, không có cách nào, có chút bí mật là vô luận như thế nào cũng không thể để người ta biết, thậm chí là phụ mẫu vợ con. Dược lão đầu nghe lời này trên mặt biểu lộ rốt cục không còn giống là trước kia bình tĩnh, hơi suy nghĩ trong chốc lát, nghi ngờ hỏi. Ngươi có nắm chắc như vậy có thể tại phát hiện dưới loại tình huống này không cho bất luận kẻ nào biết, liền đưa ta đường trên. Nói thật, ngươi thôi miên bản sự cũng liền như thế. Nếu không dạng này, ta đến để ngươi mở mang kiến thức một chút ta sao? Nói Giản Hằng một cái tay bối chắp sau lưng, sau đó từ không gian bên trong lấy ra đốt ngón tay dáng dấp một đoạn tử ngưng thần hương, cũng chính là gà trống đại quan nhân trong không gian kéo xuống phần, rơi xuống trên mặt đất mọc ra linh hoa lan khô héo sau lưu lại khô cán. Xách nát nhìn hơn phân nửa. Giản Hằng cũng minh bạch thứ này cách dùng. 3. Ngay trước lao đầu trước mặt, Giản Hằng đem cái này đoạn tử héo húa dùng cái bật lửa đánh lấy, trực tiếp đốt lên. Hơi dính đến hỏa tinh thời điểm, thứ này đột nhiên giống như là dầu chân gặp hỏa diễm, ra một tiếng, trong nháy mắt liền trở thành một cỗ nhẹ hương. Chỉ gặp mở to hai mắt Dược lao đầu, trong nháy mắt trực câu câu nhắm mắt lại, sau đó hướng về trước mặt mặt đất nằm sấp xuống dưới. Giản Hằng nơi nào sẽ để lao ra hỏa cứ như vậy lập tức cắm tới đất bên trên. Lớn tuổi như vậy, trực tiếp té chết cũng không phải vấn đề à, huống chi hắn lại không biết mình không gian bí mật. Giản Hằng cũng không phải sát nhân cuồng, làm sao có thể tùy ý để lão đầu tổn thương ở chỗ này. Khẽ vươn tay, tiếp nhận lão đầu cũng nhẹ nhàng đem lão đầu thả ngã trên mặt đất, sau đó cổ tay lên đồng hồ, chờ không kém nhiều một phút, từ không gian ngọ ra một chút nước, sau đó sôi đến lão đầu trên mặt. Nước lạnh một tưới đến trên mặt, Dược lão đầu trên mặt, lão đầu tử trong nháy mắt liền mở mắt ra. Lão đầu lấy lại tinh thần. Lau một chút mặt một mặt mê hoặc ngồi dậy, quay đầu nhìn một chút bốn phía, sau đó bò lên, sau đó lấy một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn từ trên xuống dưới Giản Hằng. Giản Hằng bị ánh mắt của hắn nhìn có chút cọp lông, bởi vì ánh mắt của lão đầu có chút giống như là người thu thập nhìn đồ cổ trí bảo, sắc quỷ nhìn mỹ nữ, để Giản Hằng khó chịu không nói ra được. Ta nói, lão đầu, ngươi lại nhìn như vậy ta đánh ngươi. Giản Hằng không tự chủ lui về phía sau một hai bước, còn không khỏi đánh run một cái. Ngươi là tông truyền nhân. Nói xong lại nói một mình nói ra, không có khả năng à, tông người tại Hàm Phong thời kỳ liền không có à. Mà lại tông cũng chưa nghe nói qua có nam đệ tử à. Thế nhưng là hắn cũng có thể khống chế động vật à. Giản Hằng ở bên cạnh nghe không hiểu ra sao, không biết làm gì. Dược lao đầu hiện tại cùng choáng váng, một người nhíu mày không ngừng giống cái kẻ ngu giống như lẩm bẩm lầu bầu tự quyết định. Giản Hằng tại thầm nghĩ nói, nạn đến lão nhân này đột nhiên bị cái gì kích thích bị hóa điên rồi. Uy, lão gia hỏa. Giản Hằng lên tiếng nhẹ hỏi một câu. Lao ra hỏa. Nhìn thấy lao đầu không trả lời, Giản Hằng đưa tay chọc lấy lao đầu một chút. Còn không có đợi Giản Hằng tay đụng phải lao đầu, lão đầu đột nhiên khẽ vươn tay trở tay lấy chỉ vì chảo hướng về Giản Hằng chụp tới. Lúc này Giản Hằng lực chú ý tất cả lão đầu trên thân, cho nên lão đầu khẽ động, Giản Hằng lập tức nhanh lùi lại sau đó một quyền hướng về phía lão đầu mặt mà tới. Bất quá lão đầu cũng không có lấn người truy Giản Hằng, mà là trực câu câu nhìn phía Giản Hằng, ngươi có phải hay không tông truyền nhân? Cái gì linh tông? Ta còn Thái Tông đâu? Không đúng, lão tử là Thái Tông không phải vệnh lên sao? Giản Hằng đối trở về lão đầu một câu. Chính là mưa chữ đầu, ở giữa ba cái miệng, phía dưới một cái nữ chữ. Lão đầu đối Giản Hằng hỏi. Giản Hằng không hiểu hỏi, ngươi làm sao lại cho rằng như vậy? Ngươi vừa rồi đốt đồ vật có phải hay không gọi ngưng thần hương? Dược lão đầu hỏi. Ngươi còn biết cái này? Giản Hằng tốt ra. Ngươi thật đúng là tông truyền nhân. Dược lão đầu nghe được Giản Hằng trả lời trợn tròn mắt. Giản Hằng nói ra, cái giám tông, ta mặc kệ cái gì chim không chim tông, tóm lại đừng nghĩ cùng ta lôi kéo làm quen. Dược lão đầu lúc này cũng hồi phục thần trí, nhìn xem Giản Hằng phủi một chút miệng, nói ra, ngươi bản lãnh này không lớn, tính tình không nhỏ, còn có ngươi ngự thú thuật cũng rất kém. Nói xong cùng đi theo một câu, quyền thuật chi thuật càng là nát đến nhà. Không rõ ngươi nói cái gì. Giản Hằng trả lời. Dạy ngươi phối chế ngưng thần hương người này không có cùng ngươi đã nói. Dược lão đầu nhìn qua Giản Hằng một mặt không tin bộ dáng. Cái gì cũng không nói liền chết ta, giống như ngươi biết một chút cái gì. Giản Hằng trong lòng khó mà nói kỳ vậy cũng là không thể nào. Ngươi mà tổng có chút lòng hiếu kỳ, huống chi còn cùng không gian có quan hệ. Lão đầu hỏi, đang cùng nhau ngươi biết không biết? Ai? Giản Hằng không hiểu ra sao. Dược lão đầu nghe xong, lập tức trong lòng cảm giác có chút đối Châu Đàm Đàn cảm giác bất lực. Suy nghĩ một chút nói ra, ngũ đấu mẹ giáo, hay là thiên sư đạo, chính là Trương Đạo Lăng tại Hán Mạt sáng lập. Cái này ta biết. Giản Hằng nói. Đương nhiên Giản Hằng cái gọi là biết cũng chính là biết một cái tên, hắn tín ngưỡng cái kia một cột bên trên viết đạo giáo, bất quá là mê hoặc người Mỹ. Cổ nhân nói đại sự quốc gia ở chỗ nhung cùng tự, cũng chính là đánh trận cùng tế tự, nói tới tế tự vậy dĩ nhiên liền có vu, tại cổ đại vu bị cho rằng có thể câu thông thiên địa, địa vị mười phần cao thượng. Mà lại mỗi một hướng vu rất nhiều đều là tôn thất. Thương vong về sau, thương triều vu ngoại trừ tuẫn, có một ít vu thì là ẩn, sáng lập một chút ý đồ phục thương tổ chức, đó chính là thương năm tông tiền thân, về sau phục thương vô vọng, liền mượn đạo giáo ra, một mực sinh tồn đến bây giờ. Tông tất cả đều là nữ nhân, tinh quyền thuật, thông ám sát, là năm trong tông nhất quái gở, truyền thuyết tông tông chủ có thể khu chim dịch thú, trong vạn quân lấy thượng tướng cấp dược lao đầu nói. Giản Hằng nghe cùng nghe thiên thư, bất quá lại nghĩ lại. Trong tay có không gian, thật, đừng nói là giết cái thượng tướng, giết cái hoàng đế đoán chừng cũng liền chuyện như vậy, cũng liền không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người, tựa như là hiện tại mình lăng không ở giữa thỉnh thịch lao đặc biệt, chỉ cần thông suốt ra ngoài sợ cũng không phải rất khó khăn. Về phần tại sao cái gì tông tông chủ vì cái gì không lăng không ở giữa bắt lấy văn vương, võ vương, khương tử nha cái gì, cùng mình có một mao tiền quan hệ à? Không có quan hệ nhà mình dựa vào cái gì đi phi đầu góc muốn chuyện này. Vạn nhất án lấy hiện tại Hoàng Kim ngăn thao đảng kịch bên trong diễn, cái này tông nữ tông chủ thích Chu Vương, đồng thời hai người còn sinh hài tử, dạng này hậu đại Chu Vương đều là con của nàng tôn nữa nha. Đến, ngồi xuống nói. Nghĩ như vậy, Giản Hằng liền bình thường trở lại, lại cảm thấy lao đầu cố sự giảng không tệ, thế là dứt khoát để lao đầu ngồi xuống từ từ mà nói. Lại nghĩ một chút ở chỗ này ngồi không cũng không phải chuyện như vậy, lại nói trước mắt lao gia hỏa này sống lớn tuổi như vậy, quả nhiên có mấy phần đạo hạnh. Kể chuyện xưa tiêu chuẩn lại so đơn Điền Phương lão tiên sinh còn cao hơn mấy phần. Tốt như vậy khẩu tài, ngồi tại thao phòng nơi này làm nghe có chút lãng phí. Không bằng về mình nơi đó, làm một chút chút rượu, làm hai bàn củ lạc cái gì, uống chút rượu lấy cố sự nhắm rượu, chẳng phải là càng rượu. Thế là hẽ mồm nói, nếu không, đi ta nơi đó, chúng ta làm một chút thức nhắm, từ từ nói. Dược lão đầu nghe xong, lập tức vui vẻ đáp ứng tới. Dược lão đầu nếu là biết Giản Hằng hiện tại trong lòng nghĩ, nhất định thổ huyết, bởi vì Giản Hằng chỉ coi hắn là cái kể chuyện, chuẩn bị một chút chút rượu, miễn phí nghe cái thư. Chương 216, cá lát. Giản Hằng ra hiệu lao đầu ngồi, mình thì là đi ra phòng bếp chuẩn bị làm một chút quà vật nhắm rượu. Thời gian này đốt, Giản Hằng cũng không có công phu làm có chút lớn đồ ăn, bất quá cũng may trong phòng bếp có kho tốt thịt bò, cắt một mâm nhỏ, sau đó lại nấu cái đậu phộng, lột bốn cái trứng muối, dùng tuyến xiết một chút xếp tại trong mâm, rồi lên giấm thu được một chút chặt tiêu tương. Tính toán một mâm. Ngay tại Giản Hằng lúc đang bận điệu, lao đầu đi đến, nhìn xem Giản Hằng bận rộn trong chốc lát, đối Giản Hằng hỏi, có cá không có? Cái gì? Giản Hằng xem nghe không hiểu, thế là buông xuống trong tay hoạt quay đầu hỏi một câu. Dược lao đầu nói ra, có cá không có, tốt nhất là lớn, ta làm cho ngươi ta sở trường nhất cá lát. Ngươi là chỉ lát cá sống. Giản Hằng truy hỏi một câu. Nhìn thấy lao đầu nhẹ gật đầu, Giản Hằng liền vội vàng lắc đầu. Ta không ăn sống đồ vật, đừng nói là ta, trong nhà của ta sủng vật đều không ăn sống. Dược lao đầu nghe túi đầu nhìn một cái hai cái chân chạm đất, đưa tay ngửi ngửi cái mũi đào lấy bàn điều khiển bên trên ngoại nghi, sau đó hỏi, đây là ngươi điều rào gấu. Không có chờ Giản Hằng trả lời. Dược lao đầu đưa tay tại vải nỉ trên đầu sờ soạn một chút, vải nỉ hiện tại nhưng không có hứng thú chú ý một cái lao đầu, nó giờ phút này trong lỗ mũi đều là thịt bò hương vị, còn có hoa gạo sống mùi thơm, căn bản không có thời gian đi quan tâm mò mình chán lao đầu, huống chi lao đầu vẫn là không có ác ý. Ngươi sư tử hấn có chút nát. Dược lao đầu nói xong, lại đuổi tới một câu, gấu hấn cũng bình thường. Giống như ngươi sẽ hấn giống như Giản Hằng đối hắn một câu. Dược lao đầu nói ra, ta không biết hấn. Nhưng là ta nghe nói qua, Linh Tông Tông Chủ, có thể ngự thú làm vũ khí, ngươi cái này kém quá xa. Ta không có hứng thú làm cái gì Linh Tông cái gì chủ cái gì dài, ta chính là nói với ngươi cố sự tương đối hiếu kỳ, các ngươi đám người này tự xưng là thương vương hậu duệ cái này mấy ngàn năm xuống tới nghĩ đến phục thương đại kế, liền không thành công qua một lần. Giản Hằng duỗi tay cầm lên nắp nồi, nhìn một chút bên trong củ lạc, đồng thời hỏi. Dược lao đầu hỏi, làm sao ngươi biết chúng ta không thành công qua? Ồ! Giản Hằng liền nhìn lão đầu hứng thú đều không có, cầm lên trong tay thìa, múc một chút trong nồi canh nếm một chút, cảm thấy vị hoàn thành, thế là lại đắp lên cái nồi. Dược lão đầu tựa hồ cũng cảm thấy đề tài này rất lúng túng, rất nhanh rời đi đề tài nói, đậu phộng ngươi dạng này nấu rất khó ngon miệng. Cái kia có biện pháp nào, liền này một ít thời gian, đun sôi ăn là được rồi, mang há mồm còn nhiều như vậy yêu cầu Giản Hằng nói. Dược lão đầu trương miệng hỏi, có cần câu không có? Ngươi muốn làm cái gì? Giản Hằng hỏi. Câu cá. Có rượu không quái vậy còn không như đi về nhà đi ngủ tới dễ chịu. Dược lao đầu nói. Thương ăn sống cá, sớm muộn có một ngày đem ngươi ăn ra bụng lớn bệnh ra. Giản Hằng cùng Dược lao đầu nói một câu tại tạp vật phòng, sau đó nối liền một câu. Nghe được Giản Hằng cáo chi vị trí, Dược lao đầu nhấc chân liền hướng tạp vật phòng đi, đến cổng, chỉ nghe được Dược lao thanh âm chuyển tới, nếu là ăn cá đều có thể nhiễm lên ký sinh trùng, vậy ta có thể sống như thế lớn số tuổi. Giản Hằng cũng không để ý hắn, tiếp tục nấu hoa của mình sống. Không sai biệt lắm qua nửa giờ, Giản Hằng gặp lão đầu vẫn chưa về, cảm thấy có phải hay không lão đầu rơi trong sông đi, hoặc là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, dù sao hiện tại thế nhưng là lớn trời lạnh. Nghĩ đến chỗ này Giản Hằng không khỏi lo lắng, lập tức mặc vào áo khoác, hướng về bên hồ đi tới. Giản Hằng phòng ở cách hồ không xa, cũng chính là 400-500 mét dáng vẻ, ra cửa đi trong chốc lát liền nhìn thấy Dược lão đầu làm một cái ghế. Ngồi ở bên hồ trên một tảng đá lớn chuyên chú câu lấy cá. Đi tới lao đầu bên người, Giản Hằng cảm thấy gió lạnh thẳng hướng y phục của mình bên trong kim cương, lũng lên tay háo ngồi xổm ở lão đầu bên cạnh, đậu phộng nấu xong, cá không có coi như xong cũng đừng câu được, trời đang rất lạnh. Vừa mới dứt lời liền nghe được soạt một tiếng, vòng qua lao đầu, tại tay trái của hắn hiện một cái thùng lớn, trong thùng hiện tại lại có một đầu hẹn 5 cân cá chấm đen. Hoặc, thế mà có cá lớn như thế. Giản Hằng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, vì cái gì nhà mình trong hồ sẽ có cá lớn như thế. Từ thả cá ngày đó tính lên, hiện tại cũng bất quá vẹn vẹn qua sắp 2 tháng thôi, tại sao có thể có cá dáng dấp như thế đại. Dược lao đầu tiếp tục chuyên chú câu lấy cá, nhẹ giọng nói, đầu này có chút nhỏ, vừa rồi có một đầu so đầu này còn lớn hơn một nửa, đáng tiếc ngươi cần câu không được. Nhà mình kéo không ra phân ngại hố lệch ra. Giản Hằng đưa lao đầu một câu rất thô tục. Dược lao đầu cũng không nhận được Giản Hằng ảnh hưởng, tiếp tục xem trong hồ dạ quan phủ, đột nhiên nói ra, Đả Tông cùng Cảo Tông đều có một bản Linh Tông thư tịch, ta vừa gọi điện thoại hỏi, bọn hắn nói chỉ cần ngươi có thể chứng minh ngươi là Linh Tông, bọn hắn liền sẽ đem cái này 2 quyển thư trả lại cho các ngươi Linh Tông. Vừa nghe đến lao đầu kể chuyện, Giản Hằng trong đầu không khỏi nhớ tới mình không gian bên trong sách hướng dẫn, giống như giấy không phải giấy, giống như lụa không phải lụa đồ vật, còn có phía trên quái văn tự. Thưa. Giản Hằng trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Dược lao đầu ừ một tiếng, thư, viết kỳ quái văn tự thư, rất nhiều người nghiên cứu thật lâu, không biết phía trên viết cái gì đồ vật, chữ rất kỳ quái, giống như là chữ tiểu triện, nhưng là lại không phải, chỉ tốt ở bề ngoài căn bản không có đầu mối. Một bên nói, Dược lao đầu xem xét cầm khỏe mắt của mình nghiêng mắt nhìn lấy Giản Hằng, nhìn thấy chính mình nói đồ vật, Giản Hằng trên mặt cũng không có quá mức vẻ mặt kinh ngạc. Liền đoán được trước mắt vị này người tuổi trẻ 8-9 phần 10 biết thứ này, hoặc là trực tiếp gặp qua mặt khác thư. Ở trong lòng ước lượng một chút, Giản Hằng hỏi, ta có thể nhìn xem a? Rất đơn giản, truyền cho chúng ta trường thọ pháp môn. Dược lao đầu nói. Cái gì? Giản Hằng mở to hai mắt, nhìn qua Dược lão đầu nói ra, trường thọ còn có pháp môn. Chính ngươi không phải nói mình sống rất lâu à? Truyền thuyết Linh Tông tông chủ cả đời vô bệnh đồng thời trường thọ, mỗi một vị đều sống qua hai giáp. Mà lại mỗi một vị đều là vô bệnh mà kết thúc, chúng ta hy vọng có thể đạt được loại này trường thọ lại tránh bệnh bí pháp, Dược lão đầu nói. Giản Hằng nghe nháy một chút con mắt, rất thẳng thắn nói ra, ta không biết. Dược lão đầu vừa quay đầu đến nhìn qua Giản Hằng, lần này trong ánh mắt mang theo chịu cầu, ngươi sẽ không lỗ. Hai quyển sách thay đổi một phương thuốc, đều không cần cho phương thuốc, chỉ cấp thuốc liền thành. Ha ha ha. Giản Hằng lớn cười vài tiếng, nhìn qua Dược lão đầu nói, trước đây không lâu vừa nói còn không sợ chết, hiện tại liền nghị trường thọ. Ta lại không nói ta muốn. Dược lão đầu thở dài một hơi, kỷ tông bên trong hải tử rất nhiều sinh ra liền có bệnh, thân thể yếu đuối, chúng ta cũng không cách khác. Các ngươi lợi hại như vậy, hải tử có bệnh. Giản Hằng có chút không hiểu rõ. Kỷ tông vẫn luôn là thông hôn, không được cưới ngoại nhân. Dược lão đầu nói. Nghe hắn kiểu nói này, Giản Hằng minh bạch, đám người này liền xem như ngay từ đầu vài trăm người hơn nghìn người, cái này mấy ngàn năm xuống tới, giữa lẫn nhau thông hôn xuống tới liền xem như không phải họ hàng gần cũng biến thành họ hàng gần. Giản Hằng không biết tại quyển sách kia bên trên, hay là nghe người ta nói qua họ hàng gần sinh ra hài tử, sinh ra không phải thiên tài, nếu không phải là đầu đất, mà đầu đất hoặc là nói là bệnh ương tỷ lệ xa xa qua thiên tài tỷ lệ. Không cần hỏi, đám này người hiện tại sinh ra rất nhiều ma bệnh, chờ đợi mình cái này cái gọi là Linh Tông tông chủ cứu giúp đâu. Giản Hằng đến không phải là không muốn cứu, mấu chốt là chính Giản Hằng cũng không biết làm sao cứu a, cái này mẹ nó không phải gây khó cho người ta a. Ta thật không biết làm sao cứu. Dạy ta lão gia hỏa kia căn bản cũng không có đề cập qua chuyện này, Giản Hằng lại đem trách nhiệm giao cho vị kia không tồn tại đồng thời chết đi lão gia hỏa. Nhìn thẳng Giản Hằng con mắt, nhìn hẹn 2 giây, Dược lão đầu đột nhiên giống như là già đi 10 tuổi. Nhưng đã nhìn ra Giản Hằng cũng không có nói láo, hắn cũng không biết loại này trường thọ bí pháp, thế là sửng sốt hẹn 3 phút lúc này mới há miệng nói ra, ta tin tưởng ngươi, có thể là chúng ta chắc chắn có kiếp này. Nói xong lão đầu thu hồi cột, không câu được, liền ăn nó đi. Đột nhiên đã mất đi hy vọng, Dược lão đầu bên này dứt khoát thu hồi cột, xốc lên thùng, cũng không đợi Giản Hằng trực tiếp nện bước nhanh chân đi trở về. Giản Hằng đi theo lão đầu sau lưng, về tới trong phòng. Lão đầu vào phòng, đi trước cất kỹ cần câu. Liền chụp lấy ma cá mang theo cá tiến vào phòng bếp, Giản Hằng thì là dựa tại cửa ra vào nhìn lão đầu quản lý cá. Không thể không nói Dược lão đầu đao pháp thật trâu dồn đến cực hạn, một đầu 5 cân cá chấm đen ở trong tay của hắn từ lúc vậy đến cắt thành cánh ve đồng dạng phiến mỏng, cũng liền 2-3 phút, nhìn Giản Hằng con mắt đều nhanh chừng xuống tới. Làm xong cá, Dược lão đầu rửa tay một cái, sau đó cầm 2 cái chén nhỏ, mỗi cái chén nhỏ bên trong ngược lại một chút xì dầu, sau đó lại tăng thêm một chút nước lạnh. Mỗi cái trong chén đổ một giọt dầu vừng, cuối cùng từ trong túi sách của mình lấy ra một cái tiểu chai nhựa, bên trong đựng là màu nâu hồng mạt, có chút giống như là bột ngũ vị hương loại kia, tại 2 con chén nhỏ bên trong cắt vẩy một chút, dùng mấy lần liền bưng lên bàn. Nếm thử. Hai người mặt đối mặt ngồi ở phòng ăn bàn nhỏ bên cạnh, Dược lão đầu ra hiệu một chút tự mình làm cá lát, nói xong mình kẹp một tia tại trước mặt chén nhỏ bên trong chấm một chút, bỏ vào trong miệng, nhắm mắt lại đắc ý nhai. Quên đi thôi. Lại gặp hắn ăn vẻ đẹp. Nhưng là Giản Hằng vừa nghĩ tới bụng lớn bệnh, lập tức liền không muốn nếm thử, tự cảm thấy vẫn là đàng hoàng uống chút rượu liền củ lạc tới thỏa đáng. Hắn không biết tốt xấu, vậy ngươi tới đi. Dược lão đầu cười kẹp một đũa mỏng như giấy lát cá, chấm một chút bỏ vào vài nỉ trên đầu. Vài nỉ nhìn thấy ăn, tự nhiên miệng hơi mở, Dược lão đầu nhẹ buông tay, cá lát liền đã rơi vào gấu miệng. Ăn vào cái thứ nhất cá, vài nỉ liền biểu hiện ra cực kỳ không bình tĩnh trạng thái. Trực tiếp đưa chân trước muốn bò lên trên bàn, đi đoạt trong mâm cá lát. Giản Hằng nhìn xem hiếu kỳ, rốt cục nhịn không được kẹp một tia, không yên lòng còn cố ý bỏ vào trước mắt của mình, trái xem phải xem một hồi lâu lúc này mới chấm một chút nước, sau đó bỏ vào trong miệng. Ngoá! Cá lát vừa vào miệng, Giản Hằng lập tức cảm nhận được thứ này ngon, Giản Hằng bên này cũng nếm qua tốt, nhưng là cho tới nay chưa từng ăn qua như thế tươi đồ vật, một chút mùi tanh đều không có, như miệng thịt cá tựa như là thạch, thoải mái trượt vô cùng. Đầu lưỡi một quấy liền nát, mang theo không nói được tươi hương thẳng vào hầu dạ dày. Vị nói sao sẽ như vậy ngon? Giản Hằng hỏi. Ngươi nơi này cá có 7 phần công, ta gia vị 3 phần công. Dược lão đầu đắc ý thưởng thức miệng bên trong cá lát, khoan thai nói ra, nhân gian đến tươi vị quái. Cổ nhân không lấn ta vậy. Đệ một đũa ăn xong, vậy kế tiếp Giản Hằng cũng liền không để ý tới cái gì ký sinh trùng. Một đũa phối hợp một chung chút rượu, mùi rượu phối thêm thức ăn thủy sản. Vậy nhưng tư vị thật là không gì sánh kịp, để Giản Hằng đều tìm không ra từ để hình dung. Chương 217, tin tức kinh người. Về tới trong phòng, Giản Hằng liền y phục đều không có thoát, trực tiếp nằm trên giường mượn tiểu kình vào ngủ. Mỗi hai ngày sáng sớm, Giản Hằng bị đại quan nhân cùng Hắc Đậu kêu lên, như thường lệ làm trong tay mình công việc, về tới phòng trước, phát hiện Dược Lao Đầu đứng ở mình phòng trước, lúc này đã trừ đi một thân đạo bào, đổi lại bình thường cách ăn mặc, trong tay còn mang theo một cái việc nhỏ túi. Đây là... Giản Hằng đoán được Lao Đầu tới làm cái gì, bất quá đột nhiên lập tức có chút tiểu cảm xúc, tựa hồ tối hôm qua một bữa rượu uống xong, có chút thích Lao Nhân này. Dược Lao Đầu hướng về phía Giản Hằng cười cười, ta đến chính là muốn biết rõ ràng ngươi sư thừa lai lịch, hiện tại không sai biệt lắm cũng hiểu rõ, cho nên nơi này ta cũng không cần phải ở tiếp nữa, lại không biết vị kia vì cái gì không nói cho ngươi tông sự tình, bất quá ngươi nếu đã biết tông bí pháp, như vậy cái kia hai quyển thư ta sẽ để cho Hạ Nghiệp mang cho ngươi, hoặc là ngươi về nước thời điểm từ Hạ Nghiệp nơi đó lấy, đem thư cho ta. Giản Hằng đột nhiên bị Lao Đầu cái này làm có chút tay chân luống cuống cảm giác. Mặc kệ ngươi nhìn hiểu vẫn là xem không hiểu, dù sao ngươi cũng là cái cuối cùng biết như thế nào phối ngưng thần hương người, cái này hai quyển thư liền ngươi làm là sư môn lưu kỷ niệm. A Dược Lao ra tử hướng về phía Giản Hằng cười cười, đưa tay ra vô vô Giản Hằng cánh tay, nhưng sau đó xoay người đem việc nhỏ túi vung ra đầu vai, như thế cười liền rời đi. Lao Đầu cười không nói ra được sáng sủa, nhưng là Giản Hằng nhưng từ bên trong cảm nhận được không hiểu bị thương, nhìn qua Lao Đầu bóng lưng, lập tức không biết nói cái gì cho phải. Dược tiên sinh đi rồi. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai tỷ muội lúc này rục ngựa đi tới, đối Giản Hằng hỏi. Ừ, đi. Giản Hằng hồi đáp. Vì cái gì không lưu lại hắn? Có phải hay không là ngươi lại keo kiệt quỷ? Tiểu Mạch đối Giản Hằng hỏi. Giản Hằng không nói gì, chỉ là lấy ánh mắt nhàn nhạt xem xét nàng một chút, Tiểu Mạch rụt lại đầu, bất quá rất nhanh lại đứng thẳng lên. Đại Mạch lại hỏi, chuyện gì xảy ra? Hai tỷ muội thật thích đêm qua tĩnh tỏa cái loại cảm giác này, cảm thấy loại này Trung Quốc thức thần bí phương pháp dùng về sau, một đêm tới tinh thần đều tốt hơn nhiều, cho nên cũng không muốn để Dược Lao Đầu rời đi, không riêng không muốn để cho hắn rời đi, đoán chừng còn muốn mỗi ngày để hắn mang theo mọi người đến lần trước. Hắn đạt được vật hắn muốn, lại không có đạt được kết quả hắn muốn, cho nên không có ở chỗ này cần thiết. Giản Hằng nói. Đại Mạch nghe nhìn qua Giản Hằng, ở trong lòng hảo hảo tiêu hóa một chút hắn lời mới vừa nói, lời này giảng có chút quấn, nàng lập tức không có hiểu rõ, Dược tiên sinh đến cùng là đạt được vẫn là không có đạt được muốn đổ vật. Nhìn qua Dược Lao Đầu rời đi phương hướng, Giản Hằng duỗi tay cầm điện thoại lên, cho trong nước Diêu lão tiên sinh đánh qua, hỏi hộ chiếu của hắn có hay không cầm tới, nghe nói còn có mấy ngày, thế là Giản Hằng lại cho luật sư Daniel gọi điện thoại, hỏi cái này bên cạnh Diêu lão gia tử công việc hộ chiếu làm thế nào, Daniel bên này đến là nhanh làm xong. Sự tình đều tại tiến hành đâu vào đấy, Giản Hằng buông điện thoại xuống, tâm lại là phiêu trở về trong nước, nghe được Dược Lao Đầu phía sau cái gọi là cái gì tông muốn đem hai quyển thư cho mình. Giản Hằng tâm không khỏi có chút bất tranh khí nhảy dựng lên. Buổi sáng ăn cái gì? Đại Mạch nhìn thấy Giản Hằng có chút tâm tình không tốt, thế là há miệng hỏi tới điểm tâm, muốn đem Giản Hằng lực chú ý cho rời đi. Ăn đậu. Giản Hằng từ trên mặt gạt ra một cái tiếu dung, sau đó đưa tay nhận lấy Đại Mạch trong tay cương ngựa, cái chốt tốt ngựa về sau, tiện tay tại Đại Mạch trên lưng nhẹ ấn xuống một cái, cứ như vậy hư nắm cả nàng vào phòng. Tiểu Mạch thì là lầm bầm một tiếng. Mình cái chốt tốt ngựa đi theo sau lưng của hai người cũng vào trong nhà. Đậu hủ não là buổi sáng từ trong nhà ăn lấy ra, hiện tại còn ấm, phối hợp bánh quẩy bánh nướng, Trung Quốc vị mười phần bữa sáng. Ba người mang theo một gấu con tử trực tiếp vây ngồi ở trên bàn, một bên trò chuyện một bên ăn lên bữa sáng. Hôm nay ngươi có đi hay không lên lớp? Đại Mạch nắm chặt một khối bánh nướng đầu lĩnh, bỏ vào vài ni miệng bên trong, sau đó chính mình mới cắn một cái. Lên đi! Một tiết có dưỡng một tiết lực lượng khóa. Giản Hằng suy nghĩ một chút nói ra, buổi chiều ta liền không lên, đi trên trấn một chuyến, đến trong quán ba hỏi thăm một chút, có ai tìm việc làm. Lần này nghe các ngươi, tìm chân chính cao bồi để Trương Gia Lương cùng Hoàng Tiểu Đông đi theo học tập cho giỏi học tập. Lúc này người rất dễ tìm. Tiểu Mạch nói, Tiểu Mạch lại trong nhà làm nông trường, bất quá từ nhỏ cũng không có bất tiếp xúc nông trường sự tình, cho nên biết lúc nào nhân thủ dễ tìm, lúc nào nhân thủ khó tìm. Giống như là hiện tại mùa này. Nhân thủ liền rất dễ tìm, bởi vì lúc này là nhàn rỗi là cao bồi nhóm rảnh rỗi nhất thời điểm, tất cả nông trường chủ hòa chủ nông trường đều tại tận lực giảm bớt chi phí. Đại Mạch lúc này nói ra, có vài học viên muốn cưỡi ngựa, ta cảm thấy chúng ta bên này tiện suy tính một chút đem ngựa huấn luyện, coi như làm không được một người một tớt, cho dù là hai tổ thay phiên lấy đến cũng muốn mười mấy tớt đâu. Ta lại có huấn ngựa mới việc phải làm. Giản Hằng vừa cười vừa nói, cưỡi ngựa hạng mục này nguyên bản ngay tại trong kế hoạch. Đến nông trường không có ngựa cưỡi lời này nghe liền khó chịu, chỉ là Giản Hằng bên này một mực không có đưa ra tay làm, đương nhiên nguyên bản cũng không nghĩ tới không gian sẽ sinh chuyển biến lớn như vậy, 4 ngày 1 năm, nói cách khác mỗi 4 ngày, giản hàng ném trong không gian ngựa liền sẽ sản xuất nhất đại tiểu mã câu đến, nói thực ra, hiện tại giản hàng đều có chút đau đầu, cái này một thân xuống dưới, nhà mình không gian bên. Trong tiện sinh sôi ra bao nhiêu con ngựa tới. Đại Mạch nói ra, chuyện này cũng không riêng ngươi có thể làm, chúng ta cũng có thể làm. Ta đến là đem chuyện này đem quên đi, vậy được, chúng ta tìm cái thời gian cùng một chỗ huấn ngựa. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Đang nói đâu, ba người nghe được cửa phòng mở âm thanh, quay đầu hướng về cổng xem xét, phát hiện Trương Gia Lương đi đến, trong tay còn cầm một cái phong thư. Thứ gì? Giản Hằng tò mò nhìn Trương Gia Lương đem thư phong giao cho trên tay mình, một bên hủy đi vừa nói. Trương Gia Lương nói ra, dược lao ra tử lưu lại, vốn định vừa rồi giao cho ngươi, bất quá hắn quên. Hắn nói hôm qua ngươi nói hắn làm đồ ăn rất tốt, cho nên hắn liền đem liệu phối phương cho ngươi lưu lại. Giản Hằng nghe được Trương Gia Lương nói như vậy, tay không khỏi dừng một chút, sau đó tiếp tục bóc thư ra phòng, rút ra bên trong giấy. Chỉ gặp trên giấy viết, chớ ngoại chuyện. Trên giấy viết là tiếng Trung, mặc dù là giản thể, nhưng là Trương Gia Lương một thấy rõ, liền tự giác lui hai bước, đổi qua mặt đi. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch mặc dù hiếu kỳ, nhưng là các nàng nhận giáo dục khống chế được các nàng, cho nên cũng không có dôi đầu nhìn. Giản Hằng thấy được trên giấy đồ vật, lưu loát 20 mấy vị phối liệu, có chút vẫn là thuốc đông y để ngoại trừ những này phối liệu bên ngoài, còn có phương pháp chế luyện, thậm chí còn có đơn giản quản lý cá biện pháp. Không phải nói không nói lao đầu vẽ tranh công phu cũng rất tốt, mấy bút liền vẽ ra cá thần vận, 4-5 tấm đồ liền đem xử lý cá phương pháp cho giảng cái minh bạch. Xem hết về sau, Giản Hằng đem giấy gây lên, thả về tới trong túi. Lại nhét vào túi, nhưng lại nhưng thật ra là ném vào không gian. Đã người ta dược lao đầu nói không thể ngoại truyền, như vậy mình liền muốn bảo thủ bí mật này. Nhìn thấy Giản Hằng thu hồi đồ vật không nói lời nào, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch cũng hiểu, dược tiên sinh cho thứ này cũng không phải là thích hợp để hai người mình nhìn. Đã ăn xong điểm tâm, Giản Hằng thu thập một chút bàn ăn, liền bắt đầu cẩn thận nghiên cứu dược lao ra tử cho phối phương. Một bên nhìn một bên cầm điện thoại di động, tại trên mạng lục soát phía trên đồ vật, lục soát một hồi lâu lúc này mới phát hiện, những vật này ngoại trừ về nước làm đủ bên ngoài, muốn tại nước Mỹ kiếm đủ. Cái kia đoán chừng muốn đem nước Mỹ to to nhỏ nhỏ phố người Hoa đều chạy mấy lần mới có thể. Chính suy nghĩ chuyện này đâu, đột nhiên trong đầu nhảy ra một ý nghĩ, nhớ tới mình giống như có chuyện gì nên làm không có đi làm. Nghĩ một hồi Giản Hằng cũng không nghĩ, từ buổi ra xúc bầy đi ăn cỏ, đến buổi sáng có hay không đánh răng, nghĩ đầu đều đau. Được rồi, không nghĩ. Lầm bầm lầu bầu lời mới vừa nói ra miệng, Giản Hằng đầu góc lại là nhớ lại, con kia bị điên gấu mèo còn tại nhà mình không gian bên trong bị mình vòng đâu. Nghĩ đến đây đồ chơi bẩn kình, Giản Hằng lập tức có một chút nhịn không được, trực tiếp hướng về cửa phòng miệng nhìn một cái, chuẩn bị không ai liền chui tiến không gian bên trong đem gấu mèo giải quyết, sau đó tìm một chỗ rội lên xăng, một mùi lửa đốt đi con hàng này. Mới từ cắt bên trên đứng lên, Giản Hằng nhìn thấy Trương Gia Lương cưỡi ngựa hướng về phòng của mình chạy vội tới. Đẩy cửa ra đi ra ngoài, Giản Hằng đối lớn tiếng hướng về phía Trương Gia Lương hỏi, chuyện gì? Lão đại, đàn sói tập kích ghẻ đuỳnh hạ dị sơn mạ cật nông trường công ty đàn châu. Nghe nói lập tức cắn chết 10 đầu trâu, mà lại cơ hồ tất cả đều là ngẽ con. Trương Gia Lương thở hổn hển lớn tiếng nói. Giản Hằng nghe lời này sửng sốt 2 giây, sau đó nhìn thấy Trương Gia Lương trêu ghẹo nói ra, đừng nói giỡn, hiện tại có cái gì đàn sói có thể tập kích xí nghiệp tự hạch toán nông trường, ngươi muốn nói tổng thống bị người cho ám sát cái kia còn có một chút có độ tin cậy. Cái gì gọi là xí nghiệp tự hạch toán nông trường? Một chính là địa phương lớn, hai chính là có tiền. Hai loại kết hợp với nhau sẽ sinh ra dạng gì chăn nuôi nghiệp quái vật. Đó chính là những này nông trường có cao bồi chí ít đều tại 30-40 người trở lên, nhiều nhất khả năng đạt hơn 100 người, thậm chí là hơn 1000 người. Cái gì máy kéo đều không cần nói, máy bay trực thăng là người ta tiêu chuẩn thấp nhất, máy bay không người lái cái gì, người ta có chuyên môn điều khiển cương vị, vẫn xứng có chuyên nghiệp tín hiệu bán tháp. Tóm lại một câu, cùng phổ thông nông trường so, xí nghiệp tự hạch toán nông trường có thể nói là vũ trang đến tận răng. Nếu như có một ngày những này nông trường cảm thấy xe tăng hữu dụng, đoán chừng cao bồi đều không cần cưỡi ngựa công tác. Lão đại, ta nói thật. Trương Gia Lương nói ra, Anderson nông trường An Dê vừa mới tới thông chi chúng ta, để cho ta người chú ý để phòng chi này đàn sói. Giản Hằng tê hít một hơi, vô luận như thế nào cũng không thể tin được, một đám sói thế mà giữa ban ngày tập kích ghẻ đuỳnh hạ dị sởn mạ cật nông trường công ty đàn châu, đồng thời còn đắc thủ. Thế là Giản Hằng thầm nghĩ nói, chẳng lẽ ẻ đuỳnh hạ dịt sờn mạ cật nông trường công ty người đều là ngu xuẩn. Bằng không bây giờ không có bất luận cái gì nhưng có thể giúp đỡ chính mình nghe được tin tức này à. Đến bây giờ, Giản Hằng còn chưa ý thức được đây là bốn mắt hắc kế tác, đương nhiên hắn cũng không có khả năng nghĩ tới chỗ này, mọi người đều nói là lang, giản hàng chỗ nào nghĩ đến là bốn mắt hắc. Làm sao bây giờ? Lão đại, chúng ta có phải hay không buông xuống trong tay sự tình, đi xem lấy chúng ta một bầy? Trương Gia Lương hỏi. Không có việc gì. Các ngươi bận bịu các ngươi đi thôi. Chỉ có nhất thời giết tặc, nào có ngàn ngày phòng trộm. Giản Hằng mới không tin có cái nào chi đàn sói có thể đối phó Đại Ngưu cùng Càn Long tổ hợp. Xác thực chúng nói chúng nó không tìm người khác phiền phức cũng không tệ rồi, nơi nào còn có đàn sói dám tìm tới cửa. Chương 218, nhàn rỗi tìm người cũng khó. Dây vo một chút học viên, giữa trưa ăn một bữa cơm, dành thời gian còn ngủ một giấc, buổi chiều hẹn hơn 4 giờ sáng, Giản Hằng lúc này mới cưới lên hắc đầu, hướng tiểu trấn đi lên. Quán ba hoàn toàn như trước đây náo nhiệt. Loại này náo nhiệt so với trước kia Giản Hằng vừa trở về lúc ấy tự nhiên là thật to siêu việt, nhưng là so hai ngày trước Giản Hằng tới, lại có chút không bằng, chí ít nói đẩy cửa ra đi vào thời điểm, cái gì góc tường lối đi nhỏ không xuống dưới, hiện tại cái bàn đầy, người lại so hai ngày trước thiếu đi không sai biệt lắm tầm 10 người. Xa dạ, Giản Hằng cùng một vòng người chào hỏi về sau, ngồi xuống quầy ba bên cạnh, đưa tay dùng ngón tay tiết nhẹ nhàng gõ một cái đi đài mặt bàn. Đối bối đối với mình chính công việc quán ba lão bản nương hô một tiếng. Quầy rượu không ít người, nhưng là mọi người tiếng nói lại là không tính lớn, cho nên Giản Hằng một gõ cái bàn, xạ dã liền nghe được, chuyển biên giới xem xét là Giản Hằng, nụ cười trên mặt giấu đều giấu không được. Như cũ, xạ dã một bên hỏi, một bên nhanh chóng xoay người lại, cầm một cái chén không, tiện tay chuẩn bị xúc khối băng rót rượu. Như cũ, Giản Hằng nhẹ gật đầu, rất nhỏ bột một tiếng. Giản Hằng túi đầu xuống phát hiện một hoài hịt kỳ đã đặt tới trước mặt mình, tiện tay nâng lên tiểu nhấp một cái, tiếp tục quay đầu nhìn về bốn phía. Xạ dạ hai tay đỡ tại trên mặt bàn, nhìn thấy Giản Hằng động tác thế là hỏi một câu, thế nào, hôm nay đến tìm người. Đích thật là tìm người, ta muốn tìm cái thuần thục lão ngưu tử, giúp quản lý một chút nông trường ra súc bầy, tiện thể lấy mang mang lúc đầu hai tên ra hỏa. Hai người này chịu khó chính là kinh nghiệm không đủ. Giản Hằng đối xạ dạ cũng không có gì tốt giấu giếm. Thế là đem đại khái tình huống, còn có yêu cầu của mình đều giảng một chút. Sau khi nói xong, Giản Hằng lại uống một hớp nhỏ rượu, đối xạ dạ nói ra, giúp ta đề cử mấy cái có thực lực lão ngưu tử, tiền công cái gì ngươi biết, ta không phải.